Đối với Lý Chân Nhất mà nói, dưới mắt bắt được tránh rời thuật bí tịch chính là vị thứ nhất, còn như những thứ khác, hắn lúc này căn bản không cần thiết qua lo lắng nhiều. Cho nên, ở trong lòng có quyết định sau đó, hắn liền dù muốn hay không, liền đem ảnh hóa thuật bí tịch lấy ra ngoài, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, chờ đợi Vân Tiêu hành động. Hắn cũng không có nghĩ tới phải dùng mạnh, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu Vân Tiêu dám một ngựa đi tới nơi này, vậy tất nhiên là có lòng tin tuyệt đối. Mà lại liên tưởng đến Vân Tiêu thân theo tránh rời thuật chuyện, hắn biết, coi như thủ đoạn mình dốc hết, chỉ sợ cũng nghĩ muốn để lại thân theo tránh rời thuật Vân Tiêu, nếu không, hắn cũng không cần phải cầm ảnh hóa thuật đi theo như đối phương trao đổi. Lý Cung Chủ quả nhiên là người sảng khoái, đã như vậy, Lý Cung Chủ mời xem. Thấy Lý Chân Nhất lấy ra một quyển bí tịch, Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, vừa nói chính là khoát tay, đem trước đó đã sớm chuẩn bị xong tránh rời thuật bí tịch thác bản lấy ra ngoài, giống vậy nhờ ở tay mình bên trong. Vì biểu đạt thành ý, Lý Cung Chủ mời trước kiểm hàng tốt lắm, đi. Đem tránh rời thuật bí tịch lấy ra ngoài, Vân Tiêu tâm tư động một cái, chính là trực tiếp đem bí tịch quăng cho đối phương, nhưng là không có chút do dự nào, tựa như căn bản không sợ đối phương cầm tránh rời thuật sau đó sẽ bỏ khế đất vậy. Hả? Mắt thấy Vân Tiêu trực tiếp đem tránh rời thuật bí tịch ném cho mình, Lý Chân Nhất nhất thời hơi kinh hãi, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể như vậy tin được mình. Bất quá, hắn lúc này cũng không thời gian nghĩ quá nhiều. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp đem tránh rời thuật bí tịch nhận lấy, sau đó thời gian đầu tiên đem tinh thần lực dò nhập trong đó, xem nhìn lên nội dung phía trên. Tránh rời thuật, quả nhiên là tránh rời thuật 3. Khổng lồ tinh thần lực hơi đảo qua bây giờ, hắn cũng đã đem bí tịch nội dung phía trên nhìn 7-8 phần, mà rất rõ ràng, cái này một bản tuyệt đối chính là tránh rời thuật bí tịch không thể nghi ngờ. Ha ha ha, tốt, các hạ quả nhiên đủ thành ý, đã như vậy, cái này bản ảnh hóa thuật là tài sản của ngươi, đi. Nghiệm Minh liền tránh rời thuật, Lý Chân Nhất cũng không chậm trễ, vừa nói chính là khoát tay, giống vậy đem ảnh hóa thuật bí tịch ném qua, nhưng là căn bản không có một tia lỡ hẹn ý tưởng. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như mình dám làm ra lật lọng sự việc tới, như vậy hắn thần khuyết cung, chỉ sợ cũng đừng nghĩ có an ninh ngày. Một cái tinh thông tránh rời thuật hoàng phẩm thần sư, coi như là đem hắn toàn bộ thần khuyết cung cũng phá hủy, sợ rằng cũng không việc gì không thể nào, loại này cấp bậc người, hắn chỉ có thể kết giao, nhưng là tuyệt đối không có thể đắc tội. Ảnh hóa thuật, đây chính là ảnh hóa thuật liền sao? 3. Giơ tay lên ở giữa đem ảnh hóa thuật bí tịch chộp vào trong tay, Vân Tiêu tinh thần lực cũng là lập tức dò nhập trong đó, đem nội dung phía trên thời gian đầu tiên khắc vào thần hồn chính giữa, đồng thời âm thầm thôi diễn. Mặc dù không từng tu luyện qua, nhưng một bộ cao cấp thần thuật, là thật là giả vẫn là rất dễ dàng phân biệt. Ngoài ra, hắn cũng không tin Lý Chân Nhất dám lừa gạt mình, nếu như đối phương thật làm như vậy, hắn ngược lại là không ngại thả ra mình tất cả linh thú thuộc hạ. Đem cái này thần khuyết cung trụ sở chính không gian trực tiếp san thành bình địa. Được được được, ta rốt cuộc đến cái này ảnh hóa thuật liền à, đối với ta luyện thành bộ này thần kỹ, ta liền có thể hóa thân vô số, đến lúc đó muốn chết cũng khó khăn à ba. Ảnh hóa thuật có thể đem thần hồn ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân, đến lúc đó coi như bản thể diệt vong, phân thân đều có thể tiếp tục sinh tồn. Mà hắn tình huống cùng những thứ khác thần sư còn không giống nhau, những thứ khác thần sư thần hồn phân thân chỉ có thể có thần sư người thủ đoạn. Có thể hắn thành tựu thần võ song tu người, đến lúc đó nói không chừng có thể ngưng luyện ra thần võ song tu thân ngoại hóa thân tới. Tưởng tượng một chút, nếu là hắn có thể ngưng luyện ra mấy vị thần võ song tu thần hồn phân thân tới, đến lúc đó cùng người đối địch, còn không phải là ung dung là có thể đem kẻ địch xóa bỏ sao. Ha ha ha, không nghĩ tới mấy năm sống, bổn cung lại còn có thể vì thần khuyết cung tìm về thất lạc tránh rời thuật, lần này thật sự là phải cảm ơn các hạ, mặc dù các hạ không chịu hiển lộ hình dáng, nhưng các hạ người bạn này. Ta Lý Chân Nhất giao định. Đem tránh rời thuật bí tịch chặt chặt nắm chặt ở trong tay, Lý Chân Nhất đột nhiên cười dài một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu nói cảm tạ. Đối với Vân Tiêu thân phận, hắn nhất định chính là mơ tưởng viễn vong, mà một cái từ khác thế giới lớn phủ xuống siêu cấp thần sư cường giả, hắn dĩ nhiên là sinh ra lòng kết giao. Hê hê, Lý Cung Chủ nói quá lời, có thể cùng Lý Cung Chủ làm bạn, đó cũng là tại hạ may mắn. Nghe được Lý Chân Nhất nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, nhưng là cũng không trở về tuyệt. Nhắc tới, đối với cái này Lý Chân Nhất, hắn tự nhiên không thể nào đi thật lòng kết giao, hơn nữa hắn trong lòng cũng rõ ràng, đối phương đơn giản chính là bề ngoài công phu thôi, nếu như hắn thật tưởng thật mà nói, đó mới là ngu đến nhà đâu. Các hạ nói chi vậy, đúng rồi, nếu như các hạ thời gian cho phép, xin các hạ có thể lưu lại làm khách mấy ngày, tới một cái để cho ta hết sức một tận tình địa chủ. Thứ hai, ta ngươi hai người có thể trao đổi lẫn nhau tránh rời thuật cùng ảnh hóa thuật tâm đắc, cũng tốt cũng có thể mau chút đem thần thuật luyện thành. Từ hắn mới vừa rồi quan sát tới xem, tránh rời thuật tu luyện, quả thật là độ khó cực lớn, nếu như chính hắn nhắm mắt làm liều mà nói, cũng không biết lúc nào mới có thể luyện thành, nhưng nếu là có Vân Tiêu hỗ trợ, tất nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhắc tới, hắn trong lòng một mực lo lắng Bạch Huyền Nhất sẽ đến tìm phiền toái, cho nên hận không thể lập tức luyện thành tránh rời thuật, cũng tốt nhiều hạng nhất thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Nếu Lý cung chủ lên tiếng, tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh à, không quá ta chỉ sợ cũng ngây ngô không được bao lâu, nói nhiều cũng chỉ hai ngày thời gian. Nghe được Lý Chân Nhất giữ lại, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, cái này liền trực tiếp đáp ứng. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, muốn luyện thành ảnh hóa thuật, coi như là lấy hắn tình huống, chỉ sợ cũng phải 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể nhập môn, nhưng nếu là có Lý Chân Nhất chỉ điểm mà nói, như vậy cái này thời gian nhất định có thể rút ngắn thật nhiều. Hắn mắt thấy thì đi thánh quang thế giới lớn liều mạng, dĩ nhiên hy vọng có thể sớm ngày đem ảnh hóa thuật luyện thành. Còn như đối phương phải chăng sẽ ám toán mình, hắn ngược lại là cũng không thế nào lo lắng, dẫu sao, nếu như hắn như vậy dễ dàng bị mưu hại mà nói, hắn cũng không cần chạy đến lan lộn. Cứ quyết định như vậy, thời gian quý báu, vậy không bằng ta ngươi hai người bây giờ liền bắt đầu tu luyện thần thuật, sau đó trao đổi lẫn nhau, ấn chứng với nhau, cuối cùng đạt tới chung nhau tiến bộ trì mục đích. Đạt được Vân Tiêu đồng ý, Lý Chân Nhất nhất thời vui mừng quá đổi, vội vàng mặt đầy hưng phấn đề nghị. Mà lúc này, hắn cái gọi là hơi tận tình địa chủ, hiển nhiên là đã sớm bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Hê hê, cũng tốt, đã như vậy, vậy tại hạ liền làm phiền, mời. Đợi đến Lý Chân Nhất tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu lúc này cũng không chần chờ nữa, vừa nói liền là đối phương chắp tay, sau đó liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vậy thì tranh đoạt từng giây từng phút địa bắt đầu tu luyện ảnh hóa thuật tới. Mà gặp hắn như vậy, Lý Chân Nhất cũng là vội vàng ngồi yên, không kịp chờ đợi lật ra tránh rời thuật, tận tâm tận lực địa tu luyện. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1657, đột phát chuyện kiện. Vô luận là Vân Tiêu vẫn là Lý Chân Nhất, bọn họ trong lòng đều biết, dưới mắt tuyệt đối là tốt nhất lúc tu luyện cơ hội. Thừa dịp có đối phương chỉ điểm, bọn họ nhất định phải nắm lấy cơ hội, mau sớm đem ảnh hóa thuật cùng tránh rời thuật nắm giữ. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn cùng Lý Chân Nhất bây giờ coi là không thể có bao nhiêu thù oán, mặc dù trước khi Lý Chân Nhất đúng là phái người đối phó qua hắn, nhưng vậy cũng là lợi ích điều khiển, đối phương cũng không phải là đơn thuần nhằm vào hắn. Thêm nữa nói, cũng chính là bởi vì đối phương ban đầu phái người tìm hắn phiền toái, lúc này mới để cho hắn ngoại ý muốn thu được tránh rời thuật, thật muốn coi như mà nói. Hắn thật giống như hẳn còn cảm ơn người ta. Chỉ như vậy, bãi tránh tâm tư Vân Tiêu, trên căn bản đem lần này trao đổi coi thành mình học tập cơ hội, dẫu sao, Lý Chân Nhất thành tiểu thần khuyết cung tổng cung chủ, đối với tinh thần lực vận dụng, căn bản là hắn vỗ ngựa nan cập. Có lẽ chính là đối phương đơn giản mấy câu nói, là có thể để cho hắn có dũng khí thể hồ quán đính cảm giác, một điểm này, hắn nhưng là không khỏi không thừa nhận. Lý Chân Nhất cũng là ôm học tập thái độ, cho nên cũng không có làm cái gì động tác nhỏ. Tuy nói hắn tinh thần lực vận dụng mạnh hơn Vân Tiêu, nhưng tránh rời thuật tu luyện độ khó, thật không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, nếu như không có Vân Tiêu chỉ điểm, hắn cũng không biết mình muốn tu luyện tới lúc nào mới có thể có thành tựu. Hai người liền như vậy vừa tu luyện, một bên lẫn nhau chỉ điểm, ấn chứng với nhau, mà ở nơi này cùng dưới tình hình, bọn họ đối với tránh rời thuật cùng ảnh hóa thuật tu hành, đầy đủ đều có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Nhất là Vân Tiêu, hắn vốn là dị bẩm thiên phú. Lần này thêm chi Lý Chân Nhất chỉ điểm, hắn cảm giác cái này ảnh hóa thuật, thật là nếu so với tránh rời thuật cùng phúc họa thuật đơn giản hơn nhiều. Cũng chính là cỡ nửa ngày thời gian, hắn thật ra thì cũng đã đối với ảnh hóa thuật có một cái cơ bản nắm giữ, chỉ bất quá khi Lý Chân Nhất mặt mà, hắn không có trực tiếp ngưng tụ thần hồn phân thân mà thôi. Còn như Lý Chân Nhất, tiến bộ của hắn nhưng là muốn chậm một ít, ngược lại không phải là bởi vì hắn thiên phú không đủ, cũng không phải bởi vì Vân Tiêu có giữ lại. Mà là bởi vì tránh rời thuật đối với cường độ thân thể yêu cầu cực cao, mà Lý Chân Nhất thân thể tố chất, hiển nhiên còn chưa đạt đến tránh rời thuật yêu cầu. Vân Tiêu mặc dù có thể nhanh như vậy luyện thành tránh rời thuật, thật ra thì chủ yếu nhất nguyên nhân chính là thân xác đủ mạnh mẽ, có thể mạo hiểm nguy hiểm đi cưỡng ép tu luyện, cho dù có nơi cắn trả, hắn thân thể cũng có thể chịu nổi. Có thể Lý Chân Nhất thì không được, hắn nhất định phải đem tránh rời thuật hoàn toàn thông hiểu đạo lý sau đó, mới có thể đem chi phó chư vu hành động, cứ như vậy hiệu suất dĩ nhiên thì phải so Vân Tiêu chậm hơn quá nhiều. Dĩ nhiên, cho dù hắn luyện thành tránh rời thuật, đến lúc đó cũng biết có rất nhiều ràng buộc, nhưng là không thể nào giống như Vân Tiêu như vậy có thể tùy ý thi triển, cũng không khả năng giống như Vân Tiêu như vậy tùy ý tự nhiên. Ai, không nghĩ tới tránh rời thuật tu luyện lại có thể gian nan như vậy, kỳ quái không thể ban đầu bộ này thần thuật sẽ xuất hiện đứt đoạn, như vậy xem ra, coi như là thiên phú như ta, muốn luyện thành bộ này thần thuật, đều phải bỏ ra càng nhiều hơn cố gắng mới được. Trong đại điện, nghe lấy Vân Tiêu một phen giảng giải sau đó, Lý Chân Nhất không khỏi bùi ngùi thở dài, tràn đầy cảm khái nói. Vân Tiêu mới vừa rồi giảng giải, để cho hắn đối với tránh rời thuật hiểu càng hạ một thành phố, chỉ bất quá, càng đối với tránh rời thuật hiểu nhiều, hắn thì càng có thể cảm nhận được tránh rời thuật tu luyện độ khó. Có thể nói không khoa trương chút nào, nếu như không có Vân Tiêu chỉ điểm, hắn cũng không biết mình phải chăng có thể luyện thành bộ này thần kỹ, từ một điểm này mà nói, hắn nhưng là nhất định phải cảm ơn Vân Tiêu mới được. Lý Cung Chủ chớ nóng nảy, mọi việc đều phải tuần tự tiến dần, Lý Cung Chủ đã làm rất khá. Nghe được Lý Chân Nhất cảm khái, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, nhẹ giọng an ủi. Thẳng thắn nói, đối với Lý Chân Nhất tốc độ tu luyện, hắn vẫn là hết sức thắng dùng, lấy đối phương điều kiện mà nói, tu luyện tránh rời thuật quả thực không dễ, mà có thể làm đến bây giờ bực này đến nước, thật đã rất khó được. Nói cho cùng vẫn là thân sắc cường độ quá kém, xem ra, thời gian kế tiếp, bổn cung phải nghĩ biện pháp cường hóa một chút cổ thân thể này mới được à. Nghe được Vân Tiêu an ủi, Lý Chân Nhất không khỏi lắc đầu một cái, hiển nhiên đối với mình dưới mắt độ tiến triển cũng rất không hài lòng. Đúng là như vậy, tránh rời thuật đối với thân thể yêu cầu rất cao, ta ban đầu vì tu luyện tránh rời thuật, nhưng mà bỏ ra quá nhiều, Lý Cung Chủ đến lúc đó cố gắng nhiều hơn là được. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu trong lòng nhưng là rõ ràng, lấy Lý Chân Nhất thân phận cùng năng lực, giải quyết những vấn đề này sẽ không có khó khăn quá lớn, chắc hẳn càng nhiều hơn, đối phương vẫn là đang làm dáng vẻ cho hắn xem xong. Ha ha ha, ta bộ xương giả này cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, đi một bước coi là một bước đi, không nói, chúng ta tiếp tục. Cao giọng cười một tiếng, Lý Chân Nhất nhưng cũng không muốn lại qua nhiều dây dưa chuyện này, vừa nói chính là trầm xuống lòng tới, tiếp tục bắt đầu tu luyện tránh rời thuật tới, mà gặp hắn như vậy, Vân Tiêu cũng sẽ không nhiều lời, giống vậy nhận thức chân thật làm theo khởi ảnh hóa thuật tới. Hắn không biết Lý Chân Nhất rốt cuộc đem tránh rời thuật lĩnh ngộ được cái gì bước, bất quá, hắn đối với ảnh hóa thuật đúng là đã sắp xếp 7-8 phần, chỉ đợi đem sau cùng một ít nghi ngờ tháo ra, vậy coi như là công đức viên mãn. Cung chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu gặp. Ngay tại Vân Tiêu cùng Lý Chân Nhất lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện không bao lâu, một tiếng hơi có vẻ lo lắng thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, mà đột nhiên này ở giữa vang lên thanh âm, trực tiếp đem Vân Tiêu cùng Lý Chân Nhất tu hành cắt đứt. Người sau lại là nhướng mày một cái, hiển nhiên là tràn đầy không vui. Bổn cung đang tu luyện, có chuyện gì, phía sau rồi hay nói. Lui ra. Nhìn lướt qua cửa cung điện, Lý Chân Nhất không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía bên ngoài hạ lệnh. Nhắc tới, hắn hôm nay tránh sử đang tu luyện thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên không muốn bởi vì một ít chuyện vụn vặt mà phân tâm, chỉ bất quá, hắn trước chỉ cố tu luyện tránh rời thuật, nhưng là quên cho phía dưới người hạ đạt không cho phép quấy rầy ra lệnh. Cái này cung chủ đại nhân có chỗ không biết, mạng người lớn hơn trời à, cung chủ đại nhân cái đó đồ tôn giết lầm ngài cháu cô trai Lý Tử Hào, chuyện này, bọn ta chân thực không biết nên như thế nào giải quyết. Nghe được Lý Chân Nhất đáp lại, ngoài cửa người tựa hồ hết sức làm khó, hơi làm trầm ngâm sau đó, hay là đem bên ngoài chuyện kiện đại khái kể một phen, cứ như vậy, nếu như Lý Chân Nhất như cũ để cho hắn lui ra mà nói, hắn sau này cũng tránh cho rơi oán trách. Cái gì? Tử Hào chết, ba. Đến khi ngoài cửa thanh âm rơi xuống, Lý Chân Nhất sắc mặt nhất thời đại biến, cả người trên dưới lại là lộ ra một cổ kinh người hơi thở, đang điệu một chút từ dưới đất đứng lên, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải tiếp tục tu luyện. Các hạ trước tiên ở nơi này tu luyện tốt lắm, bổn cung đi một chút sẽ trở lại. Đứng dậy, Lý Chân Nhất trước là đối Vân Tiêu thông báo một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp hướng cửa lao đi, còn không chờ Vân Tiêu làm ra đáp lại, hắn chính là đã mở cửa phòng ra, vội vội vàng vàng rời đi. Thần khuyết cung bên trong lại còn có thể phát sinh loại chuyện này. Cái này cũng quá khoa trương đi. Đợi đến Lý Chân Nhất rời đi, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, trong bụng không khỏi có chút im lặng cảm giác. Nếu như hắn không nghe lầm, dường như là Lý Chân Nhất tộc hạ xảy ra lục đục, hơn nữa còn chết một cái cháu cố trai. Cũng không biết là thật là giả, vẫn là theo sau xem coi được. Sắc mặt biến ảo, hắn lúc này cũng không biết cái này có phải hay không là Lý Chân Nhất cố ý làm ra giả tưởng, cho nên, hơi làm nghĩ ngợi. Hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp theo dõi đã qua. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1658, hậu viện bốc cháy. Thần khuyết cung trụ sở chính, một gian rộng rãi trong đại điện. Lúc này, mấy chục thần khuyết cung cao thủ đang tụ tập ở trong đại điện, nhưng là chia làm phân biệt rõ ràng hai rút, khiến cho toàn bộ đại điện đều là tràn đầy kiếm bạt nộ trương bầu không khí. Mà ở hai nhóm người ở giữa, vào lúc này, một cái cả người nám đen chàng trai trẻ không nhúc nhích nằm trên đất, loang thoáng còn có thể thấy rõ mặt mũi. Chỉ bất quá, vào lúc này hắn hơi thở hoàn toàn không có, hiển nhiên là bị chết không thể chết lại. À à à, Huyền Trình Đống, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch sao? Hôm nay, ngươi nếu không phải để cho ta giết con bé này phim, ta để cho ngươi lại cũng không có biện pháp ở thần khuyết cung lẫn vào. Đại điện bên tay trái, Lý Minh Thành lúc này khuôn mặt dữ tợn, phảng phất là muốn cắn người khác, hướng về phía đối diện một cái bác trai hơi lớn tuổi người gào thét nói, một bên hầm hừ, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua bị ông già bảo vệ ở sau lưng một người cô gái, đáy mắt tràn đầy cừu hận ý. Trước đây không lâu, hắn nhận được tin tức, con trai mình lại có thể bị người đánh giết, làm đến tin tức này lúc đó, hắn nguyên vốn còn có chút không dám tin tưởng, dẫu sao, hắn thành tiểu thần khuyết cung tổng cung chủ cháu nhỏ, hắn con trai lại là thần khuyết cung hiếm có thiên tài, theo đạo lý mà nói, hẳn không có người dám giết hắn con trai mới được. Có thể làm hắn thấy được con trai mình thi thể lúc đó, hắn coi như là như thế nào đi nữa không tin, nhưng cũng không có biện pháp thay đổi trước mắt thực tế. Cơ hồ là không có bất kỳ chần chờ, hắn thời gian đầu tiên mang Lý Tử Hào thi thể, trực tiếp giết người chỗ chỗ, đáng tiếc là, ngay tại hắn mắt thấy thì phải vì con trai mình báo thù rửa hận lúc đó, thần khuyết cung trưởng lão Huyền Trình Đống đột nhiên toát ra, đem hắn giết chết cửu nhân cứu xuống. Hừ, Lý Minh Thành, ngươi không được ý là cung chủ đại nhân cháu nhỏ liền có thể làm mưa làm gió, con trai ngươi quấy rầy Thanh Nhã ở phía trước, hơn nữa còn phải dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán nàng, Thanh Nhã cũng là vì tự vệ mới lỡ tay giết hắn, ta phải nói, hắn cái này căn bản là lỗi do tự mình gánh, nhưng là không thể oán người khác. Nghe được Lý Minh Thành nói như vậy, Huyền Trình Đống sắc mặt không kiềm được hơi tối sầm, nhưng là không chút nào lộ khiếp địa đáp lại. Đối với Lý Minh Thành, hắn ngược lại là ít nhiều có chút kiêng kỵ, dẫu sao, đối phương là thần khuyết cung tổng cung chủ cháu nhỏ, người ta trong thân thể, nhưng mà chạy xuôi thần khuyết cung cung chủ huyết mạch, đến tích cực mà lúc này hắn tin tưởng, Lý Chân Nhất tuyệt đối sẽ che chở người trong nhà, nhưng là không thể nào biết đứng ở hắn bên này. Bất quá, chuyện hôm nay, hắn nhưng là không thể không đứng ra, bởi vì đánh chết Lý Tử Hào người, chính là Lý Chân Nhất toàn quyền giao cho hắn, để cho hắn tới chỉ điểm hắn tu luyện một cái đồ tôn. Hắn ban đầu hướng Lý Chân Nhất bảo đảm qua, tuyệt đối sẽ bảo vệ đối phương an toàn, hơn nữa nghiêm túc giáo sư đối phương, dưới mắt Lý Minh Thành như muốn chém chết, hắn dĩ nhiên không thể nào đồng ý. Vô liêm sỉ, con ta đã bỏ mình, ngươi lại còn muốn vu ham hắn, Huyền Trình Đống, kể từ hôm nay, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nghe được Huyền Trình Đống nói như vậy, Lý Minh Thành nhất định chính là tức giận dâng trào, cũng không khống chế mình được nữa tâm trạng, tất cả mọi người nghe. Ai có thể giết cái yêu tinh này, ta thưởng hắn 5 cái ích thọ đan. Mối thù giết con không đội trời chung, hắn dưới mắt căn bản cố không thể khác, chỉ cần có thể giết Huyền Trình Đống sau lưng cô gái, coi như đắc tội người bất kỳ, hắn đều ở đây không tiếc. Cái gì? 5 viên ích thọ đan. Khá lắm, Tôn thiếu gia lại có thể đem ích thọ đan lấy ra làm khen thưởng. Đây cũng quá mê người chứ. Mê người vừa có thể như thế nào? Các người quên sao, cái này bút bê nhưng mà cung chủ đại nhân đồ tôn. Hơn nữa nghe nói cung chủ đại nhân hết sức thích nàng, lúc này mới để cho huyện trưởng lão tự mình chỉ điểm, các người dám giết cung chủ đại nhân đồ tôn sao? Cái này, thật giống như đích xác là như thế cái đạo lý à? Nghe được Lý Minh Thành ném ra thù lao, ở sau lưng hắn mấy cái thần khuyết cung cao thủ đều là sắc mặt biến ảo, nhưng là đầy đủ đều có chút ý động, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới đối diện thân phận của cô gái, bọn họ chính là không thể không đè xuống trong bụng ý tưởng. Toàn bộ thần khuyết cung trụ sở chính người nào không biết, Huyền Trình Đống sau lưng cô gái, chính là Lý Chân Nhất một vị đệ tử ký danh ở bên ngoài phát hiện hạt giống tốt, sau đó đem trực tiếp tiến cử cho Lý Chân Nhất, mà người sau thấy cô gái này sau đó, nhất định chính là hài lòng có phải hay không, không những tự chỉ điểm đối phương, hơn nữa còn đem giao cho Huyền Trình Đống trong tay, để cho đối phương hết lòng dạy dỗ. Bọn họ mặc dù đối với ích thọ đan hết sức hướng tới, có thể để cho bọn họ đánh chết Lý Chân Nhất thích đệ tử, coi như mượn hắn cửa 10.000 cái lá gan, bọn họ cũng không dám kia. Cho nên, cơ hồ là hơi làm trầm ngâm bây giờ, bọn họ chính là rối rít lui về phía sau một chút, thậm chí một cách tự nhiên túi lầu xuống, căn bản không có người hưởng ứng Lý Minh Thành hiệu triệu. Các người, mắt nhìn mình những thuộc hạ này cùng cái gọi là bạn, lúc này lại có thể tất cả đều hoảng không tiến lên, Lý Minh Thành nhất định chính là vừa vội vừa giận, nhưng là không nghĩ tới những người này ở thời khắc mấu chốt, lại như vậy không cho lực. Được, các người tất cả đều không giúp ta là chứ. Vậy tự ta tới. Tiểu hồ ly tinh, cho ta chết tới. Vẻ mặt biến ảo, Lý Minh Thành lúc này cũng không đoái hoài phải đi phát động những người khác, lời còn chưa dứt, hắn chính là bỗng dưng lắc người một cái, trực tiếp hướng Huyền Trình Đống sau lưng cô gái một móng bắt tới. Mặc dù là thần khuyết cung cung chủ Lý Chân Nhất cháu trai, nhưng Lý Minh Thành cũng không có thức tỉnh tinh thần lực, mà là một cái thuần túy võ giả, hơn nữa thiên phú khá vì không tầm thường, hôm nay đã là một cái nửa bước tạo hóa cảnh khủng bố cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp động thiên cảnh cảnh giới. Hắn một chảo này lấy ra, nhất thời, một cái to lớn chảo ảnh trực tiếp xuất hiện ở Huyền Trình Đống cùng đỉnh đầu của người trên, phảng phất là phải đem luyện trình đống các người tất cả đều bóp vỡ vậy. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại hắn một chảo này còn không chờ rơi xuống lúc đó, một cái to lớn chân khí vòng bảo vệ, nhưng là đột nhiên ở giữa đem luyện trình đống các người gói lại. Vành ba. Kinh khủng một móng trực tiếp rơi vào chân khí vòng bảo vệ trên, mặc dù động tĩnh không nhỏ, nhưng lại không có thể đối với chân khí vòng bảo vệ tạo thành tổn thương chút nào. Đáng chết à ba. Mắt nhìn mình công kích, nhưng là liền trực tiếp bị ngăn cản ở bên ngoài, Lý Minh Thành thật là trừng mắt sắp nước, nhưng lại chút nào biện pháp cũng không có, bởi vì lúc này người xuất thủ, nhưng là một cái động thiên cảnh siêu cấp cường giả, chính là huyện chỉnh đống người bảo vệ. Mà có người này ở đây, hắn căn bản không có thể giết được huyện chỉnh đống sau lưng cô gái. À à à, là các người ép ta, đã như vậy, các người tất cả đều đi chết đi cho ta, đi ba. Chợt cắn răng một cái, Lý Minh Thành lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, một khối mà không sai biệt lắm có đầu lâu lớn nhỏ tinh thể màu đen, trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, hướng đối diện huyện chỉnh đống các người thảy qua. Thế, đây là... Mắt thấy Lý Minh Thành ném đi ra ngoài tinh thạch, đối diện huyện chỉnh đống các người đều là sắc mặt đại biến, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ, đáy mắt lại là viết đầy tuyệt vọng. Ông ba. Giờ ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cổ yếu ớt không gian ba động đột nhiên chuyển tới, một giây kế tiếp, đầu lâu lớn nhỏ tinh thể màu đen, nhưng là bỗng dưng biến mất không gặp, ngay sau đó, một cái áo xanh ông lão thân hình, chính là chậm rãi hiện ra, không phải Lý Chân Nhất còn có ai. Cung chủ đại nhân. Bái kiến cung chủ đại nhân. Tổ phụ đại nhân, ngươi có thể muốn vì tự hào làm chủ à? Mắt thấy Lý Chân Nhất hiện thân, trong đại điện hai bên đều là hơi sững sờ. Sau đó chính là rối rít phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Lý Chân Nhất làm lễ nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1659, duyên đi duyên tới. Trong đại điện, Lý Chân Nhất lúc này lặng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt dị thường trầm thấp, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, chính là thoáng qua vẻ mơ hồ nghĩ mà sợ vẻ. Cũng may hắn tới tương đối kịp thời, nếu như hắn trễ một bước nữa mà nói, như vậy cả tòa đại điện chính giữa tất cả mọi người, trừ Lý Minh Thành ra, sợ rằng đều phải chết không có chỗ chôn. Tổ phụ đại nhân, ngài có thể phải làm chủ cho ta à? Tử hào hắn chết quá thảm liền. Lúc này, Lý Minh Thành tiếng khóc như cũ vang khắp ở cả tòa đại điện chính giữa, vậy chờ khóc lóc kể lể hình dáng, ngược lại để cho người khó tránh khỏi có chút học sinh mới đáng thương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Em đẹp một người, vì sao nói không sẽ không có? Lý Chân Nhất cũng không có đi xem Lý Minh Thành, mà là thời gian đầu tiên đưa mắt rơi vào nằm dưới đất Lý Tử Hào trên mình. Khi nhìn thấy Lý Tử Hào đã hơi thở hoàn toàn không có, hắn đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia bi thương vẻ, đồng thời mơ hồ có chút tức giận. Ở hắn trực hệ hậu bối chính giữa, thức tỉnh tinh thần lực cũng cứ như vậy mười mấy, còn chân chính có thiên phú, nhưng là một cái tay cũng đếm được, vừa vặn, trước mắt Lý Tử Hào chính là một cái trong đó. Đối với mình cái này cháu cô trai, hắn cho tới nay đều là sủng ái có thừa, thậm chí cũng từng có qua đem làm người thừa kế người được đề cử tới đào tạo, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là... Cái này để cho mình dốc vào không nhỏ tinh lực cháu cô trai, lại có thể cứ như vậy đường hoàng cút, hơn nữa chính là ở thần khuyết cung trụ sở chính chính giữa. Là nàng, tổ phụ đại nhân, chính là nàng, tử hào chính là bị nàng tàn nhẫn giết chết, tổ phụ đại nhân nhất định phải giết nàng, vì tử hào trả thù A3. Đến khi Lý Chân Nhất tiếng nói rơi xuống, Lý Minh Thành thời gian đầu tiên nhảy ra ngoài, hung tợn chỉ đối diện nói. Cung chủ đại nhân, chuyện này không thể oán Thanh Nhã, là Lý Tử Hào trước đối với Thanh Nhã vô lễ. Thanh Nhã vì tự vệ, lúc này mới lỡ tay giết Lý Tử Hào, xin cung chủ đại nhân minh xét. Nghe được Lý Minh Thành tố cáo, Huyền Trình Đống không khỏi cắn răng, lúc này mới dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, thay sau lưng Vũ Thanh Nhã giải thích. Hừ, Huyền trưởng lão nhưng mà chính mắt nơi gặp. Nghe được Huyền Trình Đống giải thích, Lý Chân Nhất chân mày nhất thời hơi nhíu một cái, giọng trầm thấp chất vấn. Cái này lão phu cũng không chính mắt nơi gặp nghe vậy, Huyền Trình Đống không kiềm được hơi thở hơi trầm lại, vội vàng không người trả lời, vừa nói. Chán hắn không khỏi toát ra tầng một tầng mồ hôi mịn, nhưng là lại cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn nghe được, Lý Chân Nhất lúc này là thật nổi giận, hắn lúc này nếu là qua loa tham dự vào mà nói không chừng thì sẽ trở thành đối phương nơi chút giận, cho nên vẫn là ngoan ngoan đứng ở một bên mà tương đối khá. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, ngươi liền không cần nói nữa, lui ra. Nghe được Huyền Trình Đống nói như vậy, Lý Chân Nhất ánh mắt đông lại một cái, thấp giọng mắng. Ủm, thuộc hạ tuân lệnh. Cảm nhận được Lý Chân Nhất tức giận, Huyền Trình Đống lại cũng không dám nói nhiều một chữ, nhưng là vội vàng lui về phía sau, ngoan ngoan đứng ở chỗ xó xỉnh, mà gặp hắn như vậy, ở sau lưng hắn những người khác cũng là vội vàng đi theo, chỉ đem Vũ Thanh Nhã một người ở lại tại chỗ. Thanh Nhã, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến khi những người khác tất cả đều lui qua một bên, Lý Chân Nhất ánh mắt lúc này mới nhìn về phía cười miễn cưỡng đứng ở nơi đó Vũ Thanh Nhã, giọng trầm thấp hỏi. Nhìn trước mắt Vũ Thanh Nhã, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút phức tạp. Vũ Thanh Nhã chính là hắn một cái đệ tử ký danh phát rất ra, một năm trước, hắn cái đó đệ tử ký danh liên lạc với hắn, đem Vũ Thanh Nhã đề cử tới, mà Vũ Thanh Nhã chẳng những vóc người đẹp, thần sư thiên phú lại là không có nói, đi tới thần khuyết cung trụ sở chính không tới một năm thời gian, liền từ linh thần sư tu luyện đến địa thần sư cảnh, roi mắt toàn bộ thần khuyết cung trẻ tuổi đồng lứa, cũng có thể nói là chân chính nhân tài xuất chúng. Cung chủ, Lý Tử Hào là ta giết, cung chủ phải như thế nào trừng phạt Thanh Nhã, Thanh Nhã cũng không một câu oán hận. Đến khi Lý Chân Nhất tiếng nói rơi xuống, Vũ Thanh Nhã không khỏi ung dung tiến lên một bước, sau đó liền là đối Lý Chân Nhất không người, tự nhiên hào phong nói. Nàng trong lòng rõ ràng, nàng lần này giết Lý Tử Hào, bỏ mặc trong này rốt cuộc có như thế nào nguyên do, sợ rằng cũng không thể trở thành hắn giết người lý do. Ngoài ra, Lý Tử Hào trước muốn ám toán nàng, từ đó đạt tới khinh bạc nàng mục đích, có thể nàng đối với lần này cũng không có bất kỳ chứng cứ, coi như là nói ra, cũng căn bản không có thể để cho người tin phục. Đã như vậy, nàng nói còn không bằng không nói, còn như Lý Chân Nhất muốn xử trí như thế nào mình, vậy thì mặc cho số phận tốt lắm. Nói cho cùng, nàng đều xác thực giết Lý Chân Nhất cháu cô trai, một điểm này nhưng là không có bất kỳ có thể hoài nghi. Ngươi vì sao phải hạ như vậy nặng tay? Có chuyện gì, chẳng lẽ không có thể cùng buồn cung nói sao? Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Lý Chân Nhất không khỏi thở dài một tiếng, trong bụng là thật có chút thương tiếc. Đối với Lý Tử Hào dây dưa Vũ Thanh Nhã chuyện, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Nhắc tới, hắn đối với mình cái này cháu cô trai cũng là khá vì giải trừ, biết rõ đối phương là đức hạnh gì, toàn bộ Thanh Minh tông trụ sở chính, nhưng là có rất nhiều người cũng đáp lời hết sức bất mãn, chỉ bất quá chỉ là ngại vì uy nghiêm của hắn, cho nên giận mà không dám nói gì thôi. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, mình tạm thời buông thả, lại để cho đối phương cuối cùng vứt bỏ tánh mạng, hơn nữa giết người vẫn là Vũ Thanh Nhã, sớm biết như vậy mà nói, hắn thật không nên như vậy để mặc cho Lý Tử Hào. Tổ phụ đại nhân, cô gái này phá hư thần khuyết cung quý củ, cháu nhỏ khẩn cầu tổ phụ đại nhân tại chỗ đem chém chết, cảnh cáo. Nghe được Vũ Thanh Nhã cũng không có vì mình giải thích rõ cái gì, Lý Minh Thành nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng thuận thế lần nữa mở miệng nói. Mời cung chủ đại nhân nghiêm minh pháp độ, vì Tử Hào thiếu gia chủ trì công đạo. Đợi đến Lý Minh Thành tiếng nói rơi xuống, lần này, ở sau lưng hắn những người đó nhưng là không lùi bước nữa, mà là rối rít lên tiếng phụ hòa nói. Bọn họ những người này đều là khôn khéo hạng người. Tự nhiên biết lúc nào nên nói cái gì, dưới mắt Lý Chân Nhất rõ ràng cũng là thật tức giận, vô luận như thế nào cũng biết trách phạt Vũ Thanh Nhã, bọn họ dĩ nhiên muốn đứng ra ủng hộ Lý Minh Thành, cũng coi là vì mình các người trước khi lùi bước làm lấy đền bù. Ai, cũng được, Vũ Thanh Nhã làm nghịch thần khuyết cung quý củ, tàn sát đồng môn, bổn cung quyết định phế bỏ nàng tinh thần lực tu vi, đuổi ra khỏi cửa cung, không bao giờ thu vào ba. Nghe được Lý Minh Thành các người nói như vậy, Lý Chân Nhất ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng vẫn là cắn răng. Làm ra quyết định sau cùng. Thần khuyết cung quý củ, người bất kỳ không thể tàn sát đồng môn, nếu không thì phải phế bỏ tu vi đuổi ra thần khuyết cung. Dĩ nhiên, giống như Vũ Thanh Nhã loại chuyện này, chỉ sợ chân trước bị đuổi ra thần khuyết cung, chân sau sẽ bị Lý Minh Thành chém giết, nhưng đối với những thứ này, hắn nhưng là không có nhiều như vậy tinh lực đi quản. Nói cho cùng, Vũ Thanh Nhã đơn giản chính là một cái so sánh có thiên phú đệ tử thôi, nhưng vô luận như thế nào, đối phương cũng kém hơn mình cháu cố trai chính là... Tổ phụ đại nhân anh Minh Ba. Cung chủ anh Minh Ba. Đợi đến Lý Chân Nhất tiếng nói rơi xuống, Lý Minh Thành trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, đáy mắt càng là tràn đầy điên cuồng. Giờ khắc này, hắn trong lòng đã nghĩ xong vô số bộ kế hoạch, nhất định phải để cho Vũ Thanh Nhã sống không bằng chết. Huyền trưởng lão, ngươi tới thi hành đi. Lý Chân Nhất không có đi quản những người khác, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía chỗ xó xỉnh huyện trình đống, giọng lãnh đạm nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Nghe được Lý Chân Nhất ra lệnh, Huyền Trình Đống không dám thờ ơ, vội vàng lên tới, ở Vũ Thanh Nhã trước mặt chạm định xuống, đáy mắt nhưng là tràn đầy phức tạp. Vũ Thanh Nhã tu vi là hắn dạy, dưới mắt muốn cho hắn tự mình đem phế bỏ, hắn đương nhiên là tràn đầy không đành lòng, nhưng đối với Lý Chân Nhất ra lệnh, hắn thật không dám vi phạm. Thanh Nhã đa tạ Huyền trưởng lão một năm này dạy dỗ, mong rằng Huyền trưởng lão có thể nói cho gia sư, đệ tử sợ rằng không thể hầu hạ lao nhân ra hắn. Mắt thấy Huyền Trình Đống đi tới phụ cận, Vũ Thanh Nhã trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là biểu hiện hết sức bình tĩnh, vừa nói, nàng chính là trực tiếp nhắm hai mắt lại, mặt đầy đoạn tuyệt vẻ. Ai ba? Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Huyền Trình Đống lần nữa thở dài một tiếng, nhưng là cũng không có đi trả lời đối phương, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng tâm tư động một cái, kinh khủng tinh thần lực hóa thành một cây gai nhọn, chạy thẳng tới Vũ Thanh Nhã thần phủ vị trí đâm tới. Ông ba, ha ha ha, phụ nữ xinh đẹp như vậy, các người làm sao nhịn trong bụng tay. Nhưng mà, ngay tại huyển trình đống tinh thần đâm vừa muốn đâm trúng Vũ Thanh Nhã lúc đó, một cổ không gian ba động đột nhiên nhộn nhạo lên, ngay sau đó, Vũ Thanh Nhã quanh người chính là dạo dực khởi một cổ tinh thần lực rung động, vừa vặn đem tinh thần đâm cản lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1660, người phụ nữ này ta muốn. Tiếng cười lớn ở toàn bộ trong đại điện nhộn nhạo lên, tiếng cười chính giữa nhưng là tràn đầy tứ ý mùi vị, mà theo thanh âm vang lên, một người con trai bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong đại điện, vừa vặn đứng ở Vũ Thanh Nhã trước người, đem chắn mình sau lưng. Vô liêm sỉ, người nào? Lại dám ngăn cản lão hủ chấp pháp. Đột nhiên ở giữa xuất hiện chàng trai, không ngừng để cho huyện trình đống cả kinh thất sắc, dù muốn hay không, hắn chính là theo bản năng đối người tới lớn tiếng mắng. Hắn nhưng mà một cái vương phẩm thần sư cấp bậc siêu cấp cường giả, cuối cùng không có phát hiện đối phương là lúc nào xuất hiện, chỉ này một chút, sẽ để cho hắn có dũng khí tâm thần rung động cảm giác, căn bản không dám chậm trễ chút nào. Ông xòm, cho ta cút qua một bên đi, nơi này nào có phần của ngươi nói chuyện mà. Nhưng mà, ngay tại huyện trình đống lời của chưa rơi xuống lúc đó, một cổ kinh khủng tinh thần gió bao đột nhiên nhộn nhạo lên, một giây kế tiếp, huyện trình đống giống như là một lá thuyền nhỏ ngộ nhập mênh mông biển khơi vậy, trực tiếp bị gió lốc cuốn đi ra ngoài. Cái gì? Ba? Cái này? Mắt thấy huyện trình đống lại dễ dàng như vậy liền bị tinh thần gió bao đánh bay, trong đại điện mọi người đều là trợn to cả mắt, con người cũng suýt nữa rớt ra, lòng của mỗi người bên trong, đều là tràn đầy vô tận rung động. Nhắc tới, huyện trình đống ở toàn bộ thần khuyết cung trụ sở chính giữa. Tinh thần lực tu vi cũng có thể đứng vào trước ba, nhưng chính là bực này siêu cấp thần sư cường giả, lại có thể bị một cổ tinh thần gió bao trực tiếp cuốn bay, thực khó khăn tưởng tượng, thi triển tinh thần gió bao thần bí chàng trai, kết quả có khủng phố dường nào. Không tốt, có kẻ địch xâm lược thần khuyết cung, mọi người cùng nhau tiến lên à ba. Lúc này, Lý Minh Thành thanh âm ngay sau đó vang khắp mở, một bên kêu, hắn chính là bỗng dưng rút ra mình thần kiếm, vừa nói thì phải hướng thần bí chàng trai chém tới. Giao giao giao theo Lý Minh Thành cái này vừa hô. Những người khác cũng là rối rít phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, tất cả mọi người đều là rối rít lấy ra thần binh, thì phải đồng thời hướng nam tử đối diện gọi đi lên. Dừng tay ba. Nhưng mà, mọi người ở đây vừa muốn đồng thời hành động lúc đó, quát khẽ một tiếng đột nhiên ở trong đại điện vang khắp mở, thanh âm giống như tiếng nổ, nhưng là trực tiếp vang khắp ở tất cả mọi người bên tai. Nghe được cái này thanh âm, mới vừa muốn động thủ mọi người đều là hơi ngẩn ra, cơ hồ theo bản năng chính là ngừng lại. Bởi vì đột nhiên này lên tiếng không phải người ngoài, chính là bọn họ cung chủ Lý Chấn Nhất. Hừ, tất cả đều cho ta lui ra, vị này là bổn cung khách quý, bọn ngươi chớ có vô lễ ba. Mắt thấy tất cả mọi người đầy đủ đều ngừng lại nhìn về phía mình, Lý Chấn Nhất không khỏi hừ lạnh một tiếng, hướng về phía tất cả mọi người khiển trách. Cái gì? Cung chủ đại nhân khách quý. Nghe được Lý Chấn Nhất nói như vậy, mọi người ở đây đều là thân hình run lên, nhưng là lại cũng không dám tùy tiện động thủ. Mỗi một người nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là lập tức trở nên tràn đầy cung kính. Phải biết, có thể làm cho Lý Chân Nhất làm khách quý, sợ rằng toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới cũng sẽ không có mấy cái đi, huống chi đối phương vẫn là một cái có thể ngay tức thì đem huyền trình đống vậy nhóm cường giả trực tiếp đánh bay khủng bố tồn tại. Truy cập, choe nu ạ toài. Hừ, lại vẫn muốn đối với bổn tọa ra tay. Nếu như không phải là xem ở Lý Cung Chủ mặt mũi, bổn tọa nhất định sẽ để cho các người đầy đủ đều biến thành ngu si ba. Đợi đến tất cả mọi người tất cả đều thu hồi thần binh, từng cái cung kính nhìn về phía mình, Vân Tiêu không khỏi quét mọi người một cái, không khách khí chút nào lạnh lùng nói, mà vừa nói, hắn nhưng là xoay người lại nhìn về phía sau Vũ Thanh Nhã, trên mặt đều là một miếng khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng quỷ dị. Nhìn trước mắt đôi mắt khép hờ, nhưng rõ ràng muốn so với lúc trước chín muồi thật là nhiều Vũ Thanh Nhã, hắn thật không biết nên như thế nào hình dung mình tâm tình của giờ khắc này. Dáng người hiểu điệu, tuyệt đẹp mặt mũi. Vũ Thanh Nhã vẫn là ban đầu Vũ Thanh Nhã, mấy năm thời gian trưởng thành, để cho nàng nhiều một phần cô gái thành thục trầm ổn, ít đi một chút non nớt, xem ra, mấy năm này trong thời gian, không đơn thuần chỉ có chính hắn lớn lên, trước mắt Vũ Thanh Nhã, hiển nhiên giống vậy lớn lên. Ban đầu biệt ly, hắn đã không nhớ bản thân có dài hơn thời gian không có gặp qua đối phương, chẳng qua là, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, hắn lại có thể sẽ ở thần khuyết cung trụ sở chính thấy đối phương, hơn nữa còn là ở nơi này cùng nguy cấp. Hi hi, cô gái nhỏ, đem hai mắt mở ra, để cho bổn tọa thật tốt xem ngươi. Suy nghĩ quay tít, Vân Tiêu ngay tức thì đem các loại tâm tư tạm thời đè xuống, sau đó chính là khẽ mỉm cười, hướng về phía Vũ Thanh Nhã mở miệng nói. Hả? Vũ Thanh Nhã lúc này hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại, nàng nguyên bản còn lấy vì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu, có thể đợi nửa ngày, nàng nhưng là cũng không có cảm giác được mình tinh thần lực bị phế. Giờ phút này nghe được bên tai truyền tới thanh âm, nàng theo bản năng mở hai mắt ra, đáy mắt đều là một mảnh vẻ nghi hoặc. Đập vào trong mắt, một cái không thấy rõ mặt mũi chàng trai đứng ở mình trước mặt, ở trên người của đối phương, nàng cảm nhận được một cổ giống như núi cao vậy uy áp kinh khủng, mặc dù không thấy rõ mặt mũi của đối phương, nhưng có thể khẳng định là, vào giờ phút này đối phương, nhất định là đang ngó chừng mình. Mà để cho trong bụng nàng kinh nghi là, khi thấy trước mắt cái này thân ảnh mơ hồ lúc đó, nàng cuối cùng có dũng khí dị thường cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này hết sức quái dị, nhưng lại để cho nàng không nói được không nói rõ. Ha ha ha, quả nhiên là một đại mỹ nhân, được được được, Lý Cung Chủ, con bé này bổn tòa muốn, không biết Lý Cung Chủ có thể hay không đem nàng đưa cho ta. Ánh mắt ở Vũ Thanh Nhã trên mặt nhìn lướt qua, Vân Tiêu lần nữa cười dài một tiếng, vừa cười, hắn nhưng là đã xoay người lại nhìn về phía đối diện Lý Chân Nhất, đầy vô tình mở miệng nói. Hả? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Chân Nhất chân mày nhất thời hơi nhíu một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể sẽ nói lên như vậy yêu cầu tới. Đối với Vân Tiêu đi theo tới mình, hắn ngược lại là sớm đã có cảm ứng, còn đối với này, hắn nhưng cũng không có đi ngăn cản. Chẳng qua là, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu sẽ vào lúc này hiện thân đi ra, trả lại cho mình ra như vậy một vấn đề khó khăn. Hê hê, các hạ chắc hẳn cũng đã nghe được, cô gái này hư thần khuyết cung quý củ, bổn cung nhất định phải tiến hành nghiêm trị, cho nên. Sắc mặt hơi chậm, Lý Chân Nhất hơi làm cân nhắc, rồi mới hướng Vân Tiêu mở miệng nói. Ha ha ha, Lý Cung Chủ không cần cùng ta nói những thứ này, ta bỏ mặc nàng phải chăng hư cái gì quý củ, ta chỉ cần đem nàng mang đi, không biết Lý Cung Chủ có được hay không vì bổn tọa phá cái này trường hợp. 3. Không đợi Lý Chân Nhất nói xong, Vân Tiêu tiếng cười chính là lần nữa vang khắp mở, trực tiếp đem đối phương ngắt lời nói. Nếu như là một cái không liên hệ nhau người, hắn tự nhiên sẽ không chạy đến ngang ngược căng dự, nhưng lúc này đứng ở sau lưng hắn nhưng mà Vũ Thanh Nhã, coi như là mạo lớn hơn nữa nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải đem mang đi chính là, nếu như Lý Chân Nhất không đồng ý, hắn ngược lại cũng không để ý theo như đối phương đi sâu vào trao đổi một phen. Cái này, đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Lý Chân Nhất khỏe miệng không kiềm được một hồi co quắp, sắc mặt nhất thời trở nên có chút lúng túng. Hắn nghe được, Vân Tiêu mặc dù là đang cùng hắn thương lượng, có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vân Tiêu đây rõ ràng chính là ở cưỡng bách hắn làm quyết định, nói trắng ra, cái này chính là không có đem hắn để ở trong mắt biểu hiện. Trước mặt nhiều người như vậy mà, hắn đường đường một cung đứng đầu, lại bị người khác như vậy lấn áp, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình trên mặt có chút lên cơn sốt, trong bụng nhưng là lầm vào lưỡng nan. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1661, Lý Chân Nhất tính toán. Cả tòa cung điện đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, vào lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Lý Chân Nhất, chờ đợi Lý Chân Nhất làm quyết định, mỗi người sắc mặt, đều là quái dị không nói ra được. Ai cũng không nghĩ tới, sự việc lại có thể sẽ phát sinh bực này biến cố, đột nhiên ở giữa nô ra Vân Tiêu, lại dám không đem Lý Chân Nhất coi ra gì, cái này ở bọn họ xem ra, nhất định chính là nằm mơ vậy. Phải biết, dõi mắt toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, phải nói ai quyền lực lớn nhất, ai thân phận cao nhất, đó là tuyệt đối phi Lý Chân Nhất Mặc Trúc, coi như là 36 đại tông môn những cái kia tông chủ tới, cũng căn bản không dám ở Lý Chân Nhất trước mặt càng rỡ. Ha ha ha, các hạ thật là sẽ cho bổn cung ra vấn đề khó khăn, ngươi cũng nhìn thấy, dưới mắt có nhiều như vậy đệ tử tại chỗ, các hạ nếu để cho bổn cung tùy tùy tiện tiện liền phá xấu xa thần khuyết cung cho tới nay quy củ, ngươi để cho bổn cung mất hết mặt mũi. Ngắn ngủi suy nghĩ sau này, Lý Chân Nhất đột nhiên gạt gạt khoe miệng, sau đó chính là cười dài một tiếng nói, vừa cười, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kiên định, phảng phất là làm ra quyết định gì đó. Quy củ là chết, người là sống, Lý Cung Chủ địa vị là một cung đứng đầu, chẳng lẽ còn cần xem những người khác sắc mặt sao? Một câu nói, người phụ nữ này, ta ngày hôm nay muốn định, Lý Cung Chủ rốt cuộc là cho hay là không cho. Nghe được Lý Chân Nhất nói như vậy, Vân Tiêu cũng là cười lạnh một tiếng, chợt giọng lạnh như băng trả lời. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng tất nhiên là phải dẫn đi Vũ Thanh Nhã, nếu như đối phương thức thời, như vậy hết thể tự nhiên đều dễ nói, có thể nếu là đối phương không cho mình mặt mũi này mà nói, như vậy hắn ngược lại cũng không để ý theo như đối phương đao binh mặt đối mặt. Tổ phụ đại nhân, không thể để cho hắn đem yêu nữ này mang đi, nếu để cho hắn mang đi yêu nữ, như vậy thần khuyết cung sau này còn như thế nào ở Viêm Hoàng đại thế giới đặt chân. Vân Tiêu vừa dứt lời, một bên Lý Minh Thành chính là trợn cắn răng một cái, sau đó dứt khoát quyết nhiên lớn tiếng gào thét nói. Hắn nhìn ra được, mình người tổ phụ này, rõ ràng cho thấy đối với Vân Tiêu có chỗ kiêng kỵ, nếu như hắn không giới chút mánh liều, nói như vậy không chừng đối phương thật sẽ đem Vũ Thanh Nhã giao cho Vân Tiêu mang đi, đến lúc đó, hắn muốn báo thủ, nhưng là cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, hắn lúc này dứt khoát đem đường lui lấp kín, để cho Vân Tiêu cùng Thần Khuyết Cung hoàn toàn trở mặt, chẳng qua sau chuyện này bị Lý Chân Nhất xử phạt một phen thôi. Hả? Lui ra, nơi này nào có phần của ngươi nói chuyện mà. Nghe được Lý Minh Thành lần nữa nhảy ra kêu gào to, Lý Chân Nhất sắc mặt tối sầm, thời gian đầu tiên lớn tiếng mắng. Tổ phụ đại nhân, ta để cho ngươi lui ra. Chẳng lẽ ngươi dám cãi lại lệnh ta làm sao? Ba. Nghe được Lý Minh Thành còn đợi nói nhiều, Lý Chân Nhất lần nữa hét lớn một tiếng, giọng chính giữa nhưng là tràn đầy tức giận. Cháu nhỏ tuân lệnh ba. Thấy Lý Chân Nhất lần nữa tức giận, Lý Minh Thành biết không có thể nói tiếp, vội vàng rụt cổ một cái, ngoan ngoãn lui về phía sau. Các hạ hôm nay phải chăng thật không muốn cho bổn cung làm khó? Đến khi quát lui Lý Minh Thành, Lý Chân Nhất ánh mắt sâu kín chuyển hướng Vân Tiêu, mặt đầy khổ sở nói, xem hắn dáng điệu, tựa hồ là có chút không thể không khuất phục vậy. Ha ha, ta đây không cảm thấy đây là đối với Lý cung chủ làm khó, nhưng người phụ nữ này, ta đích xác là nếu không phải là không thể. Cười nhẹ một tiếng, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện nhưng là âm thầm hướng Vũ Thanh Nhã nhích tới gần một ít, đồng thời hướng về phía Lý Chân Nhất trả lời. Ai, cũng được, nếu các hạ nếu không phải là đem nàng mang đi, như vậy bổn cung sẽ không khách khí ba. Động thủ. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Lý Chân Nhất không khỏi bùi ngùi thở dài, một bộ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hình dáng nói, chẳng qua là, ngay tại hắn nói được một nửa lúc đó, hắn sắc mặt nhưng là đột nhiên ở giữa hơi đông lại một cái, sau đó chính là hung tợn nói. Ông ba. Cơ hồ ngay tại hắn kêu lên động thủ trong nháy mắt, một cổ quái năng lượng ba động, chính là bỗng dưng nộn nhạo lên, cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, cả tòa đại điện, bao gồm đại điện ra chu vi mấy dặm khu vực, chính là đều bị cổ năng lượng này nơi tràn ngập. Hả? Đây là... Đợi đến cái này cổ quái năng lượng ba động tràn ngập đại điện, toàn bộ trong đại điện tất cả thần sư cường giả, đều là ngay tức thì sắc mặt đại biến, mỗi người đáy mắt, đều là lập tức tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta tinh thần lực ba. Ta lại không thể sử dụng tinh thần lực. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao? Tại sao ta tinh thần lực không thể dùng? Ai có thể nói cho ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ có mười mấy thần sư cường giả. Tinh thần lực tu vi từ thiên thần sư đến vương thần sư bất đồng, nhưng vô luận là cái gì cấp bậc, lúc này lại là toàn bộ cũng mất đi đối với tinh thần lực không chế, giống như là lập tức bị tước đoạt tinh thần lực tu vi vậy. Ngược lại là những thần kia sư người bảo vệ, bọn họ cũng không có bất kỳ cảm giác gì, tựa như không có gì cả cảm nhận được vậy. Ngươi làm cái gì? Ba. Ngay tại một đám thần sư cường giả vạn phần hoảng sợ lúc đó, Vân Tiêu thanh âm cũng là tiếp vang khắp mở, hướng về phía đối diện Lý Chân Nhất giống to, một bên hầm hừ. Trước mặt hắn ngụy trang cũng là chậm rãi biến mất không gặp, lộ ra hắn mang mặt nạ mặt mũi, trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ha ha ha, ở địa bàn ta, lại dám cùng ta gọi nhịp. Thật là không biết sống chết ba. Nghe được Vân Tiêu hoảng sợ tiếng gào, Lý Chân Nhất nhất thời cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa nhưng là tràn đầy thoải mái ý, như thế nào? Cái này cấm thần đại trận mùi vị như thế nào? Ngươi không phải có rất nhiều thủ đoạn sao, bây giờ còn dùng đi ra. Ha ha ha, cười dài mấy tiếng. Lý Chân Nhất lúc này nhất định chính là trí đắc ý đầy, trước khi tất cả bực bội, nhưng là tất cả đều vào giờ khắc này toàn bộ phát tiết ra. Cái gì? Cấm thần đại trận, ba. Nghe được Lý Chân Nhất nói như vậy, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời trừng tròn xoe, tựa như hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Cấm thần đại trận, hắn ở Thái Tân Bình trí nhớ chính giữa thấy qua, nhắc tới, đó là một loại có thể để cho thần sư cường giả mất đi tinh thần lực khủng bố đại trận, chỉ cần thân ở trong đó, coi như là mạnh đi nữa thần sư. Tinh thần lực cũng biết lập tức mất đi hiệu dụng, chính là thần sư cấm kỵ trận. Nghe nói, bực này đại trận cũng sớm đã thất truyền, nhưng là không nghĩ tới, thần khuyết cung trụ sở chính giữa, lại còn có bực này đại trận kinh khủng tồn tại. Ha ha ha, xem ra ngươi hẳn biết cấm thần đại trận hiệu quả, như thế nào, bây giờ, ngươi nhưng mà còn có gì nói. Thấy Vân Tiêu thần sắc hoảng sợ, Lý Chân Nhất trên mặt thật là thật đắc ý, trên cao nhìn xuống hướng về phía Vân Tiêu nói. Nhắc tới. Từ Vân Tiêu xuất hiện ở trước mặt hắn một khắc kia bắt đầu, hắn liền căn bản chưa từng nghĩ muốn cho Vân Tiêu còn sống rời đi, sở dĩ không có sớm như vậy liền thi triển cấm thần đại trận, nhưng là bởi vì hắn muốn từ Vân Tiêu trên người hiểu nhiều hơn, ít nhất cũng phải để cho Vân Tiêu đem tránh rời thuật tu luyện pháp môn nói cho hắn. Nhưng dưới mắt phát sinh như vậy tình huống, hắn nhưng là không thể không trước thời hạn hành động. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1662, tự đào mộ. Tình thế nhanh đổi, ai cũng không nghĩ tới. Lý Chân Nhất lại còn giữ lại như thế một tay, cấm thần đại trận vừa ra, Vân Tiêu coi như là có mạnh đi nữa tinh thần lực tu vi, giờ phút này cũng đã trở thành con cọp không có răng, nhưng là lại cũng lật không dậy nổi bất kỳ đợt sóng tới. Cấm thần đại trận. Quá tốt, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới tổ phụ đại nhân lại còn có thủ đoạn như vậy, cứ như vậy, con bé này phim lần này tuyệt đối không chạy thoát à, ha ha ha. Nghe tới Vân Tiêu cùng Lý Chân Nhất đối thoại sau đó, mọi người ở đây lập tức liền biết rõ trước mắt tình huống, mấy cái thần khuyết cung thần sư thoáng yên tâm, mà Lý Minh Thành lúc này chính là kích động không được, trong lòng đều đã cười nở hoa. Lý Chân Nhất, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi giờ phút này cũng ở vào cấm thần trong đại trận, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? 3. Lúc này, Vân Tiêu tiếng gào lần nữa vang lên, hướng về phía Lý Chân Nhất lớn tiếng chất vấn. Cấm thần trong đại trận, bất kỳ thần sư cũng biết mất đi tinh thần lực, Lý Chân Nhất dĩ nhiên cũng giống vậy, nhắc tới, một cái thần sư cường giả, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ mình mất đi đối với tinh thần lực nắm trong tay. Bất ngờ. Ha ha ha, có thể có gì ngoài ý muốn? Nơi này là bổn cung địa bàn, ngươi chẳng lẽ cảm thấy sẽ có người có thể đối với bổn cung tạo thành uy hiếp sao? Thêm nữa nói, ngươi chẳng lẽ là quên, bổn cung nhưng mà tu luyện ảnh hóa thuật người, coi như ta cái này phân thân bị diệt, bổn cung cũng không biết để ý. Cao giọng cười một tiếng, Lý Chân Nhất trên mặt nhưng là không có chút nào lo lắng, thật giống như chút nào cũng không sợ có người sẽ ở tinh thần mình lực mất đi hiệu lực lúc đối phó mình. Ha ha ha, tổ phụ đại nhân, không cần cùng loại người này nhiều lời, để cho cháu nhỏ ra tay. Trước đem điều này không biết sống chết người bắt lại, sau đó sẽ làm thịt cái đó tiểu yêu nữ. Lý Minh Thành lúc này lần nữa nhảy ra ngoài, hướng về phía Lý Chân Nhất chờ lệnh đạo. Vân Tiêu lúc này đã không có tinh thần lực trong người, mà một cái mất đi tinh thần lực thần sư, trên căn bản hãy cùng một người bình thường không việc gì khác biệt, hắn tự nhiên có thể ung dung có thể bắt được. Ừ, cũng tốt, bất quá không được hạ sát thủ, trước hết đem hắn bắt sống. Rồi hay nói, khoe miệng kêu một cái, Lý Chân Nhất cũng không có cự tuyệt. Nhưng là trực tiếp đem cơ hội này giao cho mình cái này cháu nhỏ, dẫu sao, toàn bộ thần khuyết cung chính giữa, vẫn là chính hắn những thứ này trực hệ con cháu đối với hắn nhất vì trung thành, như vậy công lao, dĩ nhiên không thể rơi ở trong tay người khác. Khắc khắc khắc khắc, cháu nhỏ tuân lệnh. Đạt được Lý Chân Nhất chỉ thị, Lý Minh Thành thật là vui mừng quá đổi, trực tiếp hưng phấn cười lớn. Lý Chân Nhất, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả ba. Nghe được Lý Chân Nhất ông cháu hai người giữa đối thoại, đối diện Vân Tiêu lần nữa gầm thét lên tiếng. Hướng về phía Lý Chân Nhất cảnh cáo nói. Hừ, chết đến nơi rồi lại còn dám mạnh miệng, xem ta không xé rách người miệng ba. Dầm ba. Đối với Vân Tiêu gầm thét, Lý Chân Nhất chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, nhưng cũng lời trả lời, ngược lại là một bên Lý Minh Thành, hướng về phía Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn thân hình hơi trước mắt, đã đến Vân Tiêu trước mặt, hơn nữa chạy thẳng tới Vân Tiêu cổ một cái bắt tới. Ai, cơ hội đã cho qua các người, cái này thì không trách ta liền à. Mắt thấy Lý Minh Thành hướng về phía mình chụp tới, Vân Tiêu trên mặt vẻ hoảng sợ nhưng là đột nhiên biến mất không gặp, thay vào đó, nhưng là một miếng nồng nặc không biết làm sao. Một cái nho nhỏ tạo hóa cảnh người, lại có thể cũng dám đối với ta ra tay. Chết! Sắc mặt đông lại một cái, hắn liền như vậy chìa tay ra, sau đó, cũng không gặp hắn có quá nhiều động tác. Một giây kế tiếp, nguyên bản còn mặt đầy dữ tợn Lý Minh Thành, giống như là thấy quỷ vậy, thân hình trực tiếp đặt ở nơi đó, trên mặt đột nhiên tràn đầy vô tận kinh hoàng. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, Lý Minh Thành thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có tồn tại qua vậy. Cái gì? Cái này điều này sao có thể? Ba. Trong đại điện, tất cả mọi người sắc mặt, cũng vào giờ khắc này đột nhiên đại biến, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ chỉ có thấy được Lý Minh Thành đột nhiên ra tay, sau đó, bọn họ liền thấy đối diện Vân Tiêu chìa tay ra, một giây kế tiếp. Lý Minh Thành lại có thể liền trực tiếp nổ. Đối với lần này, bọn họ chỉ cảm thấy mình suy nghĩ có chút không chuyển qua con tới, căn bản không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? 3. Lý Chân Nhất cặp mắt cũng là đột nhiên trừng tròn xoe, con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Phải nói rung động, hắn tuyệt đối nếu so với tại chỗ người bất kỳ đều phải rung động nhiều. Tên này có cổ quái, giết hắn cho ta ba. Chợt phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này nhưng cũng không đoái hoài phải cái gì hình tượng, một bên lui về phía sau, vừa hướng chung quanh giống to. Vèo vèo vèo bốn. Theo hắn tiếng gào rơi xuống, từng tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ chung quanh truyền ra tới, nhưng là ẩn nút trong bóng tối thần khuyết cung cao thủ rối rít hiện thân đi ra, chạy thẳng tới Vân Tiêu đánh tới. Nguyên bản, Lý Chân Nhất cũng không có đem mất đi tinh thần lực Vân Tiêu coi ra gì, cho nên cũng không có để cho âm thầm người hiện thân, có thể dưới mắt. Vân Tiêu lại có thể ngay tức thì giết trong nháy mắt hắn cháu trai, cứ như vậy, coi như hắn muốn không coi trọng cũng không được. Ha ha, muốn lấy nhiều ăn hiếp ít phải không? Vậy thì xem ai nhiều ai thiếu, tất cả đều đi ra cho ta đi ba. Vèo vèo vèo vèo. Mắt thấy thần khuyết cung chỗ tối người rối rít hiện thân, hô hấp giữa thời gian, lại có thể lập tức nhiều hơn 4-5 cái cường giả động thiên cảnh. Vân Tiêu không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, tất cả kinh khủng động thiên cảnh linh thú, chính là trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện. Ngang 3. Hống hống 4. Nga ô. Nháy mắt bây giờ, toàn bộ trong đại điện đều là lập tức vang dội các loại các dạng tiếng thú gầm, theo thanh âm truyền ra, một đầu lại một con khủng bố linh thú trực tiếp tàng ra, rồi rít hướng trong đại điện người, cùng với từ bên ngoài tiến vào cường giả động thiên cảnh nên đón. Cái gì? 3. Mắt thấy đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trong đại điện 30 mấy đầu động thiên cảnh linh thú, bao gồm Lý Chân Nhất ở bên trong, tất cả mọi người đều bị sợ hai chân mềm nhũn, nhưng là có mấy người cũng trực tiếp quỳ xuống, còn có thể đứng. Trên căn bản tất cả đều là hai chân run rẩy, liền bước chân đều đã bước không nhúc nhích. Không, không thể nào, cái này không thể nào ba. Lý Chân Nhất đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, khi nhìn thấy mấy chục đầu kinh khủng động thiên cảnh linh thú hiện ra lúc đó, hắn chỉ cảm thấy mình óc một tiếng nổ, giống như là trực tiếp nổ vậy. Giờ khắc này, hắn mới vừa đột nhiên ý thức được, vì sao Vân Tiêu gan dám một mình một người một ngựa xông vào hắn thần khuyết cung, náo loạn nửa ngày, Vân Tiêu trong tay lại còn cất giấu như vậy một bản kinh khủng lá bài tẩy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1663, nắm trong tay. Hống hống hống ba. Oanh oanh oanh ba. 30 mấy đầu động thiên cảnh linh thú hiện thân đi ra, ngay lập tức bây giờ, trong đại điện thần khuyết cung cao thủ chính là rối rít bị những linh thú này vô ở trên mặt đất, coi như là sau đó hiện thân mấy cái cường giả động thiên cảnh, đều bị mấy đầu động thiên cảnh linh thú đánh cả người vết thương, chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào. Không có biện pháp, Vân Tiêu dưới tay động thiên cảnh linh thú quá nhiều, hơn nữa, dẫn đầu ngọn lửa rồng cánh cùng băng tuyết giao long lại là mạnh mẽ vô cùng, coi như là một đối một, loài người động thiên cảnh võ giả đều không phải là bọn họ đối thủ. Còn như đầu kia có thể so với càn khôn kính con rùa khổng lồ, Vân Tiêu căn bản cũng không có thả ra, bởi vì cây bản không cần phải làm vậy. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao ba? Mắt thấy chiến đấu hoàn toàn chính là một bên ngã tình thế. Lý Chân Nhất đáy mắt thật là tràn đầy tuyệt vọng, mà lúc này, hắn quanh người đã tụ tập 4 đầu kinh khủng động thiên cảnh linh thú, đem hắn vững vàng vây ở giữa, chỉ cần hắn hơi khắc thường động, chỉ sợ cũng sẽ thời gian đầu tiên bị cái này 4 đầu động thiên cảnh linh thú sẽ thành bể miếng. Hắn mặc dù địa vị là hoàng phẩm thần sư, nhưng nếu là thân thể bị hoàn toàn xé nát mà nói, hắn như thường phải lập tức chơi xong. Ai, Lý Cung Chủ, ta nói, ngươi phải cân nhắc tốt hậu quả, bây giờ, ngươi nhưng mà còn có lời gì có thể nói. Ngay tại Lý Chân Nhất trong bụng hoảng sợ lúc đó, khẽ than một tiếng đột nhiên truyền vào hắn trong lỗ tai, nhưng là chẳng biết lúc nào, Vân Tiêu thân hình đã xuất hiện ở bên người hắn, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên hắn đầu vai, đang mặt tươi cười nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm sao có thể? Nhìn trước mắt Vân Tiêu, cảm nhận được từ Vân Tiêu trong tay truyền mà đến lực lượng kinh khủng, Lý Chân Nhất cảm giác mình thế giới quan hoàn toàn bị lật đổ, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp đích thân trải qua mà nói, coi như là người khác nói phá trời. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng có loại chuyện này tồn tại. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từ Vân Tiêu trên mình truyền tới uy áp kinh khủng, mà đây loại uy áp cũng không phải là thần sư có thể thả ra, chỉ có cường đại võ giả mới có thể thả ra kinh khủng như vậy uy áp tới. Nhưng vấn đề là, Vân Tiêu rõ ràng là một cái thần sư, hắn chân thực không nghĩ ra, vì sao Vân Tiêu trong thân thể còn biết chạy xuôi võ giả lực lượng. Hi hi, chớ kinh ngạc, cái gọi là thế giới lớn không thiếu cái lạ. Ngươi chưa từng thấy sự việc còn nhiều nữa, cho nên không cần phải kinh ngạc. Thấy Lý Chân Nhất diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi nhếch mép, nhưng là biết đối phương đã phát hiện mình thần võ chuyện song tu. Bất quá lúc này, hắn cũng không để bụng bại lộ cái gì, huống chi hắn vào lúc này đeo mặt nạ, lộ ra ngoài mặt mũi, căn bản cũng không phải là hắn bộ mặt thật hạng mục. Ngươi muốn thế nào? Nói cho ngươi, coi như ngươi giết ta cũng không dùng, đây chẳng qua là ta một cái phân thân, giết ta, đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng ngươi ta bây giờ thì phải trở thành cả đời tử địch, ta vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hít sâu một hơi, Lý Chân Nhất cưỡng bách mình chấn định lại, hướng về phía Vân Tiêu uy hiếp nói. Phân thân. Ha ha, Lý Cung Chủ còn chưa muốn bắt những lời như vậy giao động ta, ngươi cái này cái có phải hay không phân thân, ngươi cảm thấy ta sẽ không nhìn ra sao. Nghe được Lý Chân Nhất nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cao giọng cười một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh chế nhạo nụ cười. Lý Chân Nhất trước liền nói đây là mình một cái phân thân. Có lẽ đối phương có thể gạt được những người khác, có thể hắn thành tiểu tu luyện ảnh hóa thuật người, há có thể không nhìn ra đây tột cùng là phân thân vẫn là bổn tôn. Rất rõ ràng, trước mắt Lý Chân Nhất, tuyệt đối là đối phương bổn tôn, chỉ bất quá đối phương vì che người thái mắt, cho nên mới nói dối đây là mình phân thân thôi. Thêm nữa nói, Tĩnh Hạ Tâm Lai suy nghĩ một chút, Lý Chân Nhất không đem bổn tôn đặt ở an toàn nhất thần khuyết cung trụ sở chính chính giữa, chẳng lẽ còn sẽ đem bổn tôn ném ở bên ngoài sao? Ngươi ngươi! Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Chân Nhất thân thể không bị khống chế khẽ run lên, sắc mặt lập tức trở nên càng phát ra tái nhợt. Hắn lúc này mới nhớ tới, Vân Tiêu nhưng mà tu luyện hắn ảnh hóa thuật, há có thể không nhìn ra hắn là bổn tôn khu. Nếu như đây thật là một cái phân thân mà nói, như vậy hắn ngược lại là hoàn toàn có thể chịu nổi tổn thất, có thể hết lần này tới lần khác đây là hắn bổn tôn. Nếu như Vân Tiêu giết hắn bổn tôn mà nói, mặc dù hắn chưa đến nỗi lúc này mất mạng, có thể đời này, hắn cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước. Ngoài ra, không có bổn tôn, hắn phân thân, sợ là rất khó tiếp tục trông coi thần khuyết cung là được. Oanh oanh oanh ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, trong đại điện chiến đấu đã đến gần hồi cuối, nhưng là ba mươi mấy đầu động thiên cảnh linh thú toàn lực dốc hết, căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không cho thần khuyết cung cường giả lưu. Dĩ nhiên, Vân Tiêu cũng không có hạ chu diệt làm, dẫu sao, những thứ này thần khuyết cung cường giả cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận, những người này nói trắng ra liền chính là tuân theo Lý Chân Nhất ra lệnh làm việc thôi. Ha ha, xem ra người ngươi đều phải đã bị làm xong, Lý Cung Chủ, lần này... Ngươi nhưng mà còn có gì muốn nói sao? Mắt thấy chiến đấu rơi xuống màn che, mấy cái thần khuyết cung cường giả động thiên cảnh tất cả đều bị mình linh thú thuộc hạ vô ở trên mặt đất, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, lần nữa hướng về phía Lý Chân Nhất nói. Đối với hắn mà nói, trận chiến này thật hơi quá đơn giản, nhắc tới, lần này tới thần khuyết cung, hắn thật ra thì ý trượng lớn nhất, chính là mình thần võ song tu thân phận, cùng với trong tay những linh thú này thuộc hạ. Nguyên bản, hắn nhưng thật ra là muốn xuất hiện nguy cơ lúc đó. Vận dụng mình ngũ hành diệt thần đan. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, thần khuyết cung chính giữa lại có thể tồn tại cấm thần đại trận. Nhắc tới, cái này cấm thần đại trận hiệu quả, nhưng là phải so hắn ngũ hành diệt thần đan còn tốt hơn rất nhiều đâu. Dĩ nhiên, nếu như Lý Chân Nhất ngoan ngoãn cùng hắn làm đổi trác, không đi âm thầm làm động tác nhỏ mà nói, hắn tự nhiên cũng không biết tìm đối phương phiền toái chính là. Ta nhận thua, ngươi có thể đem con bé kia mang đi, ngoài ra, vì biểu đạt thấy nấy. Ta sau này sẽ dâng lên thần khuyết cung mấy thứ bảo bối, chỉ hy vọng các hạ có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Sắc mặt biến ảo, Lý Chân Nhất cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái, sau đó chính là ngoan ngoan hướng về phía Vân Tiêu nói. Lúc đến đây khắc, hắn nhưng là thua tâm phục khẩu phục, mà vào lúc này, hắn bổn tôn liền bị Vân Tiêu chộp vào trong tay, hắn tin tưởng, Vân Tiêu nhất định có vô số loại biện pháp đem hắn ngay tức thì xóa bỏ. Lúc này, đương nhiên là cái gì tốt nghe nói gì, miễn được từ mình vô tội chết thảm. Ha ha, Lý Cung Chủ nghĩ ngược lại là đủ đơn giản, chẳng qua là, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao. Chu Tước Pháp Tướng, Thần Hồn Khế Ước, đi ba. Nghe được Lý Chân Nhất nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khỏe miệng khều một cái, lời còn chưa dứt, hắn nhưng là bỗng dưng tâm tư động một cái. Sau đó, một cái trong suốt Chu Tước hư ảnh, chính là bỗng dưng từ chán hắn vị trí trôi ra, sau đó trực tiếp không có vào Lý Chân Nhất chán chính giữa. Ông bốn, hư ảo Chu Tước hư ảnh không có vào trong đó. Nhất thời, Lý Chân Nhất chính là cảm giác tâm thần run lên, một giây kế tiếp, hắn chính là cảm giác được mình thần hồn chính giữa nhiều hơn một đầu sinh sắn ngọn lửa thần điểu tới, ngọn lửa thần điểu cơ hồ ngay tức thì hãy cùng hắn tinh thần lực hợp làm một thể, bỏ mặc hắn nghĩ cái gì, ngọn lửa thần điểu cũng có thể thời gian đầu tiên biết được, mà chỉ cần ngọn lửa thần điểu khẽ động, như vậy hắn tất cả thần hồn lực, sợ rằng ngay tức thì phải hóa. Vì cho bụi, cái này đây là, miệng đột nhiên dương thật to, giờ khắc này, Lý Chân Nhất thật là như bị sét đánh, nhưng là lại cũng không nói ra một câu đầy đủ tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1664, toàn bộ bắt giam. Gió bình lãng tức, toàn bộ trong đại điện nhất thời trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thần khuyết cung tất cả cao thủ, vô luận là võ giả vẫn là thần sư, giờ phút này tất cả đều bị Vân Tiêu linh thú đại quân giữ ở trên mặt đất, coi như là mấy cái cường giả động thiên cảnh cũng không ngoại lệ. Không có biện pháp, mấy cái này cường giả động thiên cảnh thực lực mặc dù không yếu, có thể ở mấy chục đầu động thiên cảnh linh thú trước mặt, bọn họ thật tỏ ra thế đơn lực bạc liền một ít. Đáng tiếc Lý Chân Nhất cũng không có tính toán đến những thứ này, nếu không, hắn nếu là sớm đi an bài nhiều mấy cái cường giả động thiên cảnh tới đây mà nói, như vậy tình huống tất nhiên sẽ có chỗ bất đồng, mà dưới mắt, khắp khu vực đều bị cấm thần đại trận bao phủ, bên trong hết thể cũng chuyển không đi ra bên ngoài, mà bên ngoài người, cũng căn bản không biết trong đại điện chuyện gì xảy ra. Cái này đây là cái gì? Chu Tước thần thú. Lại là Chu Tước thần thú. Làm sao có thể, điều này sao có thể, ba. Bên kia, thần khuyết cung tổng cung chủ Lý Chân Nhất, lúc này chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, cả người cũng thì ở vào hoàn toàn đờ đẫn chính giữa, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Thân hồn chính giữa, kinh khủng chu tức hình ảnh, thật là giống như là một đạo gông xiềng vậy, chặt chẽ khóa lại hắn thần hồn, không đơn thuần hắn hết thảy tư tưởng đều phải bị đối phương nắm trong tay, liền liền hắn hành động, cũng phải bị đối phương hạn chế. Bỏ ra không nói khác, hắn lúc này coi như là muốn tự sát, sợ rằng cũng biết thời gian đầu tiên bị chu tức hình ảnh phát giác, mà chỉ cần chu tức hình ảnh khẽ động, như vậy hắn coi như muốn chết đều không thể. Tại sao có thể như vậy? Viêm hoàng đại thế giới từ đâu tới thần thú chu tước? Chẳng lẽ trời cao là đang cùng ta làm trò đùa sao? Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, giờ khắc này, Lý Chân Nhất đột nhiên cảm thấy một cổ sâu đậm tuyệt vọng đem mình bao phủ, tựa như ngày tận thế hạ xuống vậy. Thần thú chu tước, đó là đứng ở cái thế giới này nhất chóp đỉnh nhất cao nhất tồn tại một trong, coi như là vạn vật linh dáng dấp loài người, ở thần thú chu tước trước mặt cũng tỏ ra hết sức hèn mọn. Đó là xuất xứ từ phương diện huyết mạch chênh lệch, phải biết, tiên thiên năm thần thú, đây chính là trời đất ra đời lúc cũng đã xuất hiện, nói trắng ra, người ta chính là cái thế giới này nhất bổn nguyên nhất lực lượng nổi lên mà thành, rất nhiều cùng bẩm sinh tới thiên phú kinh khủng, cũng căn bản không phải loài người võ giả có thể so sánh. Nhưng vấn đề là, theo hắn biết, Viêm Hoàng đại thế giới mặc dù đã từng có tiên thiên năm thần thú xuất hiện, có thể vậy sớm đã là vô số năm trước chuyện, hơn nữa, tiên thiên năm thần thú đã sớm bị trời phạt tiêu diệt, không thể nào tồn tại đến nay. Hi hi, Lý Cung Chủ, lần này, chúng ta cuối cùng có thể tĩnh hạ tâm lai từ từ nói một chút chứ. Mắt thấy Lý Chân Nhất kinh hãi muốn chết hình dáng, Vân Tiêu lúc này nhưng là trí đắc ý đầy, mặt tươi cười mở miệng nói. Thông qua thần hồn khế ước liên lạc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Chân Nhất tất cả ý tưởng, không thể không nói, loại cảm giác này thật sự là quá mức tuyệt vời. Ở hắn chưa lên cấp thiên vị cảnh trung kỳ lúc đó, hắn chu tức pháp tướng liền có thể đối với vương phẩm thần sư thi triển thần hồn khế ước, mà dưới mắt hắn đã là tạo hóa cảnh cường giả, chu tước pháp tướng uy năng đâu chỉ cường đại trăm lần. Đừng nói chỉ là một hoàng phẩm thần sư, coi như là lại tới mấy cái hoàng phẩm thần sư, chu tước pháp tướng cũng đủ để đem tất cả đều khống chế. Dĩ nhiên, khống chế một cái hoàng phẩm thần sư cũng không phải là một kiện quá mức chuyện dễ dàng, muốn trách thì trách Lý Chân Nhất tự tìm chết, nếu như đối phương không có thi triển cấm thần đại trận mà nói, như vậy hắn muốn dễ dàng như vậy sẽ dùng thần hồn khế ước giải quyết đối phương, nhất định chính là nói vớ vẩn. Ngươi ngươi không phải người. 3. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Lý Chân Nhất khó khăn giật giật cổ họng, sau đó liền là đối Vân Tiêu rung giọng nói. Ở hắn muốn đến, Vân Tiêu vừa có tinh thần lực trong người, vừa có kinh khủng võ học thành tựu, bực này tình huống, đó là nhất định không thể nào xuất hiện ở một người võ giả trên người. Dĩ nhiên, coi như là tiên thiên thần thú, cũng không khả năng đồng thời có tinh thần lực và chân nguyên lực hai loại lực lượng ở trong thân thể, nhưng chí ít, tiên thiên thần thú tinh thần lực là thật đủ cường đại. Nói không chừng có thể thông qua bí pháp ngụy trang thành thần sư. Ách, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt hơi trầm lại, sau đó cười lắc đầu nói, tốt lắm, dư thừa trước hết không cần nói, chắc hẳn ngươi cũng đã cảm nhận được, bây giờ ngươi đã hoàn toàn thua ở trong tay ta, đặt ở ngươi trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là ngoan ngoan thần phục với ta. Đúng rồi, đem ngươi bên ngoài chín đại phân thân tất cả đều triệu hồi tới đi, ta cần chính là ngươi tuyệt đối thành tâm ra sức, mà không phải là ước chừng ngươi bổn tôn thành tâm ra sức. Hắn vào lúc này đã hiểu được, Lý Chân Nhất tổng cộng có 9 phân thân, cái này 9 phân thân khác nhau ở vào bất đồng địa điểm, nhưng kết quả cũng chô ở nơi nào, hắn vào lúc này cũng không phải rất rõ, bởi vì Lý Chân Nhất đã thời gian đầu tiên cắt đứt cùng phân thân giữa liên lạc, nói trắng ra, bây giờ Lý Chân Nhất 9 đại phân thân đã đầy đủ đều trở thành cá thể độc lập, cho dù có thần hồn khế ước, hắn cũng không có biện pháp cảm ứng được vậy 9 đại phân thân tồn tại. Để cho ta thần phục với ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Chân Nhất nhất thời vẻ mặt run lên, nhưng là đối với Vân Tiêu như vậy yêu cầu hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận, dẫu sao, hắn nhưng mà thần khuyết cung tổng cung chủ, lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện thành tâm ra sức người khác. Ha ha, xem ra Lý Cung Chủ còn rất có cốt khí sao, nói như vậy, Lý Cung Chủ là không dự định phối hợp. Thấy Lý Chân Nhất phản ứng, Vân Tiêu biết, muốn để cho vị này thần khuyết cung tổng cung chủ đại nhân thần phục mình. Cái này sợ rằng cũng không phải là một kiện quá mức chuyện dễ dàng, chí ít, hắn cũng phải cấp đối phương một ít thời gian lo lắng, hơn nữa cũng không tốt trước mặt nhiều người như vậy mà. Cũng được, nếu Lý Cung Chủ không muốn phối hợp, vậy ta liền tạm thời chỉ có thể đem Lý Cung Chủ khống chế lại, cùng ngươi ngày nào nhớ thông, ta sẽ cùng ngươi tiếp tục nói chuyện, phong ba. Hắn lúc này cũng không muốn cùng Lý Chân Nhất tiếp tục dây dưa tiếp, nếu đối phương lúc này cũng không muốn thần phục, vậy hắn liền cho đối phương một ít thời gian, nhắc tới. Lấy hắn lực lượng của hôm nay, cũng không có quá tốt thủ đoạn để cho đối phương không thể không nghe lệnh của mình. Nếu quả thật đem đối phương ép, đối phương trực tiếp bỏ cái này cái bổn tôn, hắn khi đó mới thật sự là thua thiệt lớn đâu. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ở giữa tâm niệm vừa động, sau đó, Lý Chân Nhất thần hồn chính giữa Chu Tức hình ảnh chính là hơi đông lại một cái, trực tiếp đem đối phương thần hồn lực toàn bộ phong ấn, khiến cho đối phương lâm vào ngủ mê man chính giữa. Hắn cũng không vội trước để cho đối phương hoàn toàn thần phục mình, bất quá hắn tin tưởng, đợi đến hắn tinh thần lực tiến hơn một bước lúc đó, đến lúc đó, coi như đối phương muốn không thần phục cũng không thể. Ngoài ra, lần này bắt lại Lý Chân Nhất, chủ yếu nhất thu hoạch, nhưng là đối phương nhận không gian, ở trong đó đều có một ít như thế nào bảo bối, coi như là hắn cũng căn bản không dám tưởng tượng. Cho ta vào đi thôi ba. Đợi đến đem Lý Chân Nhất thần hồn phong ấn, Vân Tiêu trực tiếp đưa bàn tay đặt ở đầu vai của đối phương, chân nguyên lực động một cái bây giờ, liền đem hắn tạm thời thu vào man tộc thần điện chính giữa, gác lại phía sau từ từ chăm sóc huấn luyện. Chắc chắc, tiếp theo đến phiên các ngươi, nếu các ngươi tất cả đều chứng kiến mới vừa rồi chuyện, như vậy dĩ nhiên liền thả các ngươi không thể, tất cả đều cho ta ngoan ngoan ở đi. Đợi đến thu hồi Lý Chân Nhất, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong đại điện những người khác, sau đó chính là thân hình chấp động, đem những thứ này thần khuyết cung cao thủ toàn bộ khống chế, sau đó tất cả đều ném vào man tộc thần điện chính giữa, toàn bộ đóng lại. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1665, gặp lại không giống. Vân Tiêu hiệu suất rất nhanh, thời gian không lâu, trong đại điện tất cả thần khuyết cung cao thủ, chính là tất cả đều bị hắn khống chế, tạm thời ném vào man tộc thần điện chính giữa, coi như là tại chỗ một cái vương phẩm thần sư huyện trình đống cũng không ngoại lệ. Nhắc tới, cái này huyện trình đống trước khi biểu hiện ngược lại là còn có thể, dẫu sao, hắn trước còn từng ra tay bảo vệ qua Vũ Thanh Nhã, nhưng dưới mắt sự quan trọng đại, hắn cũng chỉ có thể là trước đem đối phương giam lại, cùng thời cơ chín muồi lại thả đối phương, nếu như điều kiện cho phép, coi như là giúp đối phương một cái cũng không khỏi có thể. Thở dài, rốt cuộc đầy đủ đều giải quyết à, không nghĩ tới lần này thần khuyết cung chuyến đi, lại là lấy loại phương thức này thu chẳng, bất quá nhắc tới cũng coi như viên mãn. Đợi đến cái cuối cùng thần khuyết cung cường giả động thiên cảnh bị mình giam cầm bắt giữ, Vân Tiêu cái này mới lộ ra vẻ tươi cười, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ, vừa cười. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía giữa đại điện, nơi đó, Vũ Thanh Nhã lúc này đang bị bốn đầu cường đại linh thú bảo hộ ở giữa, vẫn luôn không có bất kỳ động tác. Mà đang ở hắn nhìn về phía đối phương lúc đó, hắn phát hiện, vào lúc này Vũ Thanh Nhã nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng mình, vừa vặn cùng mình hình thành đối mặt. Bận làm việc như thế nửa ngày, cuối cùng có thể cùng bạn cũ ôn chuyện một chút à. Thấy Vũ Thanh Nhã nhìn tới, trên mặt đều là một miếng kinh nghi bất định vẻ, hắn không kiềm được khỏe miệng kêu một cái, sau đó, hắn dưới chân chính là khẽ động, trực tiếp lắc mình đi tới Vũ Thanh Nhã phụ cận. Hướng 3. Đợi đến hắn đi tới Vũ Thanh Nhã phụ cận, nguyên bản phụ trách bảo vệ Vũ Thanh Nhã bốn đầu linh thú, trực tiếp hướng một bên giải tán chạy đi, cùng những thứ khác những cái kia linh thú cùng nhau, ngoan ngoãn ngồi xổm ở vòng ngoài, bảo vệ hắn an toàn. Hắn cũng không có đem những thứ này động thiên cảnh linh thú thu hồi đi, dẫu sao, dưới mắt hắn còn ở vào cấm thần trong đại trận, trời mới biết phải chăng sẽ có những thứ khác nguy hiểm xuất hiện. Cho nên vẫn là đem những linh thú này tạm thời ở lại bên ngoài tương đối ổn thỏa. Hi hi, Thanh Nhã cô nương thật đúng là khí định thần nhàn à, xảy ra nhiều như vậy chuyện, Thanh Nhã cô nương lại còn có thể giữ như vậy chấn định, coi là thật để cho người bội phục. Nhìn trước mắt Vũ Thanh Nhã, Vân Tiêu trong bụng quả thực thoáng qua một tia thán phục ý, bởi vì hắn vẫn luôn có chú ý đối phương, từ hắn ra tay đến bây giờ, thậm chí là từ Lý Chân Nhất muốn phế hết nàng đến bây giờ, nàng lại có thể cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Hình như là đem hết thể cũng thấy rất nhạt vậy. Không thể không nói, cảnh giới bực này, chỉ sợ cũng coi như là một ít tu luyện vô số năm cổ lỗ sĩ, đều phải có chỗ không bằng đi. Ngươi, nghe được Vân Tiêu mở miệng, vẫn luôn không có quá nhiều biểu tình biến hóa Vũ Thanh Nhã, thân thể nhất thời khẽ run lên, biểu tình trên mặt cũng rốt cuộc trở nên có chút cổ quái, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, thật là tràn đầy kinh nghi bất định vẻ. Làm sao? Cho tới bây giờ, Thanh Nhã cô nương còn không có nhận ra ta tới sao? Thấy Vũ Thanh Nhã sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm mình, nhưng là tạm thời bây giờ không nói ra lời, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không theo như đối phương làm cho đùa, vừa nói, hắn chính là khoát tay, đem trên mặt mình mặt nạ lấy xuống, lộ ra hắn diện mạo vốn có. Vào lúc này, toàn bộ trong đại điện trừ hắn ba mươi mấy đầu linh thú thuộc hạ ra, nhưng là lại cũng không có những người khác tồn tại, hắn tự nhiên có thể cùng Vũ Thanh Nhã thẳng thắn gặp nhau, dẫu sao, hắn vốn là không dự định đối với Vũ Thanh Nhã giấu giếm mình thân phận. Vân Tiêu. Thật sự là ngươi, ba. Đợi đến Vân Tiêu tháo xuống mặt nạ, Vũ Thanh Nhã cái miệng nhỏ nhắn lập tức mở to phải có thể nuốt vào một cái nắm tay nhỏ, đáy mắt cuối cùng tràn đầy khó tin ánh sáng, giống như là thân trong mộng vậy. Đối với Vũ Thanh Nhã mà nói, giờ khắc này thật giống như là nằm mơ vậy, nhắc tới, vào sáng sớm Vân Tiêu hiện thân đi ra, ngăn ở trước người của nàng lúc đó, nàng liền từ Vân Tiêu trên mình cảm nhận được cực kỳ cảm giác quen thuộc. Nhưng dù vậy, nàng cũng căn bản không dám đi Vân Tiêu trên người muốn, dẫu sao, ở nàng trong ấn tượng, Vân Tiêu chỉ bất quá chỉ là một cái hết sức bình thường thánh viện chân võ đệ tử, nhưng là không thể nào lập tức biến thành liền Lý Chân Nhất đều phải kính sợ vô cùng siêu cấp cường giả. Chủ yếu nhất vấn đề là, Vân Tiêu chính là một cái võ giả, dường như cùng thần sư một chút bên mà cũng không dính. Ha ha ha, xem ra Thanh Nhã cô nương cũng không có đem ta quên, cũng không uổng ta đem Thanh Nhã cô nương làm là muốn bạn thân. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu lúc này đem tất cả khí thế cùng uy nghiêm tất cả đều thu vào, giờ khắc này, hắn không còn là cái đó cao cao tại thượng hoàng phẩm thần sư, cũng sẽ không là sở hướng vô địch siêu cấp cường giả, ở Vũ Thanh Nhã trong mắt, hắn tựa như nháy mắt đúng lúc trở lại liền thời niên thiếu thay mặt, lần nữa biến thành ban đầu cái đó hồ đồ thiếu niên. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nghe được Vân Tiêu đáp lại, Vũ Thanh Nhã đã hoàn toàn có thể xác định, nam tử trước mắt, chính là nàng quen thuộc không dứt bạn cũ, chỉ bất quá, cho dù là chính mắt nơi gặp, lòng nàng hạ vẫn là tràn đầy vô tận nghi ngờ, dẫu sao, nếu như Vân Tiêu thật sự là Vân Tiêu, như vậy trong này, thật sự là có quá nhiều để cho nàng không có biện pháp giải thích chuyện. Hi hi, xem ra Thanh Nhã cô nương là thường xuyên sẽ nằm mơ thấy ta. Nếu không làm sao biết cảm thấy đây là đang nằm mơ đi. Thấy Vũ Thanh Nhã tựa hồ như cũ có chút thật không dám tin tưởng sự thật trước mắt, Vân Tiêu lần nữa cười một tiếng, theo như đối phương mở ra một cười giỡn nói. Hắn ngược lại cũng có thể hiểu Vũ Thanh Nhã lúc này biểu hiện, nhắc tới, ban đầu khác nhau lúc đó, hắn còn chỉ là một nho nhỏ phổ thông thánh viện đệ tử, có thể hiện nay, hắn nhưng là đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh cao nhất tồn tại, bất kể là ai, sợ rằng cũng biết có chút không dám tin tưởng như vậy biến hóa là được. Ta. Nghe được Vân Tiêu đùa giỡn, Vũ Thanh Nhã mặt đẹp nhất thời hơi đỏ lên, phảng phất là bị chọt trúng tâm sự vậy. Bất quá, nàng như vậy diễn cảm chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau đó, nàng chính là chợt một cắn môi, thân hình động một cái, trực tiếp hướng Vân Tiêu nhào tới, không khách khí chút nào cho Vân Tiêu một cái ôm chầm thật chặt. Ách, cái này. Bị Vũ Thanh Nhã tới một đột nhiên tập kích, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên tới đây sao một chút, hắn có thể cảm nhận được, Vũ Thanh Nhã lúc này ôm rất dùng sức. Nếu như hắn không có đoán sai, đối phương vào lúc này sợ rằng như cũ còn lấy vì đây là đang trong ngộng, cho nên muốn phải dùng loại phương thức này tới nghiệm chứng một phen. Chuyện của tôi nét. Là thật, cái này đầy đủ đều là thật ba. Quả nhiên, ngay tại lúc này, Vũ Thanh Nhã thanh âm lần nữa vang lên, giọng chính giữa nhưng là tràn đầy mừng rỡ cùng kích động, mà nói trước vừa nói, nàng một đôi mắt đẹp chính giữa, nhưng là đột nhiên dâng lên một trận sương mù tới, ôm Vân Tiêu cánh tay, cũng là càng thêm dùng sức đứng lên. Cái này. Cảm nhận được Vũ Thanh Nhã trên cánh tay lực đạo, Vân Tiêu lần nữa tâm thần chấn động một cái, mà lúc này, hắn bên thai đã truyền đến Vũ Thanh Nhã nhẹ nhàng tiếng khóc thút thít. Người này, hắn sắc mặt không kiềm được hơi nghiêm, lập tức cảm nhận được xuất xứ từ Vũ Thanh Nhã trên mình chuyển tới phức tạp tâm trạng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1666, nguy hiểm tín hiệu. Đối với Vũ Thanh Nhã mà nói, nàng cho tới nay cũng biểu hiện rất kiên cường, có thể trên thực tế, thân vì một người cô gái, nàng con đường đi tới này, không biết trải qua bao nhiêu khó khăn khốn khổ, lại bị bao nhiêu uy hiếp cùng lấn áp, ở sâu trong nội tâm của nàng, thật ra thì cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Chỉ bất quá, vì tự vệ, nàng nhất định phải đem mình trở nên rất kiên cường, bởi vì chỉ có như vậy, kẻ địch mới có thể đối với nàng có chỗ kiên kỵ. Nhưng mà, vào giờ phút này, nàng mới vừa trải qua một lần đại nạn không chết, sau đó lại gặp được để cho nàng cực kỳ an tâm bạn cũ, nháy mắt bây giờ, nàng tất cả ngụy trang. Tất cả đều bị nàng ném đến ngoài 9 tầng mây, vào giờ phút này, nàng chỉ muốn núp ở Vân Tiêu trong ngực, thống thống khoái khoái khóc một trận. Vân Tiêu không có lên tiếng, mà là liền như vậy ôm vai Vũ Thanh Nhã eo nhỏ nhắn, tùy ý đối phương ở mình trong ngực anh khóc thút thít, nhưng là không biết nên như thế nào an ủi. Hắn có thể cảm nhận được đối phương tâm trạng, cũng biết đối phương mấy năm này trong thời gian, nhất định quá không phải rất thuận lợi, một điểm này, nhưng là từ mới vừa rồi tình huống liền có thể hiểu một hai. Bất quá cũng may hết thảy các thứ này đầy đủ cũng đã qua, dưới mắt, đối phương lần nữa gặp hắn, như vậy vô luận có bao nhiêu khó khăn khốn khổ, hắn cũng sẽ không lại để cho đối phương một người gánh vác là được. Hồi lâu, Vũ Thanh Nhã tựa hồ đem con tim tất cả ủy khuất cùng bi thương tất cả đều phát tiết ra, rồi mới từ Vân Tiêu trong ngực đứng lên, mặt đẹp trên lộ ra lau một cái đỏ ửng. Để cho ngươi chê cười, bất quá ngươi nhưng không cho cười ta, ta cũng là đột nhiên gặp được bạn cũ, cho nên quá kích động. Sửa sang lại áo quần, Vũ Thanh Nhã đem trước khi lạnh lùng toàn bộ thu vào, rồi mới hướng Vân Tiêu cười nói. Lần này mới gặp lại Vân Tiêu, hơn nữa còn lại một lần nữa bị Vân Tiêu cứu tánh mạng, lòng nàng bên trong không khỏi tràn đầy cổ quái tâm trạng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên không có chút nào sợ hãi và không rút, tựa như cả thế giới cũng trở nên tràn đầy ánh mặt trời. Hi hi, ta cũng hiểu, yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết. Mắt thấy Vũ Thanh Nhã rốt cuộc lần nữa khôi phục những ngày qua linh động làm người hài lòng, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, mới vừa rồi lo lắng, cũng rốt cuộc có thể hoàn toàn yên lòng. Thanh Nhã, ngươi làm sao sẽ chạy đến Thần Khuyết Cung trụ sở chính tới? Ta nhớ ngươi trước không phải Đại Chu Vương triều sao? Còn nữa, ngươi tinh thần lực, tu luyện cũng quá nhanh chút chứ? Tính hạ tâm lai, Vân Tiêu không khỏi từ trên xuống dưới quan sát Vũ Thanh Nhã một phen, sau đó cười dò hỏi. Hắn nhìn ra được, lúc này Vũ Thanh Nhã, tinh thần lực tu vi lại có thể đã đạt đến kinh khủng địa phẩm thần sư cảnh, mặc dù như vậy cảnh giới ở hắn trong mắt coi là không thể cái gì, có thể so với Vũ Thanh Nhã tuổi tác, như vậy tốc độ trưởng thành, thật sự là có chút kinh khủng. Chuyện này nói ra thì dài, ngươi có chỗ không biết, ta sư tôn, chính là Thần Khuyết Cung tổng cung chủ Lý Chân Nhất một cái đệ tử ký danh, mấy năm trước, sư tôn đem ta dẫn tới Thần Khuyết Cung trụ sở chính, tổng cung chủ nhìn chúng thiên phú ta, cho nên liền đem ta lưu ở nơi này, đi theo huyện trưởng lão tu luyện. Nghe được Vân Tiêu hỏi thăm tới những thứ này, Vũ Thanh Nhã ngược lại cũng không giấu giếm, vậy thì đem mình tình huống đại khái kể một lần. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới ngươi vị kia sư phụ vẫn còn có tầng quan hệ này. Đến khi nghe Vũ Thanh Nhã giải thích, Vân Tiêu mới chợt hiểu ra, chẳng qua là, hắn đối với Vũ Thanh Nhã vị kia sư phụ đem Vũ Thanh Nhã tùy tùy tiện tiện liền ở lại Thần Khuyết Cung tổng bộ được vì, nhiều ít vẫn là có chút dị nghị. Thậm chí vào lúc này hắn, đều có chút hoài nghi khởi Vũ Thanh Nhã vị kia sư tôn mục đích tới, bởi vì từ Lý Chân Nhất nơi đó, hắn đã mơ hồ hiểu được, Lý Chân Nhất đem Vũ Thanh Nhã giữ ở bên người, vậy cũng không đơn thuần là nhìn chúng Vũ Thanh Nhã thiên phú đơn giản như vậy. Đừng xem Lý Chân Nhất ngoài mặt tiên phong đạo cốt, nhưng trên thực tế, vị này Thần Khuyết Cung tổng cung chủ, căn bản cũng là một vị mặt người lòng thú ngụy quân tử, bị hắn phá hại cô gái, số lượng nhưng mà cũng không ít. Nói trắng ra, Lý Chân Nhất đào tạo Vũ Thanh Nhã, 80-90 cũng là trong lòng không ý tốt, như vậy thứ nhất, đem Vũ Thanh Nhã đưa cho Lý Chân Nhất người, dĩ nhiên cũng chỉ có Đại Thương Các. Lần này may ngươi kịp thời xuất hiện, nếu không, ta sợ rằng thật muốn giữ nhiều lành ít. Vương tâm thần, Vũ Thanh Nhã nhưng cũng khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ cảm giác, nàng trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là Vân Tiêu vừa vận hiện thân cứu nàng, như vậy chờ đợi nàng kết cục, trời mới biết sẽ có bao thê thảm. Nàng thậm chí tin tưởng, một khi nàng bị phế tu vi, đến lúc đó ắt sẽ bị Lý Minh Thành bắt đi, mà đối phương sẽ như thế nào làm nhục nàng, nàng căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha ha, nếu không tại sao nói ta cùng ngươi có duyên phận đâu? Có lẽ đây chính là trong sâu xa tự có ý trời đi. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, trong bụng quả thực có cảm giác quái dị. Nói thật, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới qua sẽ ở chỗ này thấy Vũ Thanh Nhã, xem ra, trời cao thật sự là đã sớm làm xong an bài, định trước hắn sẽ ở này ở giữa cùng Vũ Thanh Nhã gặp lại. Đúng rồi, Vân Tiêu, ngươi đem bọn họ cũng làm đi nơi nào? Những người khác mà nói, Vân Tiêu công tử có thể tùy ý xử trí, nhưng Nguyễn Trình đống trưởng lão đối với ta rất tốt, ta hy vọng ngươi không nên thương tổn hắn. Đối với Vân Tiêu tại sao lại xuất hiện ở Thần Khuyết Cung, lại tại sao lại có kinh khủng như vậy thực lực, cùng với Vân Tiêu vì sao biến thành một vị thần sư đợi một chút tình huống, nàng cũng không muốn đi hỏi quá nhiều, bởi vì nàng rất rõ ràng, những thứ này tất nhiên đều là Vân Tiêu bí mật, nếu như có thể nói mà nói, Vân Tiêu chỉ sợ sớm đã nói. Ngoài ra, từ rất sớm trước kia rất sớm, nàng thật ra thì cũng cảm giác được Vân Tiêu hết sức cổ quái, cho nên, Vân Tiêu biến thành hôm nay như vậy mạnh mẽ, nàng mặc dù cảm thấy hết sức khiếp sợ, nhưng cũng không là hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Hi hi, yên tâm đi, những người đó cũng tạm thời bị ta đóng lại, ta tạm thời còn không biết đối với bọn họ như thế nào, còn như ngươi nói vị trưởng lão kia, ta sẽ đối với hắn đặc thù chiếu cố. Nghe được Vũ Thanh Nhã trực tiếp hỏi đạt tới chuyện này, nhưng là cũng không có ở mình khác về vấn đề mặt quá nhiều dây dưa. Vân Tiêu không kiềm được gạt gạt khoe miệng, trong bụng đều là hết sức hài lòng. Vậy ta an tâm. Đạt được Vân Tiêu trả lời, Vũ Thanh Nhã nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve ngực mình nói. Trước không nói những thứ này, Thanh Nhã, dưới mắt cái này Thần Khuyết Cung trụ sở chính, sợ rằng ngươi cũng đã không có biện pháp tiếp tục ở lại, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta rời đi nơi đây. Ta đã bị Thần Khuyết Cung trục xuất, sau này cũng không biết phải đi nơi nào, coi như ngươi không nói, ta cũng nhất định sẽ cuốn ngươi. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Vũ Thanh Nhã không khỏi che miệng cười một tiếng, sau đó liếc Vân Tiêu một cái nói, vậy chờ quyến rũ hấp dẫn hình dáng, thấy Vân Tiêu đều là trong bụng run lên, cả người trên dưới đều có loại cảm giác tê dại. Hù hù hù, vậy thì tốt, đã như vậy, vậy ngươi tạm thời buông tha phản kháng, ta trước mang ngươi đi gặp một người, nhắc tới, cùng ngươi thấy nàng sau đó, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. ho nhẹ một tiếng, Vân Tiêu cũng không đợi đối phương trả lời, vừa nói chính là giơ tay lên đặt ở đầu vai của đối phương, một khắc sau, Vũ Thanh Nhã thân hình chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, nhưng là bị hắn thu vào trong man tộc thần điện. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1667, chị em gái tình thâm. Vũ Thanh Nhã chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó, thân hình của nàng chính là đi tới một miếng sáng ngời không gian chính giữa. Đập vào trong mắt, một cây cây lớn làm xuất hiện trước ở trước mắt, cây lớn cao không gặp đỉnh, tựa như một cây kình thiên trụ khổng lồ vậy. Bất quá, chú ý của nàng lực cũng không có ở trên cây to mặt dừng lại quá nhiều, bởi vì một khắc sau, một cái ngồi xếp bằng ở cây lớn phía dưới cô gái trẻ tuổi, chính là hấp dẫn nàng tất cả ánh mắt. Thanh! Thanh thanh! Mắt đẹp trợn tròn, Vũ Thanh Nhã cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, cơ hồ là theo bản năng. Nàng chính là trực tiếp thở nhẹ ra thanh, giọng đều có chút hơi run rẩy. Ai kêu ta? Cây lớn dưới, Lôi Thanh Thanh lúc này đang kiên nhẫn tu luyện, đột nhiên ở giữa chuyển tới quen thuộc tiếng kêu, để cho nàng bỗng dưng mở hai mắt ra, thời gian đầu tiên hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Chị! Chị! Đập vào trong mắt, Vân Tiêu cùng Vũ Thanh Nhã đứng ở trước mặt nàng, mà chỉ một cái liếc mắt, nàng ánh mắt chính là như ngừng lại Vũ Thanh Nhã trên mình, hơn nữa vèo một cái từ dưới đất đứng lên. Thanh Thanh! Thật sự là ngươi. Ta đây không phải là đang nằm mơ chứ. Vũ Thanh Nhã thanh âm càng run rẩy, mới vừa thu xong nước mắt, vào lúc này nhưng là một lần nữa không dừng được chảy xuống. Đối với nàng mà nói, ở ban đầu lựa chọn thoát khỏi gia tộc sau đó, nàng ở trên đời này duy nhất người thân, cũng chỉ có Lôi Thanh Thanh một cái như vậy chị em gái tốt. Những năm gần đây, nàng ngược lại cũng có nghĩ tới muốn ở mình phát tích lúc tìm được Lôi Thanh Thanh, cũng tốt vì Lôi Thanh Thanh cung cấp một cái tốt tu luyện điều kiện, chỉ tiếc chuyện cùng mong muốn. Nàng liền mình cũng còn chiếu cô không tới, cho nên cuối cùng cũng không có thể như nguyện. Nguyên bản ở nàng muốn đến, nàng cùng Lôi Thanh Thanh sợ rằng càng ngày sẽ càng xa, thẳng đến lại cũng khó mà gặp nhau. Có thể vào giờ phút này, nàng lại đang nơi này gặp được mình cái này chị em gái tốt, vậy chờ mừng rỡ cùng kích động, căn bản cũng không phải là những người khác có thể tưởng tượng. Chị ba, Lôi Thanh Thanh lúc này cũng hoàn toàn nhận ra Vũ Thanh Nhã, một tiếng khẽ hô bây giờ, nàng chính là thân hình trước mắt, đi thẳng tới Vũ Thanh Nhã phụ cận. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp cho Vũ Thanh Nhã một cái ôm chầm thật chặt. Đối với Lôi Thanh Thanh mà nói, Vũ Thanh Nhã đồng dạng là nàng trọng yếu nhất bạn, nhiều năm như vậy không gặp, nàng con tim nhớ nhung nhưng là chưa bao giờ đứt đoạn, giờ phút này đột nhiên thấy Vũ Thanh Nhã xuất hiện ở trước mặt, nàng thật là vui vẻ có phải hay không. Tạm thời bây giờ, chị em gái hai người ôm nhau mà khóc, hạnh phúc nước mắt thật là giống như là không lấy tiền vậy. Hi hi, các người chị em gái hai cái ở chỗ này thật tốt ôn chuyện một chút đi. Ta ở bên ngoài còn có việc, cùng xử lý tốt bên ngoài chuyện, ta trở lại cùng các người. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh cùng Vũ Thanh Nhã ôm nhau mà khớp hình dáng, Vân Tiêu trong bụng cũng là khá vì kích động, nhắc tới, hắn ngược lại cũng rất muốn ở lại chỗ này, cùng hai người cùng nhau lời nói chuyện nhà, nhưng bên ngoài tình huống còn không có giải quyết, hắn nhưng là căn bản không vậy chờ thời gian và tinh lực. Nghĩ tới đây, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là trực tiếp từ trong man tộc thần điện thoát khỏi chạy đi. Tùy ý Lôi Thanh Thanh cùng Vũ Thanh Nhã đi nói chuyện cũ. Hi hi, là thời điểm giải quyết một cái này thần khuyết cung vấn đề, như vậy một cái siêu nhiên vật ngoại thế lực lớn, cũng không biết xử trí như thế nào tương đối khá. Trở lại thần khuyết cung trong đại điện, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, hiển nhiên là tâm tình một miếng thật tốt. Lần này có thể ở thời khắc mấu chốt gặp lại Vũ Thanh Nhã, hơn nữa cuối cùng cứu đối phương, hắn là thật cảm thấy mừng rỡ không thôi, chỉ này một chút, hắn lần này tới thần khuyết cung cũng chưa có tới uổng. Húng chi hắn lần này còn thu hoạch nhiều như vậy, không nói khác, vẹn vẹn là ảnh hóa thuật cái này hạng nhất bí thuật, cũng đã là không thể định giá. Trước hay là đem cái này cấm thần đại trận giải quyết rồi hay nói, thi triển không được tránh rời thuật, đối với ta mà nói cuối cùng là một thai hoàng ẩm. Sắc mặt hơi căng, hắn tâm thần khẽ động, sau đó, hắn liền đem trong đại điện phân tán ở các nơi động thiên cảnh linh thú tạm thời thu trở lại trong man tộc thần điện. Những thứ này động thiên cảnh linh thú, có thể nói là hắn dưới mắt đòn sát thủ. Ở rất dài trong một thời gian ngắn, hắn sợ rằng đều phải cậy vào những linh thú này, nếu như có thể, hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho những linh thú này trở nên càng cường đại hơn, xây dựng nổi một chi chân chính khủng bố linh thú đại quân tới. Như vậy ý tưởng, nhưng là ở hắn mới vừa thu phục những linh thú này lúc liền muốn qua, chỉ bất quá phách tộc đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch lúc trước của hắn, lúc này mới đem chuyện này trì hoãn. Ông ba, dầm ba, cơ hồ ngay tại hắn đem tất cả linh thú thu không bao lâu. Trung quanh không gian chính là hơi chấn động một chút, sau đó, trong đại điện không gian chính là hơi buông lỏng một chút, tựa như mất đi nào đó trói buộc vậy. Vô Liêm Sỉ, Tôn Ngọc Sinh, Lệ Văn Hành, Đường Thiên Hảo, các người ba cái điên rồi sao? lại dám công kích chúng ta. Đáng chết, các người ba cái có biết hay không mình đang làm gì? Cung chủ đại nhân sai ta cửa bố trí cấm thần đại trận, lại có thể bị các người ba cái cho phá hư. Người đâu, cái này ba cái thằng đáng chết tạo phản. Oanh oanh oanh. Đợi đến chung quanh trói buộc biến mất, Vân Tiêu lập tức nghe đến đại điện ra cách đó không xa vang dội huyên náo tiếng kêu, nhưng là thần khuyết cung cao thủ đang bị kinh động tới, rồi rít từ các nơi hiện thân đi ra, bao vây hắn ba vị thần sư trúc hạ. Ngay vừa mới rồi, hắn thông qua thần hồn khế ước, trực tiếp cho thần khuyết cung trụ sở chính chính giữa tam đại trưởng lao hạ lệnh, để cho ba người từ bên ngoài phá hư cấm thần đại trận. Mà ở ba đại vương phẩm thần sư liên hiệp dưới, từ bên ngoài phá hỏng đại trận dĩ nhiên không có khó khăn quá lớn. Chỉ bất quá, làm cái này ba đại vương phẩm thần sư phá hỏng đại trận sau đó, bọn họ ba cái tự nhiên biến thành đối tượng đả kích, nhưng là phải bị những thứ khác người thần khuyết cung làm phản đồ. Hi hi, hỏa khí đều không nhỏ sao, đã như vậy, ta liền cho các người hàng hàng lửa ba. Ông ba, cảm nhận được bên ngoài ba đại vương phẩm thần sư thuộc hạ bị thật nhiều cái thần khuyết cung cao thủ vây công, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, động đọc bây giờ, hắn tinh thần lực, chính là do như nước thủy triều vậy phóng thích mở, trực tiếp đem toàn bộ thần khuyết cung trụ sở chính bao phủ. Vành 4. Hoàng phẩm thần sư tinh thần lực đột nhiên phóng thích, loại cảm giác đó, giống như là từng đạo sóng đột nhiên nhộn nhạo lên vậy, nháy mắt bây giờ, toàn bộ thần khuyết cung trụ sở chính đều là trở nên cuồng bạo vô cùng, tinh thần lực thấp hơn địa phẩm thần sư người, cơ hồ liền trực tiếp bị hắn tinh thần gió bao chấn động hôn mê bất tỉnh, mà coi như là vương phẩm thần sư, cũng bị cực kỳ kinh khủng đánh vào, đầu một hồi phát bất tỉnh. Tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta, ngoan ngoan không nên động, nếu là có người dám can đảm cãi lại chỉ thị, giết không tha ba. Tinh thần lực dạo dực, Vân Tiêu tiếp bật hơi mở rộng, kinh khủng chân nguyên lực từ miệng của hắn trong quần cuộn truyền ra, ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng là hoàn toàn vượt qua động thiên cảnh cấp bậc, coi như là thần khuyết cung cao thủ động thiên cảnh nghe, cũng biết cảm giác được trong bụng run rẩy, không sanh được chút nào chống cự tâm tới. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1668, hư cấu thân phận. À, thật là khủng khiếp tinh thần lực, từ đâu tới kinh khủng như vậy tinh thần lực. Ta cảm giác mình thần hồn đều phải nổ. Quá kinh khủng, đây là hoàng phẩm thần sư tinh thần gió bão, có thể đây tuyệt đối không phải cung chủ đại nhân ra tay, là ai? Rốt cuộc là ai? Cổ năng lượng này chập chờn, trời ạ, đây đã là vượt qua cường giả động thiên cảnh năng lượng kinh khủng chập chờn, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Thần khuyết cung căn bản không có vượt qua động thiên cảnh cường giả tồn tại, có thể mới vừa rồi cái này tiếng kêu tuyệt đối là xuất từ động thiên cảnh trở lên siêu cấp cường giả miệng, chẳng lẽ có ngoại giới siêu cấp cường giả hạ xuống thần khuyết cung liền sao? Xảy ra chuyện lớn, thần khuyết cung xảy ra đại sự à, hoàng phẩm thần sư, vượt qua động thiên cảnh khủng bố võ giả, đây là xảy ra đại sự tiết tấu à? Theo Vân Tiêu tinh thần lực và chân nguyên lực nhộn nhạo lên, toàn bộ thần khuyết cung trụ sở chính đều là lập tức trở nên bầu không khí khẩn trương, vô luận là thần sư cường giả vẫn là siêu cấp võ giả, nhưng là tất cả đều cảm nhận được áp lực kinh khủng, giờ khắc này, không biết lại có bao nhiêu người thân hình run rẩy, nhưng là lại cũng không dám qua loa động tác. Một miếng hư không chính giữa, mới vừa rồi còn đang vây công Đường Thiên Hào cùng tam đại trưởng lao thần khuyết cung cao thủ, lúc này tất cả đều lui qua một bên, lại cũng không có người dám đối với ba người ra tay, mà Đường Thiên Hào ba người đồng dạng là sắc mặt biến ảo, nhưng cũng là bị đột nhiên này ở giữa truyền ra tới khủng bố tinh thần lực bị sợ quá sức. Bất quá, bọn họ ba cái dâu sao lấy được Vân Tiêu trước đó nhắc nhở, cho nên cũng không có giống như những người khác như vậy không biết làm sao. Dầm ba. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng đông dưng ở thần khuyết cung tổng bộ bầu trời sáng lên, kịch liệt ánh sáng, ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Mà làm mọi người ánh mắt cũng hướng ánh sáng nhìn lúc đó, tất cả ánh sáng đột nhiên biến mất không gặp, chợt lộ ra một cái không thấy rõ mặt mũi chàng trai bóng người. Tất cả viêm hoàng đại thế giới người thần khuyết cung nghe cho kỹ, các ngươi cung chủ Lý Chân nhất được vì không kiểm, giết lung tung vô tội, giờ phút này đã bị ta bắt sống sống cầm, ít ngày nữa liền muốn quen do thần khuyết cung tổng cung đợi nghe xử trí, mà ở mới cung chủ không có nhậm chức trước, toàn bộ viêm hoàng đại thế giới thần khuyết cung, đem tạm thời do ta làm chủ. Giữa không trung, lần nữa che giấu mặt mũi Vân Tiêu đứng ngạo nghễ, thanh âm quần quận hướng về phía chung quanh lớn tiếng nói, mà vừa nói, hắn nhưng là đống dưng khoát tay, trực tiếp ở giữa không trung đánh ra một đạo hình ảnh chính giữa, thần khuyết cung tổng cung chủ Lý Chân Nhất giờ phút này cả người trên dưới đều bị tinh thần xiềng xích buộc, đang bị bó ở một nơi đặc thù không gian chính giữa. Cung chủ đại nhân lại có thể bị bắt sống. Điều này sao có thể? Ba. Khá lắm, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Người nào lại dám bắt sống cung chủ đại nhân? Đây là muốn phản thiên sao? Không nên nói lung tung, ngươi không có nghe được sao? Người này nói phải đem cung chủ đại nhân giao cho thần khuyết cung tổng cung xử trí, chẳng lẽ nói, ở trên chúng ta, còn có càng vì cao đẳng thần khuyết cung trụ sở chính sao? Đúng rồi, nhất định là như vậy, ta đã sớm nghe nói, thần khuyết cung chính là một cái khổng lồ thế lực, ở khác thế giới lớn chính giữa đều có phân bố trí, chắc hẳn người này chính là thần khuyết cung trụ sở chính phái tới người. T. Xem ra là chúng ta cung chủ đại nhân phạm vào lỗi gì, lúc này mới chọc cho thần khuyết cung chân chính trụ sở chính phái người tới đem bắt, nói như vậy, thần khuyết cung thật thời tiết muốn thay đổi à? Theo Vân Tiêu tiếng kêu truyền ra, tất cả người thần khuyết cung đều không khỏi rối rít tham khảo đứng lên, lòng của mỗi người bên trong đều là tràn đầy nồng nặc rung động. Bọn họ nhìn ra được, Lý Chân Nhất bị bắt sống cảnh tượng tuyệt đối không phải giả, thêm nữa nói, vào lúc này Lý Chân Nhất cũng không có phát hiện thân, cái này trên căn bản có thể để cho bọn họ chắc chắn Lý Chân Nhất là thật xảy ra chuyện. Còn như trong truyền thuyết thần khuyết cung trụ sở chính, ngay trong bọn họ có người nghe nói qua, có người căn bản cũng không biết, nhưng bất kể là có biết hay không, giờ khắc này, bọn họ cũng tuyệt đối không dám tùy tiện phản kháng là được. Ông ba, bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ đối với Vân Tiêu lời nói không có chút nào hoài nghi, cơ hồ ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống không bao lâu, một tiếng tiếng xé gió chính là bỗng dưng chuyển tới, sau đó, một cái xem ra tuổi tác không nhỏ ông già, chính là đột nhiên từ một tòa trong đại điện cấp tới, gọi cũng không cứ gọi một cái, chính là một kiếm hướng về phía Vân Tiêu bổ xuống. Ông ba, dầm ba, một kiếm này vô cùng kinh khủng, cơ hồ đã đạt đến động thiên cảnh trình độ cao nhất lực công kích, chỗ đi qua, coi như là kiên cố thần khuyết cung trụ sở chính không gian, đều bị hắn một kiếm này cắt ra một cái hở. Hả? To gan ba. Mắt thấy kiếm quang tấn công tới, Vân Tiêu chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, nhưng là không nghĩ tới thật là có người dám đối với tự mình ra tay, bất quá, hắn lúc này là lấy một cái thần sư hình tượng hiện thân, cho nên ngược lại không tốt trực tiếp ra tay. Thấy vậy, hắn dứt khoát tượng trưng tính giống lớn một tiếng, sau đó, một đầu ngọn lửa kinh khủng rồng cánh, cùng với một cái mạnh mẽ băng tuyết giao long liền là xuất hiện ở trước người của hắn, vừa vặn tiến lên đón ông lão một kiếm này. Hướng ba, ngang ba, ngọn lửa rồng cánh cùng băng tuyết giao long mới vừa xuất hiện, chính là đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, rồi rít thả ra mình khủng bố công kích, mà ở chúng hai cái dưới sự liên thủ, ông lão một kiếm trực tiếp bị chôn vùi mở, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Ông ba, vanh ba, ngay tại ngọn lửa rồng cánh cùng băng tuyết giao long tiêu diệt ông lão công kích lúc đó, cả mảnh không gian khẽ run lên, sau đó, xuất thủ ông già bầu trời, một đầu to lớn ma con rùa từ trên trời hạ xuống, nhưng là trực tiếp nện ở trên người lão giả, đem lập tức đập xuống đất, nhất thời hôn mê đi. Vành ba, hướng ba, theo cái này thần khuyết cung ông già bị đập choáng váng ở trên mặt đất, con rùa khổng lồ thân hình lúc này đã đáp xuống, hơn nữa ngay tức thì dài lớn đến một tòa núi nhỏ túi lớn nhỏ, trong miệng phát ra rung trời tiếng gào, tựa hồ là đang cảnh cáo tất cả mọi người không thể lộn xộn vậy. Cái gì? Cái này? Đây là động thiên cảnh linh thú. Hơn nữa lập tức liền xuất hiện ba đầu. Mới vừa ra thu là hạ gia lão tổ tông chứ. Vậy cũng là người thủ hộ gia tộc chính giữa người mạnh nhất, lại có thể lập tức liền bị đánh ngất. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Xem ra người này thật sự là từ khác thế giới lớn tới, trong tay lực lượng lại có thể như vậy khủng bố. Chớ nói, nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu cung chủ đại nhân đều đã bị người ta bắt sống. Đi. Chúng ta những người này yên lặng theo dõi kỳ biến chính là, dù sao bất kể là ai làm cung chủ, đối với chúng ta mà nói cũng không việc gì khác biệt. Hình như là như thế cái đạo lý à. Mắt thấy ra mặt chim bị Vân Tiêu nháy mắt dây, nguyên bản còn có mấy cái muốn lên trước người, nhưng là lập tức đè xuống tiến lên ý tưởng, từng cái lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, không được định khiêu khích bổn tọa danh giới cuối cùng, nếu như còn nữa người dám khiêu khích bổn tọa uy tín, chết ba. Nghe được mọi người lúc này nghị luận, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trong bụng đối với trước mắt tình huống, ngược lại là hết sức hài lòng. Hắn biết, có mới vừa rồi cái này một cái xuất thủ, cái này thần khuyết cung tất cả mọi người, hẳn cũng có thể bị hắn chấn nhiếp. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1669, thừa dịp cháy nhà hôi của. Toàn bộ thần khuyết cung trụ sở chính rất nhanh liền yên tĩnh lại, Vân Tiêu sấm sét ra tay, để cho tất cả mọi người đều lại cũng không dám sinh ra chút nào làm nghịch tâm, dẫu sao. Liền bọn họ cùng chủ Lý Chân Nhất đều bị Vân Tiêu bắt sống. Bọn họ những người này còn có cái gì có thể nói? Chuyện kế tiếp dĩ nhiên là đơn giản nhiều, thuyết phục tất cả mọi người sau đó, Vân Tiêu trực tiếp tiếp quản Lý Chân Nhất cung điện, sau đó triệu tập tất cả thần khuyết cung trưởng lão tiến hành một lần hội nghị tạm thời. Nói là hội nghị tạm thời, nói trắng ra liền chính là để cho những thứ này thần khuyết cung các trưởng lão thả lấy máu, nhân cơ hội đối với những thứ này thần khuyết cung trưởng lão vơ vét một phen, dẫu sao. Bực này điều kiện bày ở chỗ này, không lợi dụng trắng không lợi dụng. Thần Khuyết Cung những trưởng lão này ngược lại cũng lên đường, khi biết Vân Tiêu tạm thời tiếp quản Thần Khuyết Cung sau đó, bọn họ dĩ nhiên là một ngàn muốt vạn không dám đắc tội, mỗi một người đều là dâng lên mình cất giấu vật quý giá, rất sợ Vân Tiêu một cái khó chịu, đem bọn họ cũng đều bắt giữ, giao cho trong truyền thuyết Thần Khuyết Cung trụ sở chính. Thật nếu nói, lấy Vân Tiêu hoàng phẩm thần sư cảnh giới, muốn bắt bọn hắn lại những người này, đây còn không phải là ung dung thêm khoái trá. Huống chi Vân Tiêu thuộc hạ còn có không biết bao nhiêu động thiên cảnh linh thú, chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho bọn họ không sanh được nửa điểm lòng phản kháng tới. Chỉ như vậy, Vân Tiêu ở Thần Khuyết Cung trụ sở chính dừng lại nửa ngày thời gian, nửa ngày trong thời gian, vô luận là Thần Khuyết Cung chư vị trưởng lao vẫn là Thần Khuyết Cung mấy đại người bảo vệ gia tộc, nhưng là tất cả đều đưa tới phong phú lễ ra mắt, tính luôn hắn trước từ Lý Chân Nhất nơi đó lấy được nhận không gian, lần này thu hoạch, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự chủ. Đến khi tất cả mọi thứ đầy đủ đều đến tay, Vân Tiêu cũng không có ở chỗ này ở giữa dừng lại quá nhiều, mà là trực tiếp đem Thần Khuyết Cung quyền chỉ huy tạm thời giao cho Đường Thiên Hào trong tay, còn hắn thì mang ngoài ra hai cái thần sư thuộc hạ Tôn Ngọc Sinh cùng Lệ Vạn Hoành trực tiếp rời đi Thần Khuyết Cung, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông phương hướng lao đi. Nếu như là đổi bình thời, hắn nói không chừng còn biết ở Thần Khuyết Cung trụ sở chính phía trên nhiều đưa vào một ít tâm tư, có thể dưới mắt hắn một lòng nghĩ muốn đi trước Thánh Quang thế giới lớn đi cứu hồi Tuân Vạn Sơn các người, nhưng là căn bản không có vậy chờ thời gian rỗi rảnh. Nhắc tới, vào lúc này Man tộc thần điện đã bị năm đại thần điện chi linh chữa trị không thiếu, dựa theo năm đại thần điện chi khéo léo phỏng đoán, nhiều nhất 4-5 ngày thời gian, Man tộc thần điện liền có thể qua lại thứ nguyên không gian, đi Thánh Quang thế giới lớn. Ở hắn không có đi Thánh Quang thế giới lớn trước, hắn dĩ nhiên là phải đem Thanh Minh Tông bên kia hơi làm an bài, ít nhất phải bảo đảm Thanh Minh Tông hương khói không thể ngừng, miễn được từ mình ở cứu về Trầm Thu Minh các người lúc đó, Thần Khuyết Cung nhưng là đã bị người khác tiêu diệt. Một đường bay nhanh, rất nhanh, hắn thân hình chính là lần nữa xuất hiện ở liền Thanh Minh Tông 3.000 linh phong ra, chẳng qua là, xa xa, còn không chờ hắn tiến vào 3.000 linh phong trong phạm vi, một cổ khá vì khí tức mạnh mẽ, liền là xuất hiện ở hắn cảm ứng chính giữa. Hả? Tạo hóa cảnh võ giả hơi thở. Không phải tất cả tạo hóa cảnh nguyên lão đều bị phách tộc bắt đi sao? Trong Thanh Minh Tông làm sao sẽ xuất hiện bực này hơi thở? Thân hình bỗng dưng định trụ, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, theo bản năng, hắn liền đem mình tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài, cũng tốt dò xét kết quả. Vô liêm sỉ. Lại có người muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, trong Thanh Minh Tông giờ phút này nơi sự tình phát sinh, chính là toàn bộ có hiện tại hắn trước mắt, thấy vậy, hắn sắc mặt không kiềm được khẽ hơi trầm xuống một cái, thân hình động một cái, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Thanh Minh Tông trên núi thần trôi lơ lửng. Lúc này, mấy chục Thanh Minh Tông pháp tướng cảnh đệ tử đang dè dặt đứng ở một miếng trên quảng trường, trong đó còn có mấy người là quỳ xuống đội ngũ đầu xếp, mà ở trước mặt những người này, một cái ông già mang 4 cái người đàn ông trung niên, đang trên cao nhìn xuống nhìn những thứ này pháp tướng cảnh người, đáy mắt đều là một miếng thần cao cao tại thượng sắc. Khắc khắc khắc khắc, các người những thứ này đứa nhỏ đầy đủ hãy nghe cho ta, kể từ hôm nay, Thanh Minh Tông tên đem không còn tồn tại, nơi này sẽ đem trở thành ta Diệu Pháp Tông một nơi chi nhánh. Mà vốn người Lục Tinh Vũ, chính là chỗ này chi nhánh phân tông chủ, nếu là có cái nào dám không phục, giết không tha ba. Cười quái dị một tiếng, Lục Tinh Vũ ánh mắt không khỏi ở phía dưới những thứ này đệ tử Thần Khuyết Cung trên mình từng cái quét qua, đáy mắt đều là một mảnh vẻ đắc ý. Viêm Hoàng Đại Thế Giới đột nhiên bị bất trắc, đây đối với gặp công kích tất cả đại tông môn mà nói, dĩ nhiên là chưa từng có trong lịch sử tai họa lớn khó khăn, nhưng đối với Diệu Pháp Tông mà nói, đây quả thực là bọn họ vạn năm không gặp to lớn cơ hội. Ở phách tộc cường giả rời đi sau đó, Diệu Pháp Tông đã thời gian đầu tiên nắm giữ dưới mắt tình thế, hơn nữa thời gian đầu tiên phái ra bên trong cửa cao thủ, trực tiếp đi bị phách tộc đến chơi qua tất cả đại tông môn, chính là muốn đem những thứ này cái tông môn thu vào dưới quyền, trở thành Diệu Pháp Tông chi nhánh cơ cấu. Lần này bị phách tộc chiếu cố tông môn có hơn 10 mấy, những tông môn này chính giữa lúc này cũng không có thiên vị cảnh trở lên cao thủ, cho nên, chỉ cần Diệu Pháp Tông điều động một vị tạo hóa cảnh nguyên lão, là có thể đem những tông môn này thu nạp và tổ chức đứng lên, nhưng là một chút khí lực cũng không cần phí. Dưới mắt, Diệu Pháp Tông đã phái ra mười mấy vị tạo hóa cảnh nguyên lão, cộng thêm trên 100 vị thiên vị cảnh trưởng lão, mười mấy tòa bị phách tộc chiếu cố qua tông môn, trên căn bản đều đã bị Diệu Pháp Tông khống chế, chắc hẳn không ra mấy năm, Diệu Pháp Tông lực lượng thì sẽ nhanh chóng lớn mạnh, khai sáng một phen chưa bao giờ có thịnh sự. Hoan nên Lục trưởng lão vào ở nơi này, ta cái đầu tiên giúp đỡ Lục trưởng lão, từ nay về sau đệ tử nhất định làm thủ lãnh, cẩn tuân Lục trưởng lão chỉ thị. Đúng đúng đúng, đã sớm nghe nói Diệu Pháp Tông mạnh mẽ, hôm nay chúng ta may mắn trở thành Diệu Pháp Tông một thành viên, đây tuyệt đối là chúng ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Ai nói không phải sao? Bây giờ nghĩ lại, lần này trải qua như vậy tình hình, nhất định chính là trời cao đối với chúng ta chiếu cố. Đợi đến Lục Tinh Vũ tiếng nói rơi xuống, tại chỗ một đám Thanh Minh Tông đệ tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết là ai dẫn đầu nhảy ra ngoài cao giọng kêu uống. Sau đó, những người khác chính là rối rít phụ họa, ngoan ngoãn đồng ý quy thuận Diệu Pháp Tông. Hừ, một đám không có cốt khí đồ, lại có thể cái này thì quên mình thân phận, thật là không biết xấu hổ ba. Ngay tại một đám Thanh Minh Tông đệ tử hô to lúc thần phục, quy xuống đội ngũ hàng đầu mấy người đàn ông đều là sắc mặt trầm thấp, cầm đầu một người đàn ông lại là nổi gân xanh, tràn đầy tức giận gầm nhẹ nói. Dầm ba. Hắn tiếng gào rất lớn, mà theo hắn tiếng gào truyền ra, nguyên bản vẫn còn ở ồn ào cho một đám Thanh Minh Tông đệ tử đều là hơi chậm lại, theo bản năng ngừng lại, cũng đưa mắt rồi rít đầu tới. Hả? Khắc khắc, không tệ không tệ, không nghĩ tới đến lúc này, mấy người các ngươi lại vẫn ở cắn răng kiên trì. Như vậy xem ra, bổn tọa thật đúng là đối với các người quá mức nhân từ ạ. Mắt thấy quỷ dưới đất mấy người cũng không có nhượng bộ, Lục Tinh Vũ khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, đáy mắt nhất thời thoáng qua một tia vẻ độc ác. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1670, dẫn lửa thiêu thân. Núi thần trôi lơ lửng trên quảng trường đột nhiên trở nên châm rơi có thể nghe, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng dùng mình bỗng dưng cuốn mở, khiến cho tại chỗ tất cả Thanh Minh Tông đệ tử đều là cổ co rúm một cái. Lại cũng không dám phát ra chút nào vang động. Ha ha ha, Diệu Pháp Tông láo cẩu, đừng xem ngươi bây giờ Diệu Võ Dương ai vênh vào hứng hách, cùng chúng ta đảng chủ đại nhân sau khi trở về, đến lúc đó có ngươi thời điểm khóc ba. Liên tại tất cả người câm như hến, không dám phát ra chút nào tiếng vang lúc đó, quỳ xuống đội ngũ trước mặt nhất người đàn ông trẻ nhưng là đột nhiên cất tiếng cười dài đứng lên, đáy mắt đều là một mảnh đoạn tuyệt vẻ. Giang Vô Nhai lúc này thấy rất mở, lần này Thanh Minh Tông gặp đại kiếp. Không biết có bao nhiêu đệ tử đều chết ở không biết trong tay cường giả, liền liền đảng Lôi Vân cao tầng cũng bỏ mình không thiếu, mà những cái kia bị không biết cường giả bắt đi Thanh Minh Tông trưởng lão và các nguyên lão, phỏng đoán cũng là giữ nhiều lành ít. Hắn trước nghe theo Vân Tiêu phân phó, đang trải chuốc hỗn loạn Thanh Minh Tông, có thể ai có thể nghĩ Diệu Pháp Tông cường giả lại có thể lại đột nhiên hạ xuống, từ trước mắt tình thế tới xem, cái này Diệu Pháp Tông nguyên lão, rõ ràng chính là muốn giết hắn cùng mấy cái đảng Lôi Vân cao tầng, lấy này tới dọa những người khác. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải theo như đối phương túi đầu, dù sao đều là một cái chết. Khắc khắc, thật là chuyện tiếu lâm, lớn như vậy Thanh Minh Tông, cũng chỉ có Trầm Thu Minh còn có thể để cho bổn tọa có chỗ kiêng kỵ, trừ Trầm Thu Minh ra, ngươi lấy vì bổn tọa còn biết kiêng kỵ những người khác sao. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Lục Tinh Vũ không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên, đáy mắt đều là một miếng vẻ trào phúng. Hắn đã sớm biết, Thanh Minh Tông trong đệ tử là phân đảng phái, mỗi một cái đảng phái đảng chủ đều là Thanh Minh Tông thiên chi tiêu tử, có thể coi là như thế nào đi nữa thiên tài người, chẳng lẽ còn sẽ có thể đối với hắn cái này cường giả tạo hóa cảnh tạo thành uy hiếp sao? Nguyên lão đại nhân, cùng những thứ này cái thằng nhóc con nói nhiều như vậy làm chi? Nếu cái này mấy đứa nhỏ dám đối với nguyên lão đại nhân bất kính, sẽ để cho tại hạ đem bọn họ tất cả đều làm thịt, tránh cho để cho bọn họ ảnh hưởng nguyên lão người lớn tâm tình. Lục Tinh Vũ tiếng cười vừa dứt, ở sau lưng hắn một cái Diệu Pháp Tông trưởng lão chính là tiến lên một bước. Hướng về phía cái trước chờ lệnh nói. Cũng tốt, đã như vậy, vậy liền đem cái này mấy đứa nhỏ tất cả đều làm thịt đi, ta muốn cho tất cả mọi người đều biết, dám đối với bổn tọa bất kính, vậy chỉ có một con đường chết ba. Khoe miệng khều một cái, Lục Tinh Vũ tự nhiên không có bất kỳ vấn đề, nhắc tới, hắn nguyên bổn chính là dự định cầm Giang Vô Nhai các người tới lập uy, đến khi chém giết Giang Vô Nhai các người, toàn bộ Thanh Minh Tông đệ tử, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của hắn, đến lúc đó, hắn có thể có được chỗ tốt. Căn bản là muốn cũng khó có thể tưởng tượng. Khắc khắc, thuộc hạ tuân lệnh ba. Lấy được Lục Tinh Vũ chỉ thị, sau lưng thiên vị cảnh người đàn ông trung niên cười dài một tiếng, vừa nói chính là lắc mình tiến lên, đi tới một đám Thanh Minh Tông đệ tử phụ cận, ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn về phía bị buộc quỳ dưới đất Giang Vô Nhai các người. Mấy cái không biết trời cao đất rộng đồ, xem bổn trưởng lão bóp vỡ các người, tới đây cho ta ba. Liếm môi một cái, người đàn ông trung niên cũng không chậm trễ, vừa nói khoát tay. Liền đem Giang Vô Nhai các người đầy đủ đều bắt, thì phải đem cái này mấy người sống sờ sờ bắt vỡ. Giang Vô Nhai mấy người mặc dù thực lực đều không yếu, nhưng cuối cùng chỉ có pháp tướng cảnh tu vi, ở một cái thiên vị cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt, bọn họ kém thật sự là quá nhiều quá nhiều. Đợi đến bị người đàn ông trung niên bắt, mấy người sắc mặt đều là hơi trắng nhợt, hiển nhiên đối với sắp đến loại này kiểu chết mà có chút sợ hãi, nhưng lúc này, bọn họ trừ thản nhiên nên đón chết đến, nhưng là lại cũng không có những thứ khác lựa chọn. Theo bản năng, mấy người chính là tất cả đều nhắm hai mắt lại, chuẩn bị xong khẳng khái bị chết. Mắt thấy Giang Vô Nhai các người bị dơ hơn nửa trống rỗng, hơn nữa mắt thấy thì phải một mạng ô hô, tại chỗ một đám Thanh Minh Tông đệ tử, ngược lại là khó tránh khỏi có chút trong bụng thê lương. Bọn họ biết, Lục Tinh Vũ muốn giết Giang Vô Nhai các người, chính là muốn ở trước mặt bọn họ lập uy, chỉ tiếc, bọn họ thực lực quả thực có hạn, nhưng là căn bản làm không là cái gì. Thật là không nghĩ tới, Đường Đường Diệu Pháp Tông người, lại có thể biết làm bực này thừa dịp cháy nhà hôi của chuyện, xem ra cái này Diệu Pháp Tông, sợ cũng không có tiếp tục tồn tại nữa cần thiết à ba. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang khắp ở cả tòa trên núi thần trôi lơ lửng, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một người trong lỗ tai. Nghe được cái này đột nhiên truyền tới thanh âm, tất cả Thanh Minh Tông đệ tử đều là hơi sững sờ, sau đó, bọn họ trên mặt chính là rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc, theo bản năng hướng chung quanh đánh giá. Đảng chủ đại nhân, là đảng chủ người lớn thanh âm ba. Quá tốt, đảng chủ đại nhân trở về, chúng ta được cứu rồi à ba. Ha ha ha ba. Đảng chủ đại nhân, đảng chủ đại nhân ba. Lúc này, bị người đàn ông trung niên chộp vào trong tay Giang Vô Nhai các người cũng là rối rít mở hai mắt ra, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy vẻ kích động. Người khác nghe không hiểu, có thể bọn họ thành tiểu đảng lôi vân nồng cốt, tự nhiên đầy đủ đều nhớ Vân Tiêu thanh âm. Giờ phút này đột nhiên nghe được Vân Tiêu thanh âm vang lên, bọn họ chỉ cảm thấy khói mù bầu trời lập tức sáng lên, lại cũng không có người vì mình tánh mạng mà lo âu. Vô liêm sỉ, người nào? Còn không nhanh lên cho ta cút ra đây, ba. Ngay tại Vân Tiêu thanh âm truyền ra lúc đó, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Lục Tinh Vũ, thời gian đầu tiên vẻ mặt đại biến, cả người đều là tóc gáy đảo thụ, khiếp sợ hướng chung quanh nhìn. Đáng tiếc là, bằng vào hắn thực lực, cứ thế không có nhận ra được chung quanh có người, có thể hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình lúc này giờ phút này đã bị đối phương phong tỏa, chỉ cần hắn hơi khắc thường động, tất nhiên liền phải chịu đựng đối phương mưa to gió dữ vậy đả kích. Ông ba. Phước ba. Ngay tại lúc này, một cổ không gian chấn động tiếng đột nhiên truyền tới, theo chấn động vang lên, một tiếng rên bỗng dưng ở trong sân nhộn nhạo lên, chật, cái đó vô căn cứ nắm Giang Vô Nhai đám người thiên vị cảnh chàng trai, chính là phốc một tiếng bể thành huyết vụ đầy trời, căn bản liền một chút lực phản kháng cũng không có. Thậm chí liền liền đến chết, hắn cũng không biết mình là chết như thế nào. Thế ba, mắt thấy mình mang tới một cái thiên vị cảnh hậu kỳ cao thủ, lại có thể ngay tại mí mắt của mình từ phía dưới bể thành huyết vụ đầy trời. Lục Tinh Vũ chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc nhám, trái tim đều là lạnh nửa đoạn. Vèo vèo vèo bốn. Lúc này, ở sau lưng hắn ba cái thiên vị cảnh chàng trai, hiển nhiên là bị đột nhiên ở giữa xuất hiện tình huống bị sợ quá sức, gọi cũng không cứ gọi một cái, ba người chính là thân hình tiềm lược, thì phải phân tán ra chạy trốn. Phốc phốc phốc ba. Đáng tiếc là, ngay tại ba người còn không có chạy ra khỏi mấy mét xa lúc đó, bọn họ thân thể chính là tiếp liền nổ, giống như là trước khi thiên vị cảnh chàng trai vậy. Chậm rãi tiêu tán ở không trung. Hừ, dám chạy đến ta Thanh Minh Tông tới ngang ngược, đây chính là kết quả ba. Đi đôi với bốn cái thiên vị cảnh cao thủ bỏ mình, Vân Tiêu thân hình, cái này mới chậm rãi từ giữa không trung hiện ra, vừa vặn đứng ở Lục Tinh Vũ trước mặt cách đó không xa, vẻ kiêu ngạo lãnh đạm nhìn đối phương. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1671, không biết ngày mai. Bốn đoá máu bắn tung tiếp liền tách thả ra, chốc lát bây giờ. Cả tòa núi thần trôi lơ lửng đều là lập tức trở nên một miếng tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm vậy đã biến mất mở xương máu, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Sao? Làm sao có thể? Ba. Lục Tinh Vũ lúc này đã hoàn toàn sợ choáng váng, khi thấy mình bốn cái thiên vị cảnh thuộc hạ, lại có thể liền như vậy trực tiếp bỏ mình lúc đó, hắn chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều là như vậy không chân thật. Thân là một cái cường giả tạo hóa cảnh, hắn tự nhiên biết mới vừa rồi tình cảnh ý vị như thế nào. Có thể làm cho bốn cái thiên vị cảnh hậu kỳ cường giả, liền như vậy im hơi lặng tiếng chết, cái này các thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có tông chủ cấp cường giả mới có thể làm được. Ngươi? Ngươi là người nào? Ta nhưng mà Diệu Pháp Tông Nguyên Lão, ngươi? Ngươi? Ánh mắt đột nhiên tập trung vào Vân Tiêu trên mình, Lục Tinh Vũ chỉ cảm thấy mình tim đập đều có chút muốn ngừng, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng giống như là ở xem một cái đại quái vật. Hắn là thật rất muốn nói một ít uy hiếp tiếng nói, có thể lời đến mép. Hắn nhưng là căn bản không biện pháp nói ra, bởi vì hắn rất rõ ràng, tu vi đến trước mắt Vân Tiêu cảnh giới bực này, chắc hẳn coi như là Diệu Pháp Tông tên, cũng rất khó bị sợ đến đối phương là được. Đừng nói ngươi là Diệu Pháp Tông Nguyên Lão, coi như ngươi là Diệu Pháp Tông Tông Chủ, hôm nay chỉ sợ cũng hiếm thấy vừa chết, nói đi, là chủ ý của chính ngươi vẫn là Diệu Pháp Tông Tông Chủ ra lệnh. Nhìn trước mắt Đỗ Tinh Vũ, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh âm lãnh vẻ, sau đó lãnh đạm dò hỏi. Diệu Pháp Tông tên. Hắn dĩ nhiên là như sấm bên tai, mà theo hắn nắm giữ tin tức, lần này phách tộc hạ xuống Thanh Minh Tông, 36 đại tông môn cũng không có tất cả trước đi cứu viện, mà đây Diệu Pháp Tông, chính là không có trước đi cứu viện một cái. Nói cách khác, dưới mắt Diệu Pháp Tông tất nhiên giữ vô cùng vì hoàn chỉnh lực lượng, từ nay về sau, toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới, nhưng là lại cũng không có người có thể đối với cái này Diệu Pháp Tông tạo thành chút nào uy hiếp. Ta là sẽ không nói, ngươi có bản lãnh liền giết ta, nếu không. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Lục Tinh Vũ sắc mặt biến ảo, nhưng cuối cùng vẫn là không có trả lời thẳng Vân Tiêu câu hỏi, hiển nhiên là có rất nhiều cố kỵ. Hừ, không biết sống chết ba. Không đợi Lục Tinh Vũ lời nói xong, Vân Tiêu nhưng cũng lười theo như đối phương dây dưa, khoát tay, chính là trực tiếp hướng đối phương bắt tới. Dầm 4. To lớn đại thủ ấn trực tiếp đem Lục Tinh Vũ nắm trong tay, một khắc sau, một vị đường đường thiên vị cảnh nguyên lão, liền như vậy trực tiếp biến mất ở giữa không trung, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua vậy. Cái này. Không thấy, ba. Mắt thấy Lục Tinh Vũ trực tiếp bị Vân Tiêu đại thủ ấn bắt, sau đó ngay tức thì biến mất không gặp, tại chỗ tất cả Thanh Minh Tông đệ tử, đều là có dũng khí thấy quỷ cảm giác giống nhau, tất cả mọi người đều là há to miệng, căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ở trong lòng bọn họ, cường giả tạo hóa cảnh là kinh khủng bực nào tồn tại, có thể đến Vân Tiêu trước mặt, lại giống như là trẻ sơ sinh vậy, tùy ý Vân Tiêu gây khó dễ, bực này kinh khủng thực lực, căn bản là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng căn bản không nghĩ tới. Giang sư huynh ba. Mọi người ở đây trong bụng kinh hãi lúc đó, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang khắp mở, trực tiếp hướng về phía dưới bị mình cứu Giang Vô Nhai hô. Có thuộc hạ ba. Nghe được Vân Tiêu hô đến mình, đang ở phía dưới Giang Vô Nhai bỗng dưng thân hình run lên, trực tiếp từ phía dưới bay vút tới, ở Vân Tiêu trước mặt chạm định xuống, mặt đầy đều là kích động cùng vẻ sùng kính. Giang Vô Nhai thương thế cũng không có gì đáng ngại, trước khi hắn bị Lục Tinh Vũ phong ấn lực lượng, bất quá, Vân Tiêu ở cứu hắn trong nháy mắt kia, cũng đã đem bọn họ bị phong ấn lực lượng tháo ra. Vào lúc này, Giang Vô Nhai hoàn toàn cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy, nhưng coi như đây là mộng, hắn cũng tình nguyện mình không được tỉnh lại. Giang sư huynh, đi đem tất cả đảng lôi Vân Thiên kiếp cảnh trở lên cao tầng tất cả đều triệu tập lại. Nói cho bọn họ, nguyện ý đi theo ta, nửa giờ sau đó ở đảng lôi Vân trụ sở chính tập họp, không muốn đi theo ta, tốt nhất rời đi trước Thanh Minh Tông sân môn, đi ra bên ngoài tạm thời né tránh một trận, trước giữ được mạng muốn chặt. Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp hướng về phía Giang Vô Nhai hạ lệnh. Cho đến ngày nay, hắn cũng không biết tương lai sẽ là dạng gì, bất quá có thể tưởng tượng là, hôm nay Thanh Minh Tông bảy rồng không đầu, hơn nữa rất có thể sẽ còn bị phách tộc cường giả đến chơi, cho nên dưới mắt Thanh Minh Tông cũng không phải là rất an toàn. Tốt nhất biện pháp, chính là đem tất cả Thanh Minh Tông đệ tử cũng chuyển tới trong man tộc thần điện mang đi, có thể hắn hiển nhiên không có nhiều như vậy thời gian đi làm những chuyện này, thêm nữa nói, sợ rằng cũng không phải là tất cả Thanh Minh Tông đệ tử cũng biết nguyện ý đi theo hắn. Ừm, thuộc hạ vậy thì đi làm ba. Đạt được Vân Tiêu chỉ thị, Giang Vô Nhai cũng căn bản không đi hỏi nguyên do, đáp lại một tiếng, cái này liền dẫn mấy cái đảng lôi vân người, chạy thẳng tới phía dưới Linh Phong lao đi. Còn như các người, ta đã đem lời nói rất rõ ràng, Thanh Minh Tông chưa chắc sẽ có nhiều an toàn, cho nên tốt nhất vẫn là tạm thời rời đi tông môn, đi ra bên ngoài tạm thời né tránh, cùng tiếng gió qua liền sau đó trở lại, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, bọn ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Đến khi Giang Vô Nhai mang người đi xuống an bài, Vân Tiêu ánh mắt ở một đám Thanh Minh Tông đệ tử trên mình quét qua, sau đó chính là lãnh đạm giao phó nói, tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cái này, cho đến Vân Tiêu biến mất không gặp, một đám Thanh Minh Tông các đệ tử cũng còn như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại, bất quá, Vân Tiêu dặn dò bọn họ mà nói, bọn họ tất cả đều nghe hiểu. Có thể dự gặp, cùng bọn họ phản ứng qua sức lực này lại tới sau đó, bọn họ nhất định biết nên làm như thế nào chính là. Một đoạn khúc nhạc đệm sau này, Vân Tiêu thân hình hơi chớp mắt, chính là đi thẳng tới một cái sơn động chính giữa, ngọn núi này động tràn đầy sương mù, bên trong có một tòa màu đỏ nhà tao máu, chính là Thanh Minh Tông truyền thừa đất. Hồ Thiên Tâm. Khá tốt, cái này Hồ Thiên Tâm vẫn còn ở, đây cũng là một cái tin tốt. Đi tới Hồ Thiên Tâm chính giữa, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, trong bụng không khỏi thoáng qua một tia vui mừng. Đối với hắn mà nói, Thanh Minh Tông khác bảo bối, hắn một mực không lạ gì, coi như là Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng cùng với vô tận thần linh khí, đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn sức dụ dỗ. Bất quá, trước mắt chỗ hòn này Hồ Thiên Tâm, tuyệt đối là hắn một mực đều nhớ, dẫu sao. Hắn muốn để cho người bên cạnh nhanh chóng lên cấp thiên vị cảnh, sợ rằng còn thiếu không thể muốn mượn cái này Hồ Thiên Tâm. Nếu phải rời đi, cái này Hồ Thiên Tâm ở lại chỗ này cũng là lãng phí, ngược lại không như đem nó chuyển tới trong man tộc thần điện, sau này sử dụng cũng tương đối dễ dàng. Thanh Minh Tông ngày mai không người có thể dự đoán, đem Hồ Thiên Tâm tạm thời rời được trong man tộc thần điện, đây cũng là tốt nhất quyết định, chẳng qua đến khi Thanh Minh Tông lần nữa khai trương, hắn lại đem Hồ Thiên Tâm trả lại chính là. Bất quá nói, Thanh Minh Tông muốn phải trở về từ trước, cái này thật đúng là không phải là một chuyện dễ dàng chuyện là được. Không suy nghĩ nhiều như vậy, trước rời đi đi, nhắc tới, phải đem cả hang núi cũng chuyển tới thần điện chính giữa, điều này cũng đúng hạng nhất đại công trình. Lắc đầu một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tinh thần lực đảo qua bây giờ, chính là nghiên cứu phải như thế nào đem cả hang núi cũng chuyển tới mình thần điện chính giữa đi. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1672, bất ngờ phát hiện. Thu lấy hồ thiên tâm, đây cũng không có hao phí Vân Tiêu quá nhiều thời gian. Đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, hắn thực lực đã đạt đến một người bình thường căn bản là khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Ngoài ra, tay hắn phía dưới nhưng mà còn nắm trong tay 30 mấy đầu mạnh mẽ động thiên cảnh linh thú, đem một cái sơn động chuyển tới trong man tộc thần điện, phương pháp tự nhiên thì có nhiều. Thời gian không lâu, hắn chính là ở mấy đầu mạnh mẽ linh thú thuộc hạ dưới sự trợ giúp, đem hồ thiên tâm trô ở hang núi toàn bộ rời nhập man tộc thần điện, cuối cùng đem hồ thiên tâm đặt ở man tộc thần điện tầng chót một miếng linh mạch chỗ sâu. Có vô tận linh mạch bồi dưỡng, hồ thiên tâm năng lượng ắt phải càng ngày sẽ càng dư thừa, chắc hẳn hiệu quả còn biết càng hơn từ trước, chỉ đợi hắn người bên cạnh đạt tới pháp tướng cảnh đỉnh cấp sau đó, hắn sẽ có thể giúp bọn họ lĩnh ngộ thiên vị cảnh cảnh giới. Đến khi thu lấy hồ thiên tâm sau đó, Vân Tiêu trực tiếp về đến đảng Lôi Vân trụ sở chính linh phong chính giữa, đem Giang Vô Nhai tụ tập lại đảng Lôi Vân cao tầng toàn bộ chuyển tới man tộc thần điện. Hơn nữa đem toàn bộ man tộc thần điện ở trên đếm tầng thứ 2 coi như những người này tu luyện bí cảnh, cung cấp cho những thứ này người tài nguyên tu luyện, trợ giúp bọn họ mau sớm tăng lên thực lực. Giang Vô Nhai lần này tụ tập lại đảng Lôi Vân cao thủ có mấy trăm người, cái này mấy trăm người cũng thì nguyện ý đi theo Vân Tiêu, từ nay về sau bất ly bất khí, mà đối với những thứ này nguyện ý đi theo mình người, Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ không keo kiệt trên người mình tài nguyên. Trên thực tế, ở bắt phách tộc 30 mấy cường giả, lại bắt lại thần khuyết cung cung chủ Lý Chân Nhất sau đó, trên người hắn tài nguyên, thật có thể dùng nhiều vô số kể dùng không hết để hình dung. Phách tộc những tên kia không nói, vẹn vẹn là thần khuyết cung cung chủ Lý Chân Nhất vì hắn cung cấp những tài nguyên kia, chính là viêm hoàng đại thế giới bất kỳ một người nào tông chủ cấp cường giả cũng không tưởng tượng nổi. Đừng nói là cấp dưỡng một đám pháp tướng cảnh người, coi như là cấp dưỡng một đám tạo hóa cảnh người, trên người hắn tài nguyên, cũng là đủ đầy đủ, liền xem những người này mình phải chăng cái cỏ. Dĩ nhiên, đối với những cái kia không muốn cùng hắn đi đảng Lôi Vân đệ tử, hắn ngược lại cũng không có bạc đãi bọn hắn, dẫu sao, nói thế nào đi nữa, những người này ban đầu cũng là hướng về phía hắn gia nhập vào, dưới mắt muốn giả đám, ít nhất cũng phải cho người ta một ít giả đám phí. Nói trắng ra, bây giờ Vân Tiêu chính là tiền muôn bạc biển, cho nên phải dùng mình tài sản, hết khả năng vì Thanh Minh Tông lưu lại mồi lửa, tránh cho sau này Thanh Minh Tông chặn hương khói. Đến khi làm xong hết thệ các thứ này, Vân Tiêu cũng không có ở Thanh Minh Tông qua dừng lại lâu, mà là trực tiếp bay lên không, hướng viêm hoàng đại thế giới bắc vực phương hướng lao đi, còn như hắn mục tiêu của chuyến này, chính là lần này đối với Thanh Minh Tông cùng với khác mấy đại tông môn xuất thủ Diệu Pháp Tông. Hư không chính giữa, Vân Tiêu thân hình không ngừng lóe lên, tốc độ thật là nhanh như cực quang, mà một bên đi đường, hắn trong lòng cũng vẫn không có dừng lại suy tư. Diệu Pháp Tông thành tựu viêm hoàng đại thế giới 36 đại tông môn công nhận thứ nhất tông môn. Nhưng lại cũng không có ở Thanh Minh Tông gặp nạn lúc thời gian đầu tiên cứu viện, ngược lại thì ở Thanh Minh Tông cùng những tông môn khác cao thủ mất hết dưới tình huống thừa dịp người gặp nguy, muốn từ trong đại mò một khoản, như vậy tông môn, nhất định không thể để cho hắn tồn tại nữa. Đối với Diệu Pháp Tông, hắn nguyên bản cũng không có quá mức cụ thể biết rõ, có thể lần này chuyện, nhưng là để cho hắn đối với cái này Diệu Pháp Tông không có chút nào ấn tượng tốt. Trước đây không lâu, hắn đã đối với Diệu Pháp Tông vị kia Lục Nguyên Lao tiến hành siêu hồn, từ đối phương nơi đó. Hắn hiểu được, lần này hạ lệnh đối với Thanh Minh Tông cùng tông môn xuất thủ, chính là Diệu Pháp Tông tông chủ Lý Vinh Pháp. Nguyên bản, hắn còn ôm một tia đối với Diệu Pháp Tông ảo tưởng, cảm thấy lần này chuyện có thể chẳng qua là Diệu Pháp Tông một ít nguyên lão tự chủ trương, nhưng là không hề quan Diệu Pháp Tông chuyện. Có thể đang hoàn thành liền đối với Lục Tinh Vũ siêu hồn sau đó, hắn phát hiện mình thật sự là ngu ngây thơ. Cái này Diệu Pháp Tông thực lực dường như còn không yếu, bất quá ở ta trong mắt như cũ coi là không thể cái gì. Còn như muốn xử trí như thế nào cái này Diệu Pháp Tông tông chủ Lý Vinh Pháp, còn có Diệu Pháp Tông những cái kia cái cao tầng, đây cũng là cần ta nghiêm túc suy tính một phen à. Trừ bỏ Diệu Pháp Tông, đây tuyệt đối là nhất định phải làm, nhưng vấn đề là, hắn kết quả phải như thế nào đem Diệu Pháp Tông nổ hết, lấy hắn hôm nay thực lực và nội tình mà nói, bằng nhau Diệu Pháp Tông cũng không phải là việc khó gì. Có thể dưới mắt chính gặp viêm hoàng đại thế giới mấu chốt nhất lúc này cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng không biết làm tự đảo mọi chuyện. Bỏ mặc như thế nào, vậy Diệu Pháp Tông tông chủ Lý Vinh Pháp nhất định phải bắt lại, không chỉ là Lý Vinh Pháp, liền còn dư lại khác 5 đại tông môn tông chủ, ta cũng đều phải cùng nhau thu thập. Cứ như vậy, Viêm Hoàng đại thế giới cũng chưa có tông chủ cấp cường giả, mọi người chí ít có thể không cần như vậy sợ hãi lẫn nhau. Từ hắn nắm giữ tin tức tới xem, hôm nay Viêm Hoàng đại thế giới còn có 6 tông môn là hoàn hảo không hao tổn, trong này dĩ nhiên là bao gồm Diệu Pháp Tông. Cái này 6 đại tông môn muốn người có người, muốn thế lực có thế lực, một khi bọn họ muốn đối với những cái kia bị vơ vét xong tông môn ra tay, người sau tất nhiên sẽ ngay tức thì xong đời, coi như là Thanh Minh Tông sợ rằng cũng không ngoại lệ. Cho nên, vì giảm thiểu xuất hiện như vậy không thăng bằng, hắn tốt nhất biện pháp chính là để cho cái này 6 đại tông cũng không có cửa liền cường giả động tiên cảnh, như vậy, mọi người liền ai cũng không cần đi khi dễ người nào. Hi hi, ta đây muốn xem, cùng ta đem cái này Diệu Pháp Tông tông chủ bắt lại sau đó, xem nó Diệu Pháp Tông còn thần khí cái dám. Một bên bay vút, hắn nhưng là hận không thể bây giờ liền trực tiếp đạt đến Diệu Pháp Tông, sau đó thời gian đầu tiên bắt được Diệu Pháp Tông tông chủ, cuối cùng chờ xem những người này kịch hay. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn tốc độ thật là càng lúc càng nhanh, ngay lập tức bây giờ, mấy chục ngàn dặm khoảng cách cũng ở dưới chân của hắn di chuyển rời qua, thời gian không lâu, nhưng là thì phải ra Thanh Minh Tông hạt khu. Hả? Đây là tinh thần lực. Có người đang dùng tinh thần lực dò xét ta. 3. Mỗi một khắc, đang muốn lần nữa thi triển tránh rời thuật vân tiêu, đột nhiên cảm giác được một cổ mịt mờ năng lượng ba động từ hắn trên mình quét qua, mặc dù rất nhạt, nhưng cũng tuyệt đối chân thực tồn tại. Cái này cổ tinh thần lực ba động tựa hồ đạt tới hoàng phẩm cảnh, nhưng lại dường như so hoàng phẩm thần sư tinh thần lực yếu đi như vậy một tia, giống như là tác dụng chậm mà chưa đủ vậy. Khá lắm, lại còn bị ta gặp phải thần sư cường giả. Hơn nữa còn có thể là hoàng phẩm thần sư. Chẳng lẽ là... Ánh mắt đột nhiên sáng lên, giờ khắc này, hắn trong bụng đột nhiên thoáng qua một tia mặt mũi. Dẫu sao, Viêm Hoàng đại thế giới cứ như vậy lớn chút, mà dường như hôm nay Viêm Hoàng đại thế giới, tinh thần lực đạt tới hoàng phẩm cảnh, dường như cũng chỉ có 2 cái. Được, cái này thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được phải tới đầy đủ không ngừng thời gian. Nếu quả thật để cho ta gặp phải một vị khác Viêm Hoàng đại thế giới hoàng phẩm thần sư mà nói, vậy lần này, ta liền có thể an tâm đi à? Khoe miệng kêu một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không nhiều lời, mà là đem mình tinh thần lực dẹ dặt dò xét đi ra ngoài, bắt đầu ở chu vi mấy trăm dặm bên trong lục loại. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1673, Bạch Huyền Nhất Ổ. Trên 9 tầng trời, lạnh thấu xương từng cơn gió mạnh thổi lất phất, khiến cho một miếng mảnh không gian cũng thường xuyên xuất hiện vết rách, mà đang ở cái này hư không vô tận chỗ sâu. Lúc này, một cái ông cụ đồ trắng thân hình bồng bềnh, giống như là một cái ưu linh vậy, qua lại ở kinh khủng gió mạnh chính giữa. Rầm rầm rầm ba. Cũng không biết phiêu đãng bao lâu thời gian, mỗi một khắc, ông cụ đồ trắng bỗng dưng ở một miếng nhìn như không dị thường gì vị trí ngừng lại, sau đó chính là hai tay liên động, đánh ra từng đạo quỷ dị con dấu, không có vào trước mắt hắn không gian chính giữa. Ông ba. Theo hắn từng cái dấu tay con dấu không nhập không gian chỗ sâu, cả mảnh không gian đột nhiên ở giữa hơi chấn động một chút, sau đó, một cái hơi có vẻ hư ảo hình người hình ảnh, chính là chậm rãi hiện ra. Ha ha ha, được, lại một cái, rốt cuộc lại có một cái động thiên cảnh cường giả tàn hồn, trời cũng giúp ta, nhất định chính là trời cũng giúp ta, khắc khắc khắc khắc bốn. Mắt thấy hư ảo hình người hình ảnh xuất hiện ở trước mặt, ông cụ đồ trắng nhất thời vui mừng quá đổi, sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa tràn đầy thoải mái ý. Cái thứ 11, cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ta lại thu tập được 11 cái động thiên cảnh cường giả tàn hồn, xem ra khoảng cách ta thần công đại thành, nhưng là lập tức lại tiến thêm một bước cả ba. Tiếng cười sơ hiết, ông già tạm thời đè xuống kích động trong lòng, sau đó chính là lấy ra một cái bình ngọc, động đọc bây giờ, người trước mắt hình bóng giống như chính là bị hắn thu vào bình ngọc chính giữa, chợt dường như tiếp thu vào. Xem ra Viêm Hoàng đại thế giới thật sự là thời tiết thay đổi à, chính là không biết, những thứ này cường giả động thiên cảnh tàn hồn, đến tột cùng là man tộc những cái kia thánh vương, vẫn là tất cả đại tông môn tông chủ, bất quá bất kể là của ai, đối với ta mà nói nhưng cũng không có cái gì khác biệt. Thu xong bình ngọc, trên mặt ông cụ đồ trắng lần nữa lộ ra suy tư vẻ, hiển nhiên là đối với mình khoảng thời gian này thu hoạch ít nhiều có chút nghi ngờ. Nhắc tới, hắn của ban đầu khơi mào man tộc cùng tất cả đại tông môn giữa đại chiến, thật ra thì vì chính là để cho hai bên lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nhiều hơn một chút siêu cấp cường giả chết, cũng tốt để cho hắn đạt được càng nhiều hơn tàn hồn tu luyện thần công. Nguyên bản ở hắn trong lòng, chỉ cần có nhiều thiên vị cảnh cùng cường giả tạo hóa cảnh tàn hồn, hắn liền có thể mượn cơ hội tiến hành đột phá, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, gần đây mấy ngày nay, hắn lại có thể thu tập được cường giả động thiên cảnh tàn hồn. Mặc dù đều là tàn hồn, có thể cường giả động thiên cảnh tàn hồn, chân thực nếu so với tạo hóa cảnh cùng thiên vị cảnh người tàn hồn mạnh hơn nhiều, như vậy thứ nhất, hắn nguyên bản kế hoạch thời gian, nhưng là hoàn toàn có thể rút ngắn thật nhiều. Nếu như không phải là bởi vì muốn bảo đảm vạn vô nhất thất mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã thử nghiệm đánh vào cảnh giới cao hơn. Bỏ mặc nhiều như vậy, dưới mắt ta đã góp nhặt nhiều như vậy tàn hồn, tính luôn trong tay cái này một cái, hẳn đủ ta đánh vào mạnh hơn cảnh giới, xem ra, là thời điểm bước ra cái này mấu chốt tính một bước cả ba. Lắc đầu cười một tiếng, ông cụ đồ trắng nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, động đọc bây giờ, hắn chính là thân hình tiềm lượng, trực tiếp dán gió mạnh tầng, hướng phương nam bay vút đi, rất nhanh chính là biến mất ở gió mạnh cuối. Giờ 4. Ngay tại ông cụ đồ trắng biến mất một khắc sau, một cái chàng trai trẻ thân hình, chính là bỗng dưng xuất hiện ở hắn trước ở địa phương đó, trên mặt đều là một mảnh vẻ vui mừng. Thần khuyết cung phản đồ Bạch Huyền Nhất, thật vẫn là ngươi à, xem ra, ta lần này nhưng là phải đi đại vận đâu. Nhìn Bạch Huyền Nhất biến mất phương hướng, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Hắn đã nhận ra, mới vừa rồi ông cụ đồ trắng không phải người ngoài, chính là man tộc sau lưng vị kia hoàng phẩm thần sư, cũng là thần khuyết cung ban đầu phản đồ, Bạch Huyền Nhất ba. Nhìn như, đây cũng là Bạch Huyền Nhất một cái thần hồn phân thân, cho nên hắn tu vi mặc dù cũng là hoàng phẩm cảnh, nhưng cùng chân chính hoàng phẩm thần sư còn kém như vậy một tia, nếu không, ta sợ rằng rất khó ở hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống giam xem hắn. Hắn thấy hết sức rõ ràng, mới vừa rồi Bạch Huyền Nhất, nhất định không thể nào là Bạch Huyền Nhất bổn tôn, dẫu sao, một cái cường đại hoàng phẩm thần sư bổn tôn, cũng không đến nổi không phát hiện được hắn âm thầm giam xem. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước theo sau xem nói sau, chắc hẳn cái này Bạch Huyền Nhất hẳn đang làm cái gì manh mối, nhưng là không biết có thể hay không đối với ta có trợ giúp ba. Liếm môi một cái, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là sát theo đối phương bay vút đi, nhìn đối phương một cái phải đi nơi nào, để làm cái gì. Đối với cái này Bạch Huyền Nhất, hắn cho tới nay cũng không có ấn tượng gì tốt, nhất là đối phương ban đầu cho không ít người hạ độc, chắc hẳn những cái kia người trúng độc, hơn phân nửa đều đã một mạng ô hô, cho nên, nếu như có thể nói, hắn ngược lại là không ngại thủ tiêu đối phương, tới một cái vì những cái kia người vô tội trả thù, thứ hai cũng là vì mình ra một hơi. Còn như Diệu Pháp Tông bên kia, hắn tự nhiên cũng phải cần đi, bất quá như đã nói qua, hắn cũng không có đem Diệu Pháp Tông coi ra gì, cùng giải quyết cái này Bạch Huyền Nhất chuyện, hắn lại đi Diệu Pháp Tông, giải quyết toàn bộ Diệu Pháp Tông cũng không muộn. Tinh thần lực phong tỏa Bạch Huyền Nhất thần hồn phân thân, Vân Tiêu cũng không cùng phải quá gần, mà là liền như vậy xa xa rủ xuống ở sau lưng đối phương, nhìn đối phương một cái kết quả phải đi nơi nào. Để đạt được an toàn, hắn đem mình hơi thở cùng thân hình tất cả đều ẩn nút, cứ như vậy, coi như gặp Bạch Huyền Nhất bổn tôn, hắn chỉ phải giữ vững đầy đủ khoảng cách, nhưng cũng ít nhất có thể đủ để cho đối phương khó mà phát giác. Cũng không biết bay vút bao lâu thời gian, rốt cuộc, Bạch Huyền Nhất thần hồn phân thân, cuối cùng ở một miếng trơ trụi hẻm núi lớn chỗ sâu ngừng lại. Cả miếng hẻm núi lớn u sâu vô cùng, Bạch Huyền Nhất thần hồn phân thân hạ xuống sau đó, ở nơi này miếng đại trong thung lũng chuyển nổi lên vòng vòng, không sai biệt lắm vòng vo thật là nhiều vòng, hắn lúc này mới cuối cùng tiến vào bên trong cấp bộ, sau đó không có vào một tòa hết sức sơn động ẩn nút chính giữa, hoàn toàn biến mất không gặp. Khá lắm, tốt một tòa hẻm núi lớn kinh khủng, trong này thần trận số lượng, thật là có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung à, cũng may ta mới vừa rồi vẫn luôn trong bóng tối quan sát, nếu không, coi như bằng ta tinh thần lực tu vi, chỉ sợ cũng rất khó đi sâu vào bên trong cốc bộ chứ. Mắt thấy Bạch Huyền Nhất thần hồn phân thân tiến vào một cái sơn động, Vân Tiêu thân hình lúc này mới ở thung lũng vòng ngoài ngừng lại, đáy mắt đều là một mảnh rung động vẻ. Hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này miếng hẻm núi lớn, thật là khắp nơi đều là trận pháp, muốn đến coi như là một cái động thiên cảnh cường giả tiến vào trong đó, cũng sẽ bị lạc tự mình, cuối cùng bị kẹt trận sát trận tiêu diệt trong đó. Cũng may hắn mới vừa rồi ghi nhớ Bạch Huyền Nhất thần hồn phân thân quỹ tích hành động, nếu không, hắn là nhất định sẽ không mạo hiểm lẻn vào trong đó. Phòng đoán nơi này hẳn là cái này Bạch Huyền Nhất ổ à, cũng được, sẽ để cho ta xem, cái này Bạch Huyền Nhất kết quả ở bên trong làm những gì ba. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn ngay lập tức liền đã có quyết định, động đọc bây giờ, hắn liền đem liễm tức quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, hơn nữa dùng tinh thần lực đem mình bọc, sau đó dẹ dặt hướng thung lũng chỗ sâu lẻn vào đi vào. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1674, Đế Thần Đan. Màu bạc trắng không gian thế giới chính giữa, lúc này, một tòa đen thui như mực lò luyện đan, đang lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, lò luyện đan phía dưới, màu đỏ nhạt ngọn lửa hừng hực cháy, khiến cho đen nhánh lò luyện đan mơ hồ có chút đỏ lên. Mà ở lò luyện đan chung quanh, dòng dã 9 ông cụ đồ trắng ngồi quanh ở lò luyện đan chung quanh, không ngừng đem từng cái phức tạp dấu tay đánh vào lò luyện đan chính giữa, thỉnh thoảng, trong lò luyện đan mặt vậy mà sẽ toát ra từng cổ một khói đen, ở nơi này miếng màu trắng bạc không gian chính giữa quanh quẩn một hồi, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Lúc này nếu là có người ở chỗ này lời nói liền sẽ phát hiện, ngồi quanh ở lò luyện đan chung quanh chín ông cụ đồ trắng, lại có thể tất cả đều là giống nhau như đúc mặt mũi, giống như là một cái khuôn đúc đi ra ngoài vậy. Ông ba, dầm ba, mỗi một khắc, màu trắng bạc không gian chính giữa đột nhiên chuyển tới một cổ chấn động, sau đó, một đạo ánh sáng ngay sau đó sáng lên, nhưng là lại có một cái giống nhau như lúc ông cụ đồ trắng từ bên ngoài hồi đến nơi này, đi thẳng tới chín ông cụ đồ trắng phụ cận. Ha ha ha, được được được, ta chín đại phân thân rốt cuộc tất cả đều tập hợp đông đủ, số 9, đem ngươi thu hoạch lấy ra đi, là thời điểm hoàn thành sau cùng đi đầu liền A3. Mắt nhìn mình thứ 9 đại phân thân trở về, ngồi ở phương hướng tránh đông bạch huyền nhất bổn tôn không kiềm được cười dài một tiếng, hướng về phía cuối cùng này trở về phân thân cười nói. Hắn tổng cộng có 9 đại thần hồn phân thân, còn lại 8 cái đã trước một bước chạy về, trước mắt cái này là thứ 9, mỗi một cái thần hồn phân thân lúc trở về, đều mang về không ít võ giả tàn hồn, tính luôn trước mắt cái này thần hồn phân thân mang về, hắn trên căn bản có thể bảo đảm, mình cũng có thể được như nguyện. Như mọi người mong muốn, ha ha ha ba. Nghe được bạch huyền nhất bổn tôn nói như vậy, thứ 9 đại thần hồn phân thân không khỏi cười dài một tiếng, vừa nói chính là khoát tay, đem mình mang về võ giả tàn hồn lấy ra ngoài, sau đó ném nhập đến phía trước lò luyện đan chính giữa. Tu luyện ảnh hóa thuật sau đó, phân thân cùng bổn tôn mặc dù có thể mỗi người là chính, nhưng với nhau tâm tư nhưng là tương thông. Hơn nữa, mọi người nhất vinh nhất tổn câu tổn, cho nên căn bản không thể nào biết sinh ra dị tâm, mỗi một cái phân thân cũng biết lấy tăng lên mọi người lực lượng là nhiệm vụ của mình, vĩnh viễn không thể nào khinh thường bổn tôn. Gào khóc ngao bốn. Theo số 9 phân thân đem hắn thu thập tới võ giả tàn hồn ném nhập lò luyện đan, nhất thời, từng trận làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng hô đột nhiên từ lò luyện đan chỗ sâu chuyển tới, nhưng là tàn hồn chủ nhân chết sau đó lưu lại một tia con dấu, cảm nhận được mình ý thức sắp bị luyện hóa, cho nên phát ra sau cùng kêu rên. Khắc khắc khắc khắc, quả nhiên là cường giả động thiên cảnh tàn hồn, tính luôn cái này một món tàn hồn, ta đế thần đan nhất định có thể luyện chế thành công, mọi người cùng nhau, nửa ngày bên trong. Ta muốn cho đế thần đan ra lò, khắc khắc khắc khắc ba. Nghe lò luyện đan chính giữa tiếng hô, bạch huyền nhất bổn tôn không kiềm được cười dài liền liền, vừa nói, hắn chính là giấu tay ngay cả động, nháy mắt bây giờ, lò luyện đan phía dưới ngọn lửa chính là càng phát ra kịch liệt, liền liền màu sắc đều biến thành màu đỏ thẫm. Mà vào lúc này, số 9 phân thân cũng gia nhập vào, thời gian không lâu, đen nhánh lò luyện đan chính là từ từ biến thành màu đỏ, nhiều xương dày đặc từ lò luyện đan phía trên một nơi khe hở giật tán ra. Nhưng là những cái kia tàn hồn chính giữa tạp chất bị luyện hóa đi ra, tăng nhanh thành đan tốc độ. Mau mau mau, nhanh một chút nữa, thắng lợi ở trước mắt ba. Thời gian lưu chuyển, bạch huyền nhất bổn tôn cùng 9 đại phân thân đều là đem tinh thần lực vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, hận không thể đem mình đều biến thành ngọn lửa, tăng nhanh đế thần đan luyện chế. Nhắc tới, đế thần đan chính là thần sư cường giả nhất vì hướng tới thần đan một trong, đáng tiếc là, bực này kinh khủng thần đan đã sớm thất truyền. Nhưng là không nghĩ tới sẽ bị bạch huyền nhất vô tình ở giữa đạt được. Hắn còn nhớ mình ngẫu nhiên được đế thần đan phương pháp luyện chế, thật là kích động đến cả người run rẩy, mà hắn cũng tin tưởng, có cái này đế thần đan phương pháp luyện chế, hắn tương lai thật là bừng sáng, thậm chí là dòm ngó ngôi báo chư thiên vạn giới đều không khả năng. Khắc khắc, Lý Chân Nhất, cùng ta lên cấp đế phẩm thần sư cảnh sau này, ta thì phải đem thần khuyết cung quyền chỉ huy thu hồi lại, ta muốn cho ngươi biết, trên đời này, chỉ có ta bạch huyền nhất mới phối hợp làm thần khuyết cung cung chủ, những người khác ai cũng không được ba. Vành 4. Kinh khủng tinh thần gió bao ầm ầm bùng nổ, nháy mắt bây giờ, lò luyện đan phía dưới ngọn lửa lập tức biến thành loãng màu xanh lá cây, mà theo ngọn lửa màu sắc phát sinh biến hóa, đã bị đốt đến đỏ bừng lò luyện đan, đông dưng bắt đầu khẽ run lên, cuối cùng ầm ầm một tiếng, lò luyện đan nắp lên tiếng đáp lại lên, một viên trong suốt thần đan trực tiếp từ trong lò luyện đan mặt phun ra ngoài. Đây là một viên hoàn toàn trong suốt đan dược. Đan dược lớn nhỏ chỉ có trẻ sơ sinh quả đấm lớn như vậy, chẳng qua là, mặc dù đan dược đầu rất nhỏ, có thể theo đan dược từ lò luyện đan phun ra, một cổ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng đột nhiên lan ra, cổ lực lượng này cực kỳ quỷ dị, cho người cảm giác, giống như đan dược này bản thân là sống vậy. Khắc khắc khắc khắc, thành công, ta cuối cùng thành công, đế thần đan, ta rốt cuộc luyện thành đế thần đan liền A3. Mắt thấy trong suốt đan dược trôi lơ lửng ở mình trước mặt, bạch huyền nhất mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng lại cười dị thường vui vẻ, dù muốn hay không, hắn chính là tâm tư động một cái, thì phải đem đan dược lấy tới. Dầm 4. Nhưng mà, ngay tại hắn tinh thần lực chưa tiếp xúc tới trong suốt thần đan lúc đó, một đạo ánh sáng đột nhiên sáng lên, sau đó, một cái chàng trai trẻ thân hình, nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đan dược phụ cận, hơn nữa thời gian đầu tiên đem trong suốt đan dược thu vào. Hi hi, đồ tốt như vậy, ta muốn 4. Đem trong suốt đan dược thu vào, chàng trai trẻ ánh mắt không kiềm được ở bạch huyền nhất bổn tôn. cùng với 9 đại phân thân trên mình từng cái quét qua, Hắc Nhiên cười một tiếng sau đó, hắn thân hình chính là lần nữa hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất không gặp. Từ đột nhiên xuất hiện đến tung tích hoàn toàn không có, chàng trai trẻ phảng phất từ không xuất hiện qua vậy, mà cho đến hắn tan biến không còn dấu tích, một bên Bạch Huyền Nhất cũng còn như cũ ở vào đờ đẫn chính giữa, căn bản không biết phát sinh cái gì. A ba, ta đế thần đan, ba, là ai cầm đi ta đế thần đan, ba. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Bạch Huyền Nhất rốt cuộc tỉnh hồn lại, bởi vì vì nguyên vốn là ở trước mặt hắn thần đan, lúc này lại có thể biến mất không thấy ba. Tiếng gào thét từ miệng của hắn trong truyền ra, giờ khắc này, Bạch Huyền Nhất thật là trạng như điên cuồng, nháy mắt bây giờ, cuồng bạo tinh thần lực văng tứ tán, trực tiếp thấm vào đến hư không vô tận chính giữa, tìm kiếm cướp đoạt thần đan người. Đáng tiếc là, hắn tinh thần lực mặc dù mạnh mẽ, có thể dưới mắt hắn đang luyện chế thần đan sau này, thật sự là tiêu hao quá nhiều, ngoài ra, cướp đoạt hắn thần đan người, lúc này sớm đã ra hắn không gian thế giới, coi như hắn như thế nào đi nữa liều mạng, cũng tuyệt đối không thể nào đem người tìm ra chính là. 03 04 Phốc 4 Một phen thăm dò không có kết quả, Bạch Huyền Nhất thật là lửa giận công tâm, trực tiếp chính là phun một ngụm máu tươi đi ra, cả người đều là lập tức trở nên cực kỳ hề hoài, giống như là si ngu vậy. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1675, hiệu quả rõ rệt. Màu bạc trắng không gian chính giữa, Bạch Huyền Nhất bổn tôn cùng với 9 đại phân thân, lúc này toàn bộ duy trì si ngu trạng thái, hiển nhiên còn không có từ cái này trong lúc bất chợt biến cố chính giữa hồi quá kính mà tới. Đế thần đan, ta đế thần đan ba. Là ai, rốt cuộc là ai đoạt đi ta đế thần đan, ba. Ngắn ngủi đờ đẫn sau này, Bạch Huyền Nhất lần nữa hồi quá kính mà tới, điên cuồng gào thét, tiếng gào không rơi, hắn bổn tôn cùng với 9 đại phân thân chính là cùng nhau chạy, trực tiếp hướng 4 phương 8 hướng lao đi, truy tầm đạo đan người tung tích. Đối với hắn mà nói, viên này đế thần đan, thật là giống như là mạng hắn gốc dễ vậy, vì luyện chế viên thuốc này, hắn bỏ ra bao nhiêu gian khổ, lại lập nhiều ít cái ngày đêm, căn bản là người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, mắt thấy thần đan luyện thành, nhưng lại nửa đường bị người đoạt đi, đối với lần này, hắn chỉ cảm thấy mình đều tức bể phổi, hận không thể đem đạo đan người ăn sống nuốt tươi, xương nghiền thành cho rác. Luyện chế đế thần đan cũng không phải là đùa giỡn, bỏ ra không nói khác. Vẹn vẹn là thu thập những cái kia tàn hồn, chính là hạng nhất công trình to lớn, nhất là võ giả tàn hồn cũng không dễ dàng tìm, hắn muốn lần nữa thu thập được đủ luyện đan tàn hồn năng lượng, chỉ sợ cũng phải bao giờ. À à à, trời xanh vì sao phải như vậy đối với ta, tại sao, đây rốt cuộc là tại sao ba? Một phen tìm kiếm sau này, Bạch Huyền Nhất cuối cùng cũng không có thể tìm được lấy trộm hắn thần đan người, cuối cùng, bổn tôn cùng 9 đại phân thân trở lại màu bạc trắng không gian chính giữa. Chỉ có thể là hướng về phía không khí phát tiết tức giận trong lòng. Đế thần đan mất, cái này cũng thì đồng nghĩa với, hắn muốn lên cấp đế phẩm thần sư cảnh giới, sợ rằng phải lần nữa rời lại, hơn nữa rất có thể là vô kỳ hạn địa theo sau. Như vậy thứ nhất, hắn muốn tiêu diệt Lý Chân Nhất, tiếp quản thần khuyết cung ý tưởng, trong chốc lát tự nhiên rất khó thực hiện. Chủ yếu nhất một chút là, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết kết quả là người nào đoạt đi hắn đế thần đan, nếu như hắn lại luyện chế một viên. Phải chăng có thể sẽ lần nữa bị người khác cướp đi, đây đều là rất khó xác định. Không thể nghi ngờ, ở tương đối dài một đoạn trong thời gian, Bạch Huyền Nhất sợ rằng đều phải ở loại thống khổ này hành hạ chính giữa vượt qua. Ngay tại Bạch Huyền Nhất tức giận gầm thét lúc đó, xa ở ngàn ngoài vạn dặm một miếng hư không chính giữa, Vân Tiêu thân hình ở hư không chỗ sâu ngừng lại, tại xác định chung quanh tương đối an toàn sau đó, hắn chính là trực tiếp hàng rơi xuống đất, hơn nữa dẫn đầu thả ra man tộc thần điện, đem thần điện nuốt ở đống loạn thạch chính giữa. Chật lác mình tiến vào thần điện nội bộ. Đợi đến trở lại thần điện nội bộ, Vân Tiêu thời gian đầu tiên lấy ra mình lần này chiến lợi phẩm, cả người đều là tràn đầy mừng rỡ. Đế thần đan ba. Vậy mà sẽ là trong truyền thuyết đế thần đan. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhìn trong tay trong suốt đan dược, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình tựa như là đang nằm mơ vậy, thật lâu khó mà bình tĩnh lại. Đối với đế thần đan, hắn ở đan dương tử trí nhớ chính giữa thấy qua, chỉ bất quá, đối với luyện chế đế thần đan pháp môn. Coi như là đan dương tử cũng không phải rất rõ. Nghe nói, đế thần đan phương pháp luyện chế chính là một vị hết sức tà ác thần sư sáng chế, bởi vì luyện chế đế thần đan cần võ giả tàn hồn làm nguyên liệu, cho nên, như vậy một loại luyện đan phương pháp, thường thường sẽ tạo thành to lớn giết hại. Chuyện cả tôi C. Hấm VN trên lịch sử, không biết có bao nhiêu thần sư cường giả, chính là bởi vì muốn luyện chế đế thần đan, cho nên tàn nhẫn mổ giết thật là nhiều võ giả, dần dần. Tất cả võ giả tập thể ngăn chặn đế thần đan luyện chế, cuối cùng đưa đến đế thần đan phương pháp luyện chế thất truyền. Để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, bực này kinh khủng thần đan phương pháp luyện chế, vậy mà sẽ rơi vào Bạch Huyền Nhất trong tay. Quá tốt, điều này thật sự là quá tốt, tin đồn đế thần đan chính là đi thông đế phẩm thần sư cảnh tốt nhất phụ trợ, có viên này đế thần đan, ta tinh thần lực át phải có thể tiến hơn một bước, nói không chừng là có thể đạt tới đế phẩm thần sư cảnh giới, mà đến lúc đó, bất kỳ thần văn thần trận, ta đều có thể ngay tức thì bố trí, trên đời này, ta còn cần sợ ai? 3. Tu luyện đến nay, hắn tinh thần lực đã đến một cái cảnh giới cực cao, nguyên bản, đến nơi này dạng cảnh giới, hắn muốn tiến hơn một bước cơ hồ chính là không quá có thể. Chỉ có làm hắn lên cấp động thiên cảnh lúc đó, hắn mới có thể đạt tới thần đế cảnh. Nhưng dưới mắt có đế thần đan tương trợ, hết thảy các thứ này thì phải chớ bàn những thứ khác. Lần này cũng thật là vận khí tốt, nếu như không phải là vậy Bạch Huyền nhất sạch sẽ cô luyện đan, nhưng là bỏ quên đối với chung quanh canh gác, ta ngược lại cũng chưa chắc là có thể đem cái này thần đan cướp đoạt tới tay, xem ra, người may mắn lúc này coi như là đi bộ cũng có thể đụng tới bà bối. Hắn trong lòng rõ ràng, lần này mặc dù có thể tìm hiểu nguồn gốc đoạt đi Bạch Huyền nhất thần đan linh dược, chủ yếu nhất nguyên nhân có hai điểm, một cái chính là hắn tránh rời thuật, một cái khác chính là Bạch Huyền nhất mình quá mức sơ sót khinh thường, như nhiều đối phương cảnh giác một chút, hắn sợ rằng thật không quá có thể đi theo đối phương phân thân lẹn vào đi vào. Dĩ nhiên, bây giờ nói những thứ này đều đã không có ý nghĩa gì, dẫu sao, đế thần đan đã tới tay, còn như là dựa vào thực lực vẫn là dựa vào vật khí, dường như cũng không phải là hết sức trọng yếu. Không muốn, cái này đế thần đan là ta một cái cơ hội. Vô luận như thế nào, ta đều phải thử một chút đánh vào đế phẩm thần sư cảnh giới, bỏ mặc thành công hay không, ta tinh thần lực át phải có thể được to lớn tăng lên, đến lúc đó đi thánh quang thế giới lớn, ta cũng có thể nhiều một chút sức ba. Hoàng phẩm thần sư cùng đế phẩm thần sư, hai người giữa chênh lệch, nhưng là nếu so với trước mặt tất cả tầng lần chênh lệch thêm tới một chỗ còn lớn hơn nhiều lắm, trên thực tế, càng về sau, thần sư tinh thần lực chênh lệch thì sẽ càng lớn. Đây cũng là thần sư vì sao không thể nào vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân chỗ ở. Việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền uống cái này đế thần đan, thử đánh vào đế phẩm thần sư cảnh, trở thành trên đời này chân chính đứng đầu thần sư ba. Thời gian cấp bách, hắn cũng không nhiều như vậy tinh lực đi chuẩn bị cái gì, thành công cũng tốt, thất bại cũng được, trong này đều phải xem một chút hắn vận khí như thế nào. Trên thực tế, muốn lên cấp đế phẩm thần sư cảnh, như vậy há sẽ là một chuyện dễ dàng. Trong lòng suy nghĩ, hắn vậy thì ở trong man tộc thần điện lựa chọn sử dụng liền một nơi tốt vị trí, sau đó hơi làm điều tức, không nói hai lời, chính là đem đế thần đan một hớp nuốt xuống. Vành 4. Theo một viên đế thần đan xuống bụng, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình cả người trên dưới đều là lập tức bị một cổ kinh khủng năng lượng nơi tràn ngập, những năng lượng này ở hắn trong thân thể không ngừng bơi, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến hắn trong thần phủ, một lần lại một lần cọ rửa hắn thần hồn, vì hắn cung cấp hàng loạt hiệu ra. Đế thần đan bản thân thần hồn năng lượng cũng không phải là rất cường đại, trên thực tế, nó công hiệu, chủ yếu chính là kích thích thần sư cường giả đối với tinh thần lực cảm ngộ cùng hiểu, từ đó đạt tới đột phá cảnh giới đến nước, nói trắng ra, vật này chính là cầm để kích thích tiềm lực. Ông ba, từng trận chấn động kịch liệt tiếng ở hắn thần hồn chính giữa không ngừng truyền ra, mà theo chấn động tăng lên, hắn tinh thần lực nhất định chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng bị kích thích tăng lên, nhanh chóng hướng đế phẩm thần sư cảnh phát khởi chạy nước rút. Dòng dã qua 4 tiếng thời gian, mỗi một khắc, Vân Tiêu thần hồn chính giữa dần dần không có vang động, mà hắn lúc này, cả người tinh thần lực ba động đã bước vào một cái cảnh giới toàn mới, giống như là siêu phàm thoát tục liền vậy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1676, hồi mã thương. Trong man tộc thần điện, Vân Tiêu lặng lặng ngồi xếp bằng ở một miếng linh mạch chỗ sâu, ở hắn quanh người, khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng ba động, giống như là như nước thủy triều cọ rửa chung quanh không gian, chẳng biết lúc nào. Hắn thân thể cuối cùng chậm rãi lơ lửng, phảng phất cửu thiên chân thần. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn tinh thần lực đã sớm theo chân nguyên lực tăng lên, đạt tới hoàng phẩm cảnh đỉnh cấp, chỉ bất quá, ở hắn không có thể lên cấp động thiên cảnh trước, hắn căn bản không biết như thế nào khiến cho được từ mình tiến hơn một bước, đạt tới trong truyền thuyết đế phẩm thần sư cảnh. Nhưng nói cho cùng, hắn thật ra thì đều có đánh vào đế phẩm thần sư cảnh tư cách, chỉ bất quá chỉ là khổ vô biện pháp thôi. Nhưng mà, vào giờ phút này, theo một viên đế thần đan xuống bụng, hắn lên cấp đế phẩm thần sư, nhất định chính là nước chảy thành sông, căn bản không có bất kỳ bất ngờ có thể nói. Ông ba, giấm ba, toàn bộ thần điện không gian hơi chấn động một chút, Vân Tiêu cặp mắt bỗng dưng mở ra, chậm chậm rãi đáp xuống trên linh mạch, trên mặt đều là một miếng nụ cười mừng rỡ. Thở dài, đây cũng là đế phẩm thần sư cảnh giới sao. Cảm giác này, thật đúng là hay không thể nói đâu. Nhẹ nhàng khạc ra một hơi, Vân Tiêu đáy mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo ánh sáng tự tin, giờ khắc này. Hắn ấy mắt lại cũng không có chút nào sợ hãi cùng mê mang, tựa như con đường phía trước đối với hắn mà nói đã là bừng sáng vậy. Mà sự thật cũng đích xác không sai biệt lắm, tinh thần lực lên cấp đến đế phẩm thần sư cảnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này mình đã bước vào một cái thị trường thế giới mới chính giữa. Tại chưa có lên cấp đế phẩm thần sư cảnh, hắn căn bản không biết đó là một cái cảnh giới như thế nào, mà dưới mắt thuận lợi lên cấp, hắn phát hiện, nguyên lai ở chỗ này trước, hắn dẫn lấy làm hánh diện tinh thần lực, thật là có thể dùng không đáng nhắc tới để hình dung. Thánh quang thế giới lớn, phách tộc, lần này, các người thật sự là chọc một cái không nên dây vào người, ta đây muốn xem, đối với ta đi thánh quang thế giới lớn lúc đó, các người phải như thế nào chịu đựng ta lửa giận ba. Chợt siết chặt quả đấm, giờ khác này hắn, thật là hận không thể lập tức tới ngay đạt thánh quang thế giới lớn chính giữa, sau đó trực tiếp đi phách tộc, bức bách phách tộc những cường giả kia thả người, hơn nữa để cho đối phương bỏ ra giá tương ứng. Nếu như là lúc trước, hắn còn không dám cùng phách tộc chính diện khai chiến, có thể dưới mắt lên cấp đế phẩm thần sư cảnh, coi như phách tộc như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng cũng không khả năng để cho hắn cảm thấy sợ hãi là được. Cái này man tộc thần điện tu bổ đã mau muốn đi vào hồi cuối, xem ra, ta phải mau sớm giải quyết vậy Diệu Pháp Tông cùng 6 đại tông môn, sau đó mau sớm đi thánh quang thế giới lớn đi cứu người ba. Dưới mắt, man tộc thần điện tu bổ đã đến gần làm xong, ở trước đó, hắn ngược lại là có đầy đủ thời gian giải quyết Diệu Pháp Tông cùng 6 đại tông môn, sau đó sẽ đi thánh quang thế giới lớn. Đúng rồi, dường như cái đó Bạch Huyền Nhất cũng là một cái phiền toái không nhỏ, lưu hắn ở Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa, nói không chừng cũng là một cái mối họa, đã như vậy, ta hay là trở về một chuyến, đem hắn cũng nắm trong tay ở trong tay tốt lắm, tránh cho hắn ở Viêm Hoàng đại thế giới gây sóng gió ba. Đối với Bạch Huyền Nhất, hắn cho tới nay cũng đều không có ấn tượng gì tốt, mà từ tình huống trước tới xem, dường như từ đầu chí cuối, Viêm Hoàng đại thế giới chiến tranh đều là cái này Bạch Huyền Nhất từ trong cản trở. Mục đích chính là muốn để cho càng nhiều người hơn bỏ mình, cũng tốt giúp hắn luyện chế đế thần đan. Đối với bực này tàn nhẫn người, hắn coi như là đánh chết cũng không việc gì không thể. Ngoài ra, vậy Bạch Huyền Nhất nắm trong tay luyện chế đế thần đan pháp môn, nếu như thả mặc cho đối phương bất kể mà nói, trời mới biết còn biết lại có bao nhiêu người gặp họa, cho nên, về công về tư, hắn đều phải đem đối phương bắt lại, chấm dứt hậu họa. Dầm 4. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn thời gian đầu tiên từ trong man tộc thần điện thiểm lực ra, toàn cho dù là thu hồi man tộc thần điện, chạy thẳng tới Bạch Huyền Nhất ổ lao đi. Lần nữa thi triển tránh rời thuật, hắn mỗi lần có thể di chuyển khoảng cách, nhưng là nếu so với trước kia xa 10 lần không dứt, hơn nữa mỗi một lần di chuyển, đối với hắn mà nói tiêu hao đều cơ hồ có thể không đáng kể. Hắn bây giờ coi như là chuyển biến 36 đại tông môn, sợ rằng cũng chính là một đêm giờ thời gian thôi. Mấy lần di chuyển, hắn thân hình cũng đã trở lại Bạch Huyền Nhất ổ ra, sau đó thời gian đầu tiên thả ra mình tinh thần lực, không khách khí chút nào hướng Bạch Huyền Nhất huyền trận không gian chính giữa tìm kiếm. Bạch Huyền Nhất chỗ ở không gian chính là một tòa thần trận chi chống đỡ, hoàng phẩm thần sư dưới, sợ rằng không có người có thể thuận lợi tiến vào trong đó, nhưng hắn hôm nay đã vượt qua hoàng phẩm thần sư cảnh giới, đem tinh thần lực dò nhập trong đó, dĩ nhiên là lại đơn giản bất quá sự việc. Trên thực tế, hắn trước vẫn là một cái hoàng phẩm thần sư lúc đó, nhưng là cũng đã có thể men theo Bạch Huyền Nhất hành động đường đi, lẻn vào đến đối phương thần trận không gian ngay giữa. Hả? Lại còn đều ở chỗ này. Xem ra tên này thật đúng là không nguy cơ gì ý thức cả ba. Tinh thần lực trực tiếp phá vỡ thần trận vách ngăn dò nhập trong đó, rất nhanh, Vân Tiêu chính là thấy được Bạch Huyền Nhất bổn tôn cùng với 9 đại phân thân tất cả đều ở thần trận trong không gian, phảng phất là ở lập ra mới kế hoạch, 80-90 là muốn lần nữa thu thập võ giả tàn hồn, lần nữa luyện chế một viên đế thần đan đi ra. Rất tốt, chỉ sợ ngươi chạy mất, nếu không có trốn, vậy vấn đề thì đơn giản nhiều a ba. Liếm môi một cái, hắn lúc này cũng không chậm trễ, động đọc bây giờ, kinh khủng tinh thần lực, đống dưng ngưng kết thành một chôi cự đao, không nói hai lời, trực tiếp hướng Bạch Huyền Nhất thần trận không gian chém xuống. Đây là hắn lên cấp đế phẩm thần sư sau đó mới có thủ đoạn, ngược lại là không việc gì kỳ xảo, nói trắng ra liền chính là tinh thần lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định thể hiện, nhưng là đơn giản thực dụng. Đâm 4. Đi đôi với một tiếng phá bạch thanh truyền ra, Bạch Huyền Nhất thần trận không gian trực tiếp xuất hiện một đạo vết rách hiện ra. Hắn liền như vậy từng bước từ bên ngoài đi vào, giống như là trở lại nhà mình vậy. Bạch Huyền Nhất, cuộc sống an nhàn của ngươi chấm dứt, còn không nhanh lên bó tay chịu trói, ba. Ông 4. Đi tới đối phương thần trận không gian chính giữa, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa bật hơi mở rộng, trực tiếp hướng về phía không gian chỗ sâu Bạch Huyền Nhất la lớn, mà một bên đều, hắn tinh thần lực đống dưng phóng thích mở, ngay tức thì tràn ngập cả miếng thần trận không gian, khiến cho nơi có không gian cũng trực tiếp đọc lại, coi như là hoàng phẩm thần sư tinh thần lực cũng đừng hòng lan tràn nửa thước khoảng cách. Thần sư không giống với võ giả cảnh giới chênh lệch mặc dù cũng biết thể hiện ở trong lực lượng, có thể coi là cường giả động thiên cảnh, cũng chưa chắc có thể làm cho một cái cường giả tạo hóa cảnh liền một tia một hào lực phản kháng cũng không có. Có thể thần sư cũng không giống nhau, thần sư cảnh giới chênh lệch phản ứng ở trong lực lượng sau đó, đây tuyệt đối là áp đảo tính, một cái vương phẩm thần sư ở hoàng phẩm thần sư trước mặt, vĩnh viễn đừng nghĩ buộc phát ra bao lớn năng lượng tới, đây cũng là thần sư cấp bậc áp chế, không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1677, nắm trong tay Bạch Huyền Nhất. Màu bạc trắng không gian chính giữa, Bạch Huyền Nhất bổn tôn cùng với hắn chín đại phân thân, giờ phút này đang tụ chung một chỗ, kế hoạch kế tiếp hành động an bài. Khổ cực luyện chế đế thần đan bị đoạt đi, đây đối với hắn mà nói dĩ nhiên là một kiện khó mà tiếp nhận sự việc, bất quá, đồ đã bị đoạt đi, hắn coi như thế nào đi nữa buồn rầu cũng đã không làm nên chuyện gì, cho nên, kế tiếp hắn cần phải làm, chính là nhanh lên bắt chặt thời gian, lần nữa luyện chế một viên đế thần đan đi ra. Hừ, có cái gì ghê gớm, không phải là một viên đan dược sao? Dưới mắt Viêm Hoàng đại thế giới tàn hồn vô số, liên liên cường giả động thiên cảnh tàn hồn cũng không hề hiếm thấy, thêm nữa nói, chỉ cần bổn tọa hơi ra chút kế nhỏ, đến lúc đó tất cả đại tông môn át sẽ vô số tử thương, chẳng lẽ còn lo lắng luyện chế không ra mới đế thần đan tới? 3. Ngồi vây thành một vòng, Bạch Huyền Nhất bổn tôn như cũ có chút tức giận chưa tiêu, hướng về phía mình chín đại phân thân đoán hận nói. Ảnh hóa thuật tu luyện mà thành phân thân, cũng không thể trực tiếp cảm nhận được bổn tôn tâm tư, chỉ có ở bổn tôn muốn cùng chung tin tức lúc đó, phân thân cửa mới có thể biết được bổn tôn ý tưởng. Bất quá, bổn tôn đối với phân thân có tuyệt đối trưởng khống lực, ngược lại là có thể tùy thời nắm giữ phân thân tâm tư cùng ý tưởng. Chúng ta không thể giận nổi, bây giờ nhìn lại, đánh mất đế thần đàn tuyệt đối là rất khó tìm phải trở về. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lần nữa luyện chế một viên đi ra, dường như đúng là không có gì lớn không được. Đúng vậy, ta trước ở bên ngoài tìm võ giả tàn hồn. Rõ ràng cảm giác được vậy mảnh không gian chỗ sâu tựa hồ còn có động thiên cảnh võ giả tàn hồn hơi thở. Sau này, ta đi ngay kiên nhẫn tìm kiếm, đem nó từ không gian chỗ sâu moi ra. Ta đi chỗ đó Tân La Tông bầu trời, nơi đó tàn hồn số lượng rất nhiều, cấp bậc cũng đều không thấp. Vậy ta đi Thanh Minh Tông bên kia, nơi đó tàn hồn số lượng cũng rất khả quan, nói không chừng có thể có không tưởng được thu hoạch. Ta phụ trách Nam Cực Tông cùng Thiên Thần Tông vậy một miếng, không ra 3 tháng. Nhất định có thể thu được so với trước đó còn nhiều hơn tàn hồn. Chín đại phân thân, mỗi một cái đều rối rít phát biểu mình cái nhìn, giống như là chín cá thể độc lập vậy, mỗi một cái phân thân cũng là tuyệt đối vì bổn tôn cân nhắc, sẽ không có một chút tư tâm. Nói trắng ra, bọn họ nơi biểu đạt ra ngoài ý tưởng, thật ra thì chính là bổn tôn nội tâm viết theo, chỉ bất quá chỉ là thông qua bọn họ miệng nói ra thôi. Rất tốt, xem ra mọi người đều rất thấy mở, đã như vậy, chúng ta cũng không cần ở chỗ này tiếp tục thảo luận tiếp. Bây giờ, mọi người liền lập tức lên đường, lần nữa thu thập võ giả tàn hồn, luyện chế một viên mới đế thần đan đi ra ba. Vung tay lên, Bạch Huyền Nhất bổn tôn tựa hồ cũng là khôi phục hăng hái mà, trực tiếp hướng về phía chín đại phân thân hạ lệnh. Bạch Huyền Nhất, cuộc sống an nhàn của ngươi chấm dứt, còn không nhanh lên bó tay chịu trói, ba. Nhưng mà, ngay tại Bạch Huyền Nhất bổn tôn lời nói chưa rơi xuống, chín đại phân thân cũng còn chưa kịp đứng dậy rời đi lúc đó. Trong bình thản lộ ra vô tận uy nghiêm thanh âm chính là đột nhiên ở thần trận không gian chính giữa vang khắp mở, trực tiếp đem Bạch Huyền Nhất cùng với chín đại phân thân ánh mắt hấp dẫn. T. Người nào? 3. Ánh mắt đột nhiên hướng bầu trời nhìn, Bạch Huyền Nhất bổn tôn cùng chín đại phân thân cơ hồ đồng thời mở miệng, giọng chính giữa đều là tràn đầy kinh hoàng, mà lúc này, bọn họ đầy đủ cũng thấy rõ, nguyên bản ở bọn họ xem ra bền chắc không thể gây thần trận không gian, lúc này cuối cùng bị người xé ra một đạo lỗ hổng, một cái chàng trai trẻ thân hình đang từ lỗ hổng ra từng bước đi vào. Cái này, đây là... Mắt thấy từ bên ngoài đi tới chàng trai trẻ, Bạch Huyền Nhất bổn tôn cùng phân thân cửa các vẻ mặt đại biến, ngay tức thì đầy đủ đều đứng lên, sau đó đồng thời phóng thích tinh thần lực, thì phải thi triển thủ đoạn nên địch. Cái gì? Ta tinh thần lực. Ta tinh thần lực lại có thể mất hiệu lực. Ngay tại lúc này, bọn họ tất cả đều hoảng sợ phát hiện, bọn họ tinh thần lực lại căn bản không biện pháp thả ra ngoài, coi như là Bạch Huyền Nhất bổn tôn. Tinh thần lực cũng không phi chính là thả nửa gạo nhiều khoảng cách, còn như chín đại phân thân, tinh thần lực cơ hồ cũng chỉ có thể lan tràn một thức không tới ba. Như vậy khoảng cách, hiển nhiên không có biện pháp thi triển các loại thủ đoạn, chớ đừng nhắc tới cùng Vân Tiêu đối chiến. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi bổn tôn cùng phân thân lại tất cả đều tập hợp đông đủ, đây cũng là tiết kiệm ta rất nhiều phiền toái. Mắt thấy Bạch Huyền Nhất bổn tôn cùng phân thân tất cả đều hoảng sợ nhìn chằm chằm mình, nhưng là từng cái căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, Vân Tiêu khẽ miệng khẽ nhíu một cái. Bây giờ, các người tốt nhất tất cả đều buông tha chống cự, nói như vậy, nói không chừng ta còn có thể cho các người một con đường sống. Kinh khủng tinh thần lực phong tỏa tất cả không gian, Vân Tiêu giờ khắc này giống như là cao cao tại thượng đế vương vậy, nắm trong tay Bạch Huyền Nhất sống chết, chỉ cần đối phương dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, Ngưu Toàn cùng hắn làm liều mạng chuyện, như vậy hắn nhất định sẽ không khách khí chút nào ra tay, đem đối phương phản kháng bóp chết ở trong nồi. Hoàng phẩm thần sư dù sao cũng là hoàng phẩm thần sư, mặc dù chung quanh không gian bị hắn tinh thần lực giam cầm, nhưng nếu là đối phương liều cái mạng ra mà nói, vẫn là có thể đối với hắn tạo thành một ít tổn thương, mà vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không cho phép như vậy tình huống xuất hiện là được. Các hạ khoan động thủ đã, ta buông tha chống cự, ta cái này vứt bỏ chống cự. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Bạch Huyền Nhất sắc mặt biến đổi mấy lần, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, hắn cuối cùng vẫn là ngoan ngoan thu hồi mình tinh thần lực, nhưng là căn bản không dám có cái gì quá khích cử chỉ. Đến lúc này, hắn nơi nào vẫn không rõ trước mắt Vân Tiêu là nhân vật nào. Có thể bằng vào tinh thần lực áp chế, sẽ để cho hắn cả người thủ đoạn không thể nào thi triển, trừ trong truyền thuyết đế phẩm thần sư, nhưng là lại cũng không có những người khác có thể làm được, mà vừa nghĩ tới trước mắt mình lại là một vị đế phẩm thần sư, hắn chính là một chút lòng phản kháng cũng không sanh được tới. Còn như trước mắt Vân Tiêu từ đâu tới, vậy thì không phải là hắn bây giờ cần chuyện phải suy tính. Rất tốt, xem ra ngươi ngược lại là hiểu chuyện, đã như vậy, vậy các ngươi liền tất cả đều cho ta ở chỗ này đi ba. Suy suy suy ba. Cảm nhận được Bạch Huyền Nhất buông tha tinh thần lực chống cự, Vân Tiêu không kiềm được vui mừng trong bụng, sau đó, hắn chính là bỗng dưng đem mình tinh thần lực ngưng kết thành từng cây một tinh thần âm, sau đó trực tiếp hướng về phía đối phương bổn tôn cùng với phân thân nhanh như điện bắn ra ba. Ách! Bị Vân Tiêu tinh thần đâm trúng, Bạch Huyền Nhất bổn tôn cùng chín đại phân thân đều là không có ngoại lệ chút nào địa trước mắt tối sầm, vậy thì tiếp liền té xuống, giờ khắc này, cường đại hoàng phẩm thần sư, nhưng là cùng thông thường cấp thấp thần sư cũng không có quá lớn khác biệt. Thực vậy, nếu như Bạch Huyền Nhất lựa chọn liều mạng, mặc dù hắn cuối cùng nhất định không thể nào thắng, nhưng chí ít vẫn là có thể cho Vân Tiêu mang đến một chút phiền toái, ví dụ như tự bạo, nếu như hắn dám tự bạo thần hồn mà nói, coi như là Vân Tiêu, cũng tất nhiên sẽ gặp một ít tổn thương. Chu Tước pháp tướng, thần hồn khế ước, ngưng ba. Đợi đến Bạch Huyền Nhất bổn tôn cùng phân thân tất cả đều té xuống, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, động đọc bây giờ, hắn chính là gọi ra liền mình Chu Tước pháp tướng, hướng về phía Bạch Huyền Nhất thi triển khởi thần hồn khế ước tới. Dưới mắt tinh thần lực tiến nhiều, Chu Tước pháp tướng lực lượng tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên, khống chế Bạch Huyền Nhất, cây bản không có bao nhiêu độ khó có thể nói. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1678, tươi sáng so sánh. Trong man tộc thần điện, Vân Tiêu lúc này lặng lặng ngồi ở một gian đại điện vào tay vị trí, trên mặt đều là một miếng mơ hồ nụ cười, mà ở trước mặt hắn, một cái áo xanh ông già cùng với một cái ông cụ đồ trắng sóng vai đứng ở đại điện ra tay vị trí. Hai người lẫn nhau bây giờ cách nhau không tới nửa thước khoảng cách, trên mặt của mỗi người, đều là mang một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ cảm khái. Nếu như lúc này có thần khuyết cung cường giả đang cùng trước mà nói, nhất định sẽ bị cả kinh trận mắt hốt mồm, bởi vì lúc này ngoan ngoan đứng tại đại điện ra tay vị trí không phải người ngoài, chính là thần khuyết cung cung chủ Lý Chấn Nhất, cùng với thần khuyết cung phản đồ Bạch Huyền Nhất. Một cái Lý Chấn Nhất, một cái Bạch Huyền Nhất, cái này hai người cũng có thể nói là Viêm Hoàng đại thế giới thần khuyết cung trăm năm hiếm thấy một gặp thiên tài. Có thể ai có thể nghĩ đến, lúc này hai người, lại có thể sẽ tất cả đều bị một người nắm trong tay, ngoan ngoan trở thành đối phương thuộc hạ. Hai vị, không biết các người nhưng mà còn có muốn nói cái gì? Nếu như không có, như vậy kể từ hôm nay, các người coi như phải ngoan ngoan ở tay ta phía dưới làm việc, nếu như có ai dám can đảm có hai lòng mà nói, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Nhìn trước mắt Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất, Vân Tiêu trong bụng giống vậy khó tránh khỏi có chút cảm khái, bởi vì trước đây không lâu. Trước mắt cái này hai người, cũng còn là hắn không thể coi thường mạnh mẽ nhân vật, có thể lúc đến đây khác, cái này hai người nhưng là trở thành hắn dưới trướng chi thần, bực này thay đổi, coi như là hắn đều có chút hồi bất quá sức lực tới. Lý Chân Nhất cũng tốt, Bạch Huyền Nhất cũng được, cái này hai người cũng có thể nói là Viêm Hoàng đại thế giới nhân vật hô phong hoán vũ, coi như là 36 đại tông môn tông chủ, sợ rằng cũng không có bọn họ như vậy sức ảnh hưởng, dẫu sao, bọn họ thuộc hạ cũng nắm trong tay một nhóm thần sư cường giả. Có thể tạo thành sức ảnh hưởng, tuyệt đối không phải tất cả đại tông môn tông chủ có thể so sánh. Cái gì cũng không cần phải nói, nếu việc đã đến nước này, bổn cung đã không lời có thể nói, chỉ hy vọng các hạ chớ có đem ta ép quá chặt, nếu không, coi như là cá chết lưới rách, bổn cung cũng tuyệt đối ở không tiếc. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Lý Chân Nhất dẫn đầu đứng dậy, sắc mặt lạnh nhạt hướng về phía Vân Tiêu nói. Đang bị Vân Tiêu dùng thần hồn khế ước khống chế sau đó, Lý Chân Nhất liền một mực đều bị Vân Tiêu cầm giữ ý thức. Nguyên bản, Lý Chân Nhất còn lấy vì mình còn có cơ hội phản kháng, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, ngay tại hắn khôi phục lúc thanh tỉnh, Vân Tiêu tinh thần lực, lại có thể đạt tới trong truyền thuyết đế phẩm thần sư cảnh. Ở một cái đế phẩm thần sư trước mặt, hắn coi như là dễ rủa thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào có lấy được tự do lần nữa có thể, huống chi Vân Tiêu khống chế hắn thủ đoạn, nhưng mà thần thú Chu Tức Thiên Phú bí pháp. Hi hi, Lý Cung Chủ nói quá lời, ta người này cũng không hy vọng đem sự việc làm tuyệt, chỉ cần Lý Cung Chủ có thể ngoan ngoan phối hợp ta làm việc, như vậy từ nay về sau, Lý Cung Chủ chính là bạn tốt của ta, nói không chừng lúc nào, ta thì sẽ giải trừ Lý Cung Chủ thần hồn khế ước, còn Lý Cung Chủ thân tự do. Nghe được Lý Chân Nhất nói như vậy, Vân Tiêu ngược lại cũng không tức giận, mà là mặt đầy lãnh đạm trả lời. Thẳng thắn nói, đối với hắn mà nói, Lý Chân Nhất mặc dù rất mạnh, có thể cho đến ngày nay, đối phương ở hắn trong mắt, thật đã coi là không thể cái gì, nếu như hắn tu vi có thể tiến hơn một bước, đạt tới động thiên cảnh cảnh giới, như vậy chính là một cái hoàng phẩm thần sư, hắn căn bản liền chú ý cũng không cần, đến lúc đó là giết vẫn là thả, khác biệt tự nhiên cũng không lớn. Được, lời này nhưng mà ngươi nói, hy vọng ngươi sau này có thể nói được là làm được, còn ta thân tự do ba. Nghe Vân Tiêu đáp lại, Lý Chân Nhất nhất thời sắc mặt vui mừng, đuổi vội vàng nắm được Vân Tiêu lời nói cha, ngựa khí kiên định nói. Ta nói, hết thảy đều phải xem Lý Cung Chủ mình biểu hiện, nếu như Lý Cung Chủ không phối hợp, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay là được. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu nơi nào nghe không ra Lý Chân Nhất tránh nặng tìm nhẹ tới. Thấy rằng này, hắn dứt khoát cho đối phương đề phòng mà, tránh cho đối phương đắc ý vênh báo, quên mình là cái gì tình cảnh. Cái này. Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu lần này nhắc nhở, Lý Chân Nhất không kiềm được cổ co giúp một cái, nhưng rõ ràng cảm nhận được Vân Tiêu sắc ý, hắn tin tưởng, chỉ cần mình hơi co khinh thường, nói không chừng thật sẽ bị Vân Tiêu hoàn toàn xóa bỏ, coi như là hắn chạy trốn bên ngoài thần hồn phân thân, sợ rằng cũng biết bị Vân Tiêu moi ra, từng cái thủ tiêu. Ta Bạch Huyền Nhất nguyện ý thành tâm ra sức các hạ, chỉ cần các hạ không giết ta, ta nhất định cái gì đều nghe ngươi, tuyệt đối sẽ không có hài lòng. Ngay tại lúc này, một bên Bạch Huyền Nhất đột nhiên tiến lên một bước, cuối cùng quỳ một gối xuống ở Vân Tiêu trước mặt, nói năng có khí phách hướng về phía Vân Tiêu bảo đảm nói, vậy chờ hình dáng, giống như là mình đã hoàn toàn thần phục với liền Vân Tiêu vậy, giờ khắc này, hắn lại cũng không phải cái gì hoàng phẩm thần sư, mà là một cái đơn thuần nô lệ. Ha ha ha, tốt, vẫn là ngươi hiểu chuyện, hiếm thấy ngươi như vậy hiểu chuyện, ta nơi này có một viên thuần túy thiên thọ đan, coi như là đối với ngươi khen thưởng, ngươi lấy về nghiêm túc nghiên cứu đi. Nghe được Bạch Huyền Nhất đối với mình bày tỏ thần phục, hơn nữa còn quỳ một gối xuống ở trước mặt mình, Vân Tiêu không kiềm được cười dài một tiếng, vừa hướng đối phương bày tỏ tán thưởng, nhưng là một bên lấy ra một viên thiên thọ đan tới, thành tựu cho đối phương tưởng thưởng. Bạch Huyền Nhất thái độ, là thật để cho hắn hết sức thoải mái, dưới so sánh, Lý Chân Nhất nhưng là có chút tự cho là, bất quá hắn cũng biết, Lý Chân Nhất là cảm giác được mình phân thân cũng không có bị hắn bắt, cho nên mới có chút quên hết tất cả. Bất quá, nếu như Lý Chân Nhất thật kêu mình bản mà nói, hắn ngược lại cũng không để ý giết chết đối phương, đến lúc đó lại thu thập hết đối phương những cái kia cái phân thân, muốn đến cũng không sẽ là cái gì việc khó. Cái này, đây là thật là tinh khiết thiên thọ đan, trên đời này làm sao biết tồn tại tinh thuần như vậy thiên thọ đan. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ba. Theo bản năng đem đan dược nhận lấy, Bạch Huyền Nhất cặp mắt bỗng dưng trừng tròn xoe, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đối với thiên thọ đan, hắn dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng vấn đề là, Vân Tiêu lúc này thưởng cho hắn thiên thọ đan, tuyệt đối là hắn cho tới bây giờ không có thấy qua. Có thể nói, Vân Tiêu lúc này ném cho hắn thiên thọ đan, phẩm chất tuyệt đối nếu so với hắn luyện chế thiên thọ đan cao hơn mấy cái cấp bậc, bực này cấp bậc thần đan, hắn coi như là mệt mỏi hộp máu cũng tuyệt đối không luyện chế được là được. Cao cấp thiên thọ đan. Cái này, cái này. Một bên, Lý Chân Nhất cặp mắt cũng đống nhiên ở giữa trừng tròn xoe, giống vậy có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn kiến thức không hề so Bạch Huyền Nhất kém, tự nhiên nhìn ra được Vân Tiêu đây có thể thiên thọ đan không giống tầm thường tới. Vấn đề là, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chỉ cần cùng Vân Tiêu nói mấy câu lời khen tặng, lại có thể có được như vậy một kiện bảo bối. Nếu như sớm biết điều này mà nói, hắn trước kia cũng liền ngoan ngoãn cùng Vân Tiêu nhận sợ, làm gì nếu không phải là chết chống đỡ mặt mũi nhục nhã. Ta người này thưởng phạt phân minh, cái này một viên thiên thọ đan tự nhiên không tính là cái gì, như vậy đi, thấy rằng ngươi hài lòng biểu hiện, ta quyết định, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn vì ta làm việc, như vậy 20 năm sau đó, vô luận ngươi phải chăng vì ta lập được qua quá lớn công lao, ta cũng biết đem thần hồn của ngươi khế ước giải trừ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi biểu hiện tốt, cái này thời gian hạn độ, tự nhiên sẽ rút ngắn thật nhiều. Khoe miệng khều một cái, hắn vừa nói, nhưng là không kiềm được nhìn lướt qua một bên Lý Chân Nhất, đáy mắt đều là một mảnh chế nhạo vẻ. Ha ha ha, tốt, đa tạ các hạ tất thành, các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh của ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ làm lịch ba. Nghe Vân Tiêu cho ra cam kết, Bạch Huyền Nhất thật là thì phải cười ra hoa tới, hắn là thật không nghĩ tới, mình lại có thể nhiều lắm là chỉ cần vì Vân Tiêu nửa 20 năm chuyện. Trên thực tế, đối với bọn họ cái này nhóm cường giả mà nói, 20 năm thời gian, đơn giản chính là đạn chỉ trong nháy mắt thôi. Còn như Vân Tiêu nói thật giả, hắn liền càng thêm sẽ không hoài nghi, dẫu sao, đến Vân Tiêu hiện nay bực này cấp bậc, hẳn còn chưa đến nỗi lừa dối hắn. Ta, nghe được Vân Tiêu đối với Bạch Huyền Nhất cam kết, lại xem Bạch Huyền Nhất trong tay thần đan linh dược, một bên Lý Chân Nhất thật là đem ruột gan rối bời, chỉ tiếc, trước khi hết thảy đều là hắn tự làm ra, bây giờ vừa nghĩ đến hối hận, hiển nhiên là hơi chậm một chút. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1679, mạnh mẽ rượu pháp tông. Cho tới nay, Vân Tiêu đều là loại này thưởng phạt phân minh thái độ, đối với hắn mà nói, Lý Chân Nhất cũng tốt, Bạch Huyền Nhất cũng được, cái này hai người cũng tuyệt phi người tầm thường, nếu như đem cái này hai người dùng tốt lắm, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện chỗ tốt nhiều một chút sự việc. Cho nên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn là sẽ không đem cái này hai người xóa bỏ. Lần này cho Lý Chân Nhất tới ra vai phủ đầu, hắn tin tưởng, đối phương sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh chính là, ngoài ra, nếu như đối phương như cũ không biết hối cải mà nói, hắn ngược lại cũng không để ý thủ tiêu đối phương, chỉ lưu lại một cái Bạch Huyền Nhất giúp mình làm chuyện. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu đầu tiên là để cho Bạch Huyền Nhất dặn dò một ít di vãng tình huống, sau đó lại để cho đối phương đem nên dọn dẹp tài nguyên đơn giản thu thập một phen, làm xong những thứ này, hắn chính là lần nữa bước lên đi Diệu Pháp Tông hành trình. Diệu Pháp Tông là nhất định phải đi, dưới mắt khoảng cách Man tộc thần điện hoàn toàn chữa trị khỏi đã càng ngày càng gần, bất quá ở trước đó, giải quyết hết Diệu Pháp Tông cùng mấy cái tông môn, hiển nhiên còn không phải là vấn đề lớn lao gì. Một đường bay nhanh, Vân Tiêu một bên đi đường, nhưng là một bên phân ra tâm thần, cùng Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất tham khảo có liên quan ảnh hóa thuật chuyện, cái này hai người đều là tu luyện ảnh hóa thuật cao thủ, bọn họ đối với ảnh hóa thuật đều có thuộc về mình hiểu, chỉ cần cái này hai người cũng có thể đem mình nắm giữ mấu chốt bí quyết nói cho hắn, như vậy hắn luyện thành bộ này thần thuật, tất nhiên có thể đơn giản hơn nhiều. Trước ở Thần Khuyết Cung trụ sở chính lúc đó, Lý Chân Nhất ngược lại là cùng hắn trao đổi qua một trận, có thể trên thực tế, hồi đó Lý Chân Nhất căn bản cũng không có đem tinh túy nói cho hắn, một điểm này, hắn trong lòng dĩ nhiên là lòng biết rõ. Còn không chờ đến Diệu Pháp Tông tông môn, Vân Tiêu đối với ảnh hóa thuật hiểu cùng nắm giữ, nhưng là nếu so với trước kia mạnh quá nhiều, nhất là hắn giờ phút này lại lên cấp đến đế phẩm thần sư cảnh, đối với tu luyện ảnh hóa thuật, thật là có thể nói là nước chảy thành sông, độ khó hệ số thật không lớn. Thời gian không lâu, một bên đi đường một bên nghiên tập ảnh hóa thuật Vân Tiêu, thân hình chính là đi tới một miếng vô cùng vô tận dãy núi vào ngoài, đến nơi này, hắn không khỏi tạm thời ngưng cùng hai đại hoàng phẩm thần sư trao đổi, thời gian đầu tiên đem mình ánh mắt hướng phía trước vô số dãy núi nhìn sang. Viêm Hoàng Đại Thế Giới 36 đại tông môn đứng đầu Diệu Pháp Tông, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt à, kinh khủng như vậy tông môn, là thật không phải Thanh Minh Tông có thể so sánh. Ở giữa không trung đứng yên, Vân Tiêu ngước mắt trông về phía xa. Đập vào trong mắt, vô số dãy núi một tòa lần lượt một tòa, tựa như vĩnh viễn cũng không thấy được bờ bên vậy. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Thế Giới cường giả cơ hồ tất cả đều biết, Diệu Pháp Tông tông môn chính là do vô số dãy núi tạo thành, cả vùng núi Loan Linh Phong vô số, người bị gọi là 100.000 núi lớn, tuy nói nơi này dãy núi cũng không đến nổi có 100.000 tòa nhiều như vậy, nhưng mấy chục ngàn ngồi số lượng, thật ra thì thật đúng là có. Không giống nhau chính là không giống nhau, ở nơi này dạng một tòa tông môn trước mặt, tông môn khác thật thì phải nhỏ bé nhiều, kỳ quái không thể Diệu Pháp Tông nhiều năm như vậy ngồi vững vàng thứ nhất tông môn chỗ ngồi, chắc hẳn coi như là phách tộc cường giả đi tới nơi này, sợ cũng không như vậy dễ dàng đem nơi đây đạp bằng là được. Tinh thần lực chậm rãi thả ra, hắn có thể cảm nhận được, trước mắt vô số dãy núi chính giữa, mỗi một ngọn núi loan bên trong đều là cường giả tụ tập, chẳng qua là như vậy tùy tiện tìm tòi, hắn liền dò tra được sổ dĩ bách kế thiên vị cảnh cao thủ, trong đó còn có mấy cái tạo hóa cảnh cao nhất nhân vật. Mà đây vẫn là cũng không có đi sâu vào 100.000 núi lớn chỗ sâu kết quả. Đúng rồi, từ ta trước đó lấy được tình báo tới xem, cái này Diệu Pháp Tông chính giữa tồn tại một kiện liên quan tới chuyển thế trọng tu bí bảo, hình như là gọi là gì luân hồi toàn tính. Xem ra, cái này Diệu Pháp Tông đi qua vô số năm tích lũy, lực lượng thật đúng là không có nói. Liếm môi một cái, hắn lúc này cũng hoàn toàn rõ ràng, vì sao Diệu Pháp Tông phải ra động nhiều cao thủ như vậy đi xâm chiếm Thanh Minh Tông cùng tông môn. Muốn đến cho dù là Diệu Pháp Tông linh phong vô số, sợ cũng không ngăn được nội môn cao thủ tốc độ tăng trưởng, cho nên chỉ có thể là nghĩ biện pháp đem lực lượng dọc theo người ra ngoài, chậm tách ra nơi này áp lực. Hình như là kêu bức họa vạn thế luân hồi chứ. Như vậy một kiện bảo bối, ở lại một ít người trong tay cũng thuộc về thực là lãng phí, vậy không bằng tạm thời do ta bảo quản nghiên cứu một trận, nói không chừng có thể đối với ta có trợ giúp. Nay tới Diệu Pháp Tông, hắn có thể chưa từng nghĩ phải về tay không, nhắc tới, nếu như Diệu Pháp Tông không có chạy đi xâm chiếm Thanh Minh Tông mà nói, hắn có lẽ cũng sẽ không đánh Diệu Pháp Tông chủ ý, có thể nếu đối phương làm như vậy tự nhiên thì phải bỏ ra một ít giá phải trả, đây là không có bất kỳ thương lượng đường sống. Thời gian cấp bách, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt lắm, cùng cái này Diệu Pháp Tông cũng không cần phải nói nhảm nhiều, ai dám không phục, ta đánh liền đến hắn phục mới thôi, ta đây muốn xem, Viêm Hoàng Đại Thế Giới thứ nhất tông môn, kết quả cất giấu như thế nào lực lượng ba. Sắc mặt biến ảo, hắn trong lòng đơn giản suy tư một chút kế tiếp hành động sách lược, trong lòng lập tức đã có quyết định. Dầm ba. Động đọc bây giờ, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là đã đi tới Diệu Pháp Tông 100.000 núi lớn khu vực nòng cốt, đến Diệu Pháp Tông khu vực nòng cốt, một tòa cao cao tại thượng núi thần trôi lơ lửng, thời gian đầu tiên xông vào mi mắt, chính là Diệu Pháp Tông nhất cốt lõi nhất trôi lơ lửng thánh địa, cùng Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng không sai biệt lắm tình huống. Phải nói có cái gì bất đồng mà nói, chính là Diệu Pháp Tông chỗ hòn này núi thần trôi lơ lửng, quy mô nếu so với Thanh Minh Tông lớn quá nhiều, này ở giữa đáp xuống thần linh khí, cũng tuyệt không phải Thanh Minh Tông bên kia có thể so sánh. Chắc hẳn đây cũng là tại sao Diệu Pháp Tông cao thủ nếu so với Thanh Minh Tông nhiều như vậy nguyên nhân căn bản. Diệu Pháp Tông giờ phút này không có mở ra hộ sơn đại trận, nhìn ra được, Diệu Pháp Tông rất tự tin, có lẽ ở trong lòng bọn họ, căn bản là cho tới bây giờ không có nghĩ sau đó bị man tộc nơi xâm chiếm. Dẫu sao, coi như là man tộc, sợ cũng tuyệt đối không dám tùy tiện xâm phạm, tránh cho chỉ có tới chớ không có về. Hi hi, nếu cũng đã tới, vậy hãy cùng ngươi chào hỏi trước đi, cho ta mở ra ba. Thân hình đứng ở Diệu Pháp Tông núi thần trôi lơ lửng vào ngoài, Vân Tiêu cũng không định theo đối phương tâm bình khí hòa đi nói những gì. Dẫu sao, cường giả bây giờ xưa nay đều là so quả đấm của người nào lớn, mà không phải là so với ai khác càng có thể nói. Ông ba. Giờ bốn. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói, hắn chính là tay khởi trưởng rơi, trực tiếp hướng Diệu Pháp Tông núi thần trôi lơ lửng lích ra một trường. Đi đôi với một trường này bổ ra, một đạo kinh khủng lệ mang, thật là giống như là trời cao hạ xuống một cái thất luyện vậy, chỗ đi qua, bất kỳ ngăn cản cũng đơn giản là không chịu nổi một kích, liền liền không gian đều bị vạch ra đen nhánh chỗ rách ba. Ông ba. Vành bốn. Rốt cuộc, kinh khủng lệ mang cuối cùng gặp núi thần trôi lơ lửng vòng ngoài năng lượng vòng bảo vệ. Tầng này năng lượng vòng bảo vệ chính là thực lực cực mạnh thần sư nơi bố trí, đáng tiếc là, bực này năng lượng vòng bảo vệ ở Vân Tiêu trong mắt, hoàn toàn có thể nói là chỗ sơ hở đầy dây, căn bản không có bất kỳ hiệu dụng có thể nói. Cho nên, đi đôi với nổ vang một tiếng, toàn bộ núi thần trôi lơ lửng năng lượng chung quanh vòng bảo vệ, thật là giống như là gặp phải tai họa ngập đầu vậy, cơ hồ cũng chính là kiên trì hai cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, liền bị lệ mang trực tiếp công phá, không có một chút chậm chạp ba. Ùng ùng. Hàng loạt tiếng sóng không ngừng hướng chung quanh tản ra, giờ khắc này, vô luận là chỗ sâu Diệu Pháp Tông chính giữa cường giả, hay hoặc là lưu lạc bên ngoài một số người, nhưng là tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía núi thần trôi lơ lửng, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy phong phú nhiều màu sắc vẻ mặt. Ông ba, can dỡ, người nào lại có thể gan dám như vậy vô lễ? Người đăng, dùng tiểu. Chương 1680, Diệu Pháp Tông sức. Kinh khủng lệ mang ngay tức thì công phá Diệu Pháp Tông núi thần trôi lơ lửng. Tạm thời bây giờ, tiếng xé gió này thay nhau vang lên, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, sổ dĩ bách kế cường giả tạo hóa cảnh bắt đầu từ Diệu Pháp Tông các nơi thiểm lực ra, cấp tới giữa không trung. Là ai? Người nào lớn như vậy gan, lại dám chạy đến ta Diệu Pháp Tông tới ngang ngược? 3. Trên trăm cái cường giả tạo hóa cảnh phía trước nhất, lúc này, một cái người đàn ông bộ dáng trung niên giận phát xung quanh, cả người cũng ở vào một loại bùng nổ trạng thái chính giữa, ở hắn quanh người. Đó thuộc về cường giả động thiên cảnh khí thế kinh khủng giật tản ra, liền liền trên bầu trời đám mây cũng bị chấn bể, thanh thế vô cùng vì kinh người. Ánh mắt ở chung quanh quét qua, Lý Vinh Pháp lúc này thật là giận không kèm được, phải biết, thành tựu Diệu Pháp Tông Tông Chủ, hắn cái này còn là lần đầu tiên trải qua bực này tình huống, vô số năm qua, lại có ai gan dám chạy đến Diệu Pháp Tông tới ngang ngược. Đây tuyệt đối là xé trời hoang lần đầu tiên. Diệu Pháp Tông Tông Chủ Lý Vinh Pháp, ngươi có biết mình phạm vào như thế nào sai lầm? Ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy vô tận uy nghiêm thanh âm, đông dưng ở toàn bộ Diệu Pháp Tông khu vực phạm vi vang khắp mở, thanh âm giống như cựu thiên thần lôi, chấn cả miếng trời đất đều là ông tác hưởng. Vô liêm sỉ, rốt cuộc là ai? Có bản lãnh liền cho ta cút ra đây, giấu đầu lòi đuôi, nhất định chính là tiểu nhân làm ba. Nghe được chung quanh quần cuộn truyền tới thanh âm, Lý Vinh Pháp trong mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, sau đó chính là bật hơi mở rộng, lấy lớn hơn thanh âm hướng về phía bốn phương tám hướng kêu quát lên. Phảng phất là muốn lấn át đối phương vậy. Chẳng qua là, mặc dù hắn thanh âm rất lớn, có thể người biết vừa nghe là có thể nghe được, hắn giọng chính giữa, rõ ràng tích chứa một vẻ hoảng sợ ý, bởi vì cho tới giờ khắc này, hắn cũng còn không có phát hiện hô đầu hàng người người ở chỗ nào, tựa như đối phương ngay tại bên cạnh mình, nhưng vừa tựa hồ xa cuối chân trời vậy. Hề hề, giấu đầu lòi đuôi. Ta vẫn ở nơi này, chỉ bất quá chính ngươi không bản lãnh, không phát hiện được thôi. Đợi đến Lý Vinh Pháp tiếng gào truyền ra, Vân Tiêu thanh âm ngay sau đó vang khắp mở, mà theo lần này thanh âm vang lên, Vân Tiêu thân hình cũng là chậm rãi từ hư không chính giữa hiện ra, vừa vặn ở Lý Vinh Pháp cùng với Diệu Pháp Tông một đám cường giả tạo hóa cảnh trước mặt chạm định, tựa như một mực đều tại nơi đó vậy. T. Đây là. Đến khi Vân Tiêu thân hình hiện ra, vô luận là Diệu Pháp Tông tông chủ Lý Vinh Pháp ngươi vẫn là Diệu Pháp Tông một đám tạo hóa cảnh nguyên lão, nhưng là tất cả đều bị sợ liên tiếp lui về phía sau, bởi vì Vân Tiêu khoảng cách bọn họ lại chỉ có 100 mét không tới khoảng cách, mà như vậy khoảng cách đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn họ tự nhận vì an toàn phạm vi. Đầy đủ cũng không nên loạn, bố trí hợp kích trận 3. Mắt thấy Diệu Pháp Tông một đám các nguyên lão tựa hồ có chút bối rối, Lý Vinh Pháp cái đầu tiên lấy lại được sức, dẫn đầu hướng về phía tất cả mọi người giống to, mà theo hắn một tiếng gầm này, một đám tạo hóa cảnh nguyên lão lúc này mới rối rít phục hồi tinh thần lại, thân hình thiểm lược bây giờ, bọn họ chính là 5 người một tổ, rất nhanh liền hợp thành 20 mấy bộ hợp kích trận thế 3. Trên 100 cái cường giả tạo hóa cảnh, mỗi người trong tay đều là nắm một kiện thần binh lợi khí, những thứ này thần binh lợi khí vừa thấy liền đều không phải là vật phàm, mà theo trận thế hành trình, những thứ này cường giả tạo hóa cảnh lẫn nhau bây giờ nhất thời hành trình một cái hoàn mỹ tuần hoàn, mỗi một cái người tổ 5 khí thế, tựa như đều ở đây ngay tức thì tăng lên không chỉ gấp mấy lần, mặc dù còn chưa đạt đến động thiên cảnh cấp bậc, nhưng cũng thật không xê xích bao nhiêu ba. Hả? Lại còn có ngón này. Rồi một cái Diệu Pháp Tông, xem ra những người này ẩn nút thật đúng là đủ sâu à ba. Mắt thấy Diệu Pháp Tông một đám các nguyên lão lại còn có bực này thảo luận phương pháp trong người, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút lâm nhiên. Hắn đã nhận ra được, trước mắt những thứ này Diệu Pháp Tông nguyên lão thi triển hợp kích trận pháp, cũng không phải là hắn trước truyền thụ cho Tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh vậy một bộ. Mà từ hắn nắm giữ tin tức tới xem, những người này thi triển, hẳn là thần khuyết cung càng vì cao đẳng hợp kích trận, mà đây cùng hợp kích trận, coi như là thần khuyết cung những cái kia bảo vệ, cũng chỉ có vô cùng thiếu một số mới hiểu phải, đại đa số thần khuyết cung người bảo vệ, căn bản là cũng không biết bộ bí kỹ này. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này bộ hợp kích phương pháp, hẳn chỉ có thần khuyết cung cung chủ Lý Chân Nhất, cùng với phản đồ Bạch Huyền Nhất biết, nói cách khác, Diệu Pháp Tông cái này bộ hợp kích trận, rất có thể chính là từ nơi này hai người nơi đó có được. Dĩ nhiên, cũng có thể là thần khuyết cung trước kia đời trước truyền cho Diệu Pháp Tông, nhưng vô luận là loại tình huống nào, cái này chí ít có thể chứng minh, Diệu Pháp Tông cùng thần khuyết cung quan hệ giữa, hiển nhiên là không giống bình thường. Vây 3. Ngay tại Vân Tiêu kinh nghi lúc đó, Lý Vinh Pháp thanh âm lần nữa truyền ra, sau đó, 20 mấy tổ cường giả tạo hóa cảnh chính là thân hình bay vút, nháy mắt bây giờ, liền đem Vân Tiêu vững vàng vây ở giữa, không cho Vân Tiêu chút nào cơ hội chạy trốn. Ha ha, lại có thể bị bao vây, 3. Mắt thấy từng cái Diệu Pháp Tông cao thủ lấy đặc thù trận thế đem mình vây vây ở giữa, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, trong bụng khó tránh khỏi cảm giác có chút quái dị. Thằng nhóc, bỏ mặc ngươi là người nào, nếu như bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, bổn tông nói không chừng còn có thể tha ngươi một con đường xuống 3. Đợi đến 20 mấy tổ cường giả tạo hóa cảnh đem Vân Tiêu bao vây, Lý Vinh Pháp ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, lúc này mới mặt đầy tự tin tiến lên một bước, hướng về phía bị kẹt trung gian Vân Tiêu cao giọng quát lên. Ở Lý Vinh Pháp xem ra, Vân Tiêu lực lượng mặc dù sâu không lường được, nhưng nói thế nào đi nữa cũng sẽ không vượt qua động thiên cảnh, mà một cái động thiên cảnh võ giả ở bọn họ dưới mắt bực này lực lượng trước mặt, tự nhiên tỏ ra có chút không đáng nhắc tới. Dập đầu nhận sai. Ha ha, trứng chăn lớn một cái tốt đề nghị. Nghe được Lý Vinh Pháp nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cười nhạo một tiếng, lúc này mới ở chung quanh những thứ này tạo hóa cảnh võ giả trên mình quét qua, sau đó chính là đem ánh mắt nhìn về phía Diệu Pháp Tông núi thần trôi lơ lửng. Đáy mắt thoáng qua một tia vầng sáng. Này, bên trong hai lão, hai người các ngươi không cần tiếp tục trốn ở đó, nếu như các người nếu không ra, ta liền đem cái này Lý Vinh Pháp còn có những người khác đầy đủ đều giết sạch, sau đó san bằng 100.000 này núi lớn, để cho cái này Diệu Pháp Tông trở thành lịch sử bụi bặm ba. Ánh mắt tập trung ở Diệu Pháp Tông núi thần trôi lơ lửng chót đỉnh, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa bật hơi mở rộng, hướng về phía một nơi nhìn như không việc gì khác thường khu vực lớn tiếng quát lên. Ông ba. Ngay tại Vân Tiêu tiếng kêu mới vừa rơi xuống, hai đạo ánh sáng trụ chính là phóng lên cao, chật, hai cái mặt mũi khô cằn ông già, chính là Đông Dương từ núi thần trôi lơ lửng chỗ sâu bay vút ra, mấy cái lóe lên bây giờ liền đi tới Vân Tiêu đối diện, vừa vặn đứng ở một đám Diệu Pháp Tông cường giả trước mặt. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại có người có thể phát hiện chúng ta hai anh em cái tồn tại, xem ra là có khách quý hạ xuống Diệu Pháp Tông liền à ba. Hai cái mặt mũi khô cằn ông già thân hình đứng yên, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, vẻ kiêu ngạo cười nhạt địa mở miệng nói. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1681, toàn diện nghiền ép. Trên bầu trời, Diệu Pháp Tông ba đại cường giả động thiên cảnh xếp thành một hàng, tông chủ Lý Vinh Pháp ở giữa, hai cái mới xuất hiện ông già chính là chia làm cỡ đó, mỗi một người đều là nhìn chằm chằm đối diện Vân Tiêu, đáy mắt chỗ sâu lóe lên cảnh giác ánh sáng. Ha ha, không hổ là Viêm Hoàng đại thế giới 36 đại trong tông môn thực lực mạnh nhất một cái, vẹn vẹn là cái này cường giả động thiên cảnh số lượng, thì không phải là tông môn khác có thể so sánh à ba. Nhìn trước mắt ba đại cao thủ động thiên cảnh, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. Thẳng thắn nói, đối với cái này Diệu Pháp Tông thực lực, hắn còn thật là có chút đánh giá thấp, nguyên bản, hắn còn lấy vì Diệu Pháp Tông tuy mạnh, nhưng cường giả động thiên cảnh cũng chính là so những tông môn khác nhiều hơn một cái cũng không tệ. Có thể bây giờ nhìn lại, Diệu Pháp Tông lực lượng, có thể xa xa không dứt hắn dự đoán như vậy, hắn phúc họa thuật nói cho hắn, tựa hồ Diệu Pháp Tông chỗ sâu, còn cất giấu càng nhiều hơn cao cấp chiến lược. Nói không chừng trước mắt ba đại cường giả động thiên cảnh, cũng chưa chắc đã là Diệu Pháp Tông toàn bộ. Diệu Pháp Tông đã lâu không có náo nhiệt như vậy, không biết vị bằng hữu này là thần thánh phương nào. Hôm nay tới ta Diệu Pháp Tông, lại là vì chuyện gì? Ba. Ngắn ngủi quan sát qua sau đó, Lý Vinh Pháp bên trái ông già ra mặt run lên, lúc này mới tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu trầm giọng dò hỏi. Cái này ông già xem ra tuổi tác khá lớn, phơi bày ở ngoài ra cũng hiện đầy nếp nhăn. Nhưng hắn một đôi tròng mắt chính là giống như tinh thần vậy thâm thúy, vừa thấy chính là thực lực siêu tuyệt hạng người, coi như là 36 đại tông môn tông chủ, chỉ sợ cũng không phải là hắn đối thủ. Nhìn ra được, ông già đối với Vân Tiêu rõ ràng tràn đầy kiên kỵ, nếu không, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay, một trưởng đem Vân Tiêu đánh thành thịt bầm ba. Hi hi, lời thừa thải, chúng ta liền không cần phải nói, ta tới hôm nay nơi này có hai cái mục đích, thứ nhất chính là mời Diệu Pháp Tông cao thủ động thiên cảnh đến ta đi nơi nào làm khách một trận. Thứ hai chính là muốn tất cả Diệu Pháp Tông người cam kết, trăm năm bên trong không thể đi khi dễ tông môn khác, ta như thế nói, ba vị nhưng mà nghe hiểu. Ánh mắt ở ba cái cường giả động thiên cảnh trên mình quét qua, Vân Tiêu cũng không tâm tư cùng những người này nói thêm cái gì, mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính, một chút đều không vòng vo. Đối với hắn mà nói, ba cái động thiên cảnh võ giả, thật rất khó để cho hắn quá mức coi trọng, dù là cái này Diệu Pháp Tông còn có nhiều hơn động thiên cảnh người, ở hắn xem ra cũng không có gì lớn không được. Tới khắp chung quanh những cái kia bày xong trận thế tạo hóa cảnh người, vậy thì càng thêm không đáng giá nhắc tới. Can dỡ, ngươi lấy vì nơi này là địa phương nào? Há có thể tha cho ngươi chỉ cho chó? Nhất định chính là không biết sống chết ba. Vân Tiêu vừa dứt lời, Lý Vinh Pháp phía bên phải ông già chính là một tiếng hăm dọa, cả người trên dưới lại là dạo dực khởi một cổ kinh người khí thế, hiển nhiên là bị Vân Tiêu không khách khí chút nào thái độ bị chọc giận. Nhắc tới, bọn họ hai người cũng sống vô số năm lão quái vật. Mà nhiều năm qua như vậy, bọn họ cũng chưa có thấy người dám can đảm ở Diệu Pháp Tông trong tông môn nói ẩu nói tả, mặc dù trước mắt Vân Tiêu có chút để cho người không nhìn ra sâu cạn, nhưng cái này bên trong dù sao cũng là Diệu Pháp Tông bên trong tông môn bộ, bọn họ tự nhiên sẽ không bị Vân Tiêu dọa cho đến. Hai người lão tổ, thằng nhóc này rõ ràng chính là đến kiếm chuyện, muốn ta xem, vẫn là chúng ta ba người liên thủ đem hắn đồng phục, sau đó sẽ từ từ thẩm vấn hắn cũng không muộn. Lúc này, Diệu Pháp Tông tông chủ Lý Vinh Pháp tiếp lời cha, giọng lạnh lẽo hướng về phía hai bên ông già đề nghị. Vân Tiêu đột nhiên ở giữa hiện thân, nhưng là trực tiếp phá hư núi thần trôi lơ lửng kết giới, cái này đã nói rõ người tới không tốt, mà chỉ lần này một chút, bọn họ liền tuyệt đối không thể bỏ qua Vân Tiêu là được. Tông chủ nói thật phải, đã như vậy, vậy thì ý theo tông chủ ý tốt. Theo lý như vậy ba. Nghe được Lý Vinh Pháp đề nghị, hai cái ông già đều là không có bất kỳ dị nghị, ba người ăn nhịp với nhau, vừa nói chính là lần nữa đưa mắt tập trung ở Vân Tiêu trên mình. Cả người hơi thở, cũng là càng rung chuyển. Nhìn ra được, bọn họ cũng không định theo Vân Tiêu nói nhiều, dẫu sao, cái thế giới này vốn là xem quả đấm của người nào lớn, bởi vì quả đấm của người nào lớn, ai lời nói chính là chân lý ba. Ha ha, xem ra ba vị là muốn lấy nhiều ăn hiếp ít. Nếu là như vậy mà nói, vậy ta cũng không cần phải cùng ba vị khách khí à, chúng tiểu nhân, tất cả đều đi ra cho ta đi ba. Mắt thấy ba cái Diệu Pháp Tông cường giả nói chuyện bây giờ đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Vân Tiêu dứt khoát cũng không chần chờ nữa, động đọc bây giờ, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, sau đó, từng tiếng kinh khủng tiếng thú gào, chính là ở toàn bộ Diệu Pháp Tông chính giữa truyền ra tới. Hống hống hống bốn. Này thay nhau vang lên tiếng gào cuồn cuộn truyền ra, nháy mắt bây giờ, ba mươi mấy đầu động thiên cảnh linh thú, chính là từng cái bị hắn phóng thích ra ngoài, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, ba mươi mấy đầu linh thú chính là xếp thành một xếp, ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm đối diện ba cái cao thủ động thiên cảnh, giống như là nhìn chằm chằm ba đầu con mồi vậy. Cái này, đây là, mắt thấy ba mươi mấy đầu kinh khủng linh thú hiện thân, nguyên bản còn khí thế lẫm nhiên ba đại cường giả động thiên cảnh, lúc này đầy đủ cũng giống như là thấy quỷ vậy, trên mặt của mỗi người đều là ngay tức thì tràn đầy kinh hoàng, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy. Bọn họ thành tiểu cường giả động thiên cảnh, tự nhiên có thể cảm nhận được trước mắt những linh thú này khủng bố, mà tu luyện đến nay, bọn họ chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy một đám động thiên cảnh linh thú. Có thể nói, làm những thứ này kinh khủng động thiên cảnh linh thú hiện thân lúc đi ra, bọn họ theo bản năng cũng lấy vì mình là đang nằm mơ vậy. Đám nhỏ, chỉ tổn thương không giết, tất cả đều cho ta động lực ba. Theo ba mươi mấy đầu động thiên cảnh linh thú hiện thân đi ra, Vân Tiêu cũng không khách khí, khoát tay bây giờ, chính là đối với ba mươi mấy đầu linh thú thuộc hạ xuất thủ ra lệnh. Hống hống hống ba. Gào khóc ngao bốn. Đợi đến Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, tất cả linh thú đều là trực tiếp tản ra, trong đó mạnh nhất ngọn lửa rồng cánh cùng băng tuyết giao long chính là mang mấy đầu mạnh mẽ linh thú đi vây công Diệu Pháp Tông ba đại cao thủ động thiên cảnh, mà khác linh thú chính là hướng ra phía ngoài tản ra, tìm tới những cái kia tạo hóa cảnh người. Những linh thú này cùng Vân Tiêu tâm linh tương thông, mà Vân Tiêu cũng sớm đã nhìn rõ Diệu Pháp Tông hết thảy, có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, cái này thì nhất định là một trận không hề ngang hàng chiến đấu, cái gọi là Viêm Hoàng đại thế giới thứ nhất tông môn ở hắn trong mắt, thật có thể dùng không đáng nhắc tới để hình dung. Không ba. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có nhiều như vậy linh thú? Ba. Ba cái cao thủ động thiên cảnh, vào lúc này sớm đã sợ đến hồn bất phụ thể, cơ hồ là dù muốn hay không, ba người chính là sợ hãi kêu hướng xa xa chui đi, cuối cùng muốn bỏ tông đi ba. Đáng tiếc là, Vân Tiêu dưới tay những linh thú này bực nào mạnh mẽ, hơn nữa còn chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, lại là hoàn toàn không sợ chết, ở nơi này cùng dưới tình huống, ba đại cao thủ động thiên cảnh căn bản không chạy bao xa, liền bị linh thú cửa bao vây lại, sau đó toàn bộ bị thương nặng. Còn như những cái kia bày ra trận thế tạo hóa cảnh người, bọn họ trận thế mặc dù không tụ, có thể ở Vân Tiêu trước mặt, bọn họ trận thế không khác nào múa rượu trước cửa nhà lô ban, rất nhanh liền bị tách ra phải tan cảnh, bị một đầu lại một con động thiên cảnh linh thú phá hỏng. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1682, ẩn nút tới sâu. Diệu Pháp Tông bầu trời chiến đấu, cũng không có kéo dài quá lâu thời gian, cũng chính là nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Vân Tiêu linh thú đại quân chính là hoàn toàn khống chế được cục diện. Diệu Pháp Tông ba đại cường giả động thiên cảnh rối rít bị hắn bị thương nặng, cơ hồ tất cả đều mất đi sức chiến đấu, mà những cái kia tạo hóa cảnh võ giả lại là không có thể kiên trì bao lâu, liền tất cả đều bị Vân Tiêu tạm thời thu vào trong man tộc thần điện. Đối với những cái kia Diệu Pháp Tông đệ tử bình thường mà nói, bọn họ căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cùng bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc đó, Diệu Pháp Tông 100.000 núi lớn nhưng là đã bị vô tận sương mù dày đặc bao phủ, còn như Diệu Pháp Tông cao thủ, nhưng là cũng không có xuất hiện nữa ở trước mặt bọn họ. Vân Tiêu lần này nghĩ tương đối chu toàn, nhắc tới, hắn mặc dù bắt Diệu Pháp Tông ba đại cao thủ động thiên cảnh cùng với sổ dĩ bách kế cường giả tạo hóa cảnh, nhưng Diệu Pháp Tông thế lực khổng lồ, coi như là đệ tử bình thường, cũng hoàn toàn có thể nảy sinh ra không nên có dạ tâm, cho nên, vì ổn thỏa khởi gặp, hắn dứt khoát để cho dưới tay hai đại hoàng phẩm thần sư bố trí một tòa xương mù dày đặc đại trận, trực tiếp đem toàn bộ Diệu Pháp Tông cũng bao phủ lại. Cứ như vậy, Diệu Pháp Tông những đệ tử kia tất cả đều bị khốn với mê trận chính giữa, mặc dù bọn họ như cũ có thể giống như bình thường vậy tu hành, nhưng lại rất khó từ xương mù dày đặc đại trận bên trong đi ra ngoài, liền càng không cần phải nói đi uy hiếp tông môn khác. Dĩ nhiên, hắn cũng không định đem những người này một mực bao vây Diệu Pháp Tông 100.000 núi lớn chính giữa, trên thực tế, hắn để cho Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất bố trí chỗ hòn này xương mù dày đặc đại trận, nói nhiều cũng chỉ có thể kiên trì 5 năm tả hữu thời gian, 5 năm sau đó sương mù dày đặc đại trận thì sẽ hoàn toàn tàn đi, đến lúc đó, Diệu Pháp Tông đệ tử liền có thể khôi phục như thường. Mà 5 năm sau đó, hắn phỏng đoán bản thân có thể đã từ thánh quang thế giới lớn trở lại, đến lúc đó, chính là Diệu Pháp Tông, căn bản không có thể ở trước mặt hắn càng rỡ. Đợi đến toàn bộ Diệu Pháp Tông cao thủ tất cả đều bị hắn bắt, Vân Tiêu cũng không có đi làm khó những cái kia tạo hóa cảnh trở xuống Diệu Pháp Tông đệ tử, mà là trực tiếp vào ở Diệu Pháp Tông trên núi thần trôi lơ lửng. Sau đó đem ba đại Diệu Pháp Tông cường giả động thiên cảnh gọi đi ra. Ba vị, bây giờ, các người nhưng mà còn có cái gì có thể nói sao? Núi thần trôi lơ lửng một tòa trong đại điện, Vân Tiêu khí phái lớn ngồi ngay ngắn ở trên đại điện tay ngai vàng trên, mà ở hắn phía dưới, Diệu Pháp Tông ba đại cường giả động thiên cảnh xếp thành một hàng đứng ở trước mặt hắn, trên mặt của mỗi người cũng còn tràn đầy vẻ hoảng sợ, rụt rè e sợ nhìn hắn. Chúng ta tất cả đều phục, tâm phục khẩu phục ba. Hơi làm trầm ngâm, Lý Vinh Pháp chủ động tiến lên một bước, đầu tiên là hướng chung quanh một đầu lại một đầu động thiên cảnh linh thú nhìn lướt qua, lúc này mới tràn đầy nhún nhường địa hướng về phía Vân Tiêu trả lời. Đến nơi này một hồi, vô luận là Lý Vinh Pháp vẫn là hai cái Diệu Pháp Tông ông giả, nhưng là đầy đủ cũng đã sợ đến hồn bất phụ thể, nhất là thời khắc này bọn họ gặp linh thú vây công, mỗi một người đều là bị không nhẹ thương thế, trong đó Lý Vinh Pháp lại là lấy được Vân Tiêu ban thưởng một quyền, cả người kinh mạch trên căn bản tất cả đều bể nát, không có 1-2-3 năm thời gian, căn bản đừng nghĩ khôi phục như cũ. Vân Tiêu lần này cũng không có cùng cái này ba người khách khí, nhất là Lý Vinh Pháp, người này có thể nói là lần này xâm lược sự kiện người đầu tiên, đối với như vậy một cái người dạ tâm, hắn không có đem trực tiếp xóa bỏ, thật ra thì đã coi như là không tệ. Rất tốt, xem ra ba vị đều là người thức thời vụ, như vậy tốt nhất, chỉ cần ba vị ngoan ngoãn nghe theo ta an bài, như vậy các người liền có thể giữ được tánh mạng, nếu không, ta ngược lại là không ngại đưa ba vị một đoạn đường. Mắt thấy ba người sợ hãi hình dáng, Vân Tiêu không kiềm được liếm môi một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ hài lòng. Hắn nhìn ra được, ba cái tên này là thật bị mình chấn nhiếp, muốn đến coi như là mượn hắn cửa 10.000 cái lá gan, bọn họ cũng quả quyết không dám lại theo hắn gọi nhịp. Dĩ nhiên, nếu như muốn ổn thỏa khởi thấy mà nói, hắn ngược lại là có thể mượn Chu Tức Pháp Tướng tới thi triển thần hồn khế ước, như vậy là có thể hoàn toàn khống chế ba người này. Nhưng thần hồn khế ước không hề giống như thần hồn hiến tế chính là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi chuyện, chỉ cần là ma thú linh thú, liền có thể đối với hắn tiến hành hiến tế, mà hắn cũng chỉ sẽ lấy được chỗ tốt, sẽ không có cái gì chỗ xấu. Mà thần hồn khế ước cần hắn phân tán tinh thần lực đi khống chế khế ước phương, cứ như vậy, hắn tinh thần lực liền sẽ chịu ảnh hưởng, rất khó lại đi làm càng nhiều hơn sự việc, coi như là tu luyện thần thuật cũng biết hiệu suất thấp kém, bố trí thần trận cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đây cũng là tại sao hắn không có đem phách tộc những siêu cấp cường giả kia tất cả đều tiến hành thần hồn khế ước nguyên nhân cho ở đây, nếu như có thể, hắn sớm đã đem những cái kia phách tộc cao thủ tất cả đều khống chế, nhưng không tới phiên Diệu Pháp Tông ba cái tên này. Tốt lắm. Chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, ba vị, bây giờ, ta hỏi các người cái gì, các người liền ngoan ngoan trả lời cái đó, nếu như có người dám can đảm nói láo mà nói, tự gánh lấy hậu quả là được. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, giọng chính giữa nhưng là nhiều một cổ không cho phép nghi ngờ mùi vị. Dạ dạ dạ, các hạ có vấn đề gì cứ hỏi, lão hủ nhất định biết gì nói nấy. Không tệ không tệ, lão hủ thề với trời, tiếp theo nói mỗi một câu nói tất cả đều chân thực đáng tin. Như có nửa câu hư giả, trời chu đất diệt. Ta cũng vậy. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, ba người đều là cả người run lên, sau đó chính là tranh nhau hướng về phía Vân Tiêu cam kết, nhưng là đầy đủ cũng không dám có chần chờ chút nào. Vậy thì tốt, ta hỏi các người, Diệu Pháp Tông chính giữa nhưng mà còn có những thứ khác động thiên cảnh võ giả. Ba. Mặc dù dưới mắt hắn đã đem toàn bộ Diệu Pháp Tông tất cả đều nắm trong tay ở trong tay, nhưng chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy cái này Diệu Pháp Tông lực lượng hẳn không ước chừng nơi này, có thể trước khi hắn dùng tinh thần lực dò xét một vòng, nhưng là cũng không có phát hiện càng nhiều hơn cường giả, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn có chút trong bụng tò mò. Hồi các hạ, Diệu Pháp Tông cường giả động thiên cảnh cũng không chỉ chúng ta ba cái, còn có tạo hóa cảnh người, cũng không chỉ trước những cái kia, nhắc tới, Diệu Pháp Tông còn có hai cái cường giả động thiên cảnh, cộng thêm hơn 100 cái tạo hóa cảnh người, chỉ bất quá bọn họ đều ở đây mật cảnh tu luyện. Sợ rằng còn không biết bên ngoài phát sinh chuyện. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Lý Vinh Pháp vội vàng cái đầu tiên nhảy ra ngoài, cướp đoạt đối với Vân Tiêu giới thiệu, thật giống như là muốn ở Vân Tiêu trước mặt cực kỳ biểu hiện một phen, cũng tốt để cho Vân Tiêu tiêu trừ đối với hắn thành kiến. Đều đã đến bực này, lúc này phản kháng đã không quá có thể, đã như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể là liều mạng lấy lòng Vân Tiêu, tạm thời giữ được tánh mạng muốn chặt. À, lại còn ẩn tàng nhiều như vậy lực lượng, ba. Đến khi Lý Vinh Pháp kể xong, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được khẽ híp một cái, đáy mắt nhất thời thoáng qua một tia dị mang, nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai hắn nhìn thấy Diệu Pháp Tông lực lượng, chỉ bất quá chỉ là trong đó một nửa thôi. Không thể không nói, như vậy một tình huống, còn thật là có chút ngoài hắn dự liệu. Nói cho ta, Diệu Pháp Tông mật cảnh ở địa phương nào? Còn nữa, ta cần mật cảnh bên trong tất cả mọi người tất cả đều ngoan ngoãn bó tay chịu trói, các người có thể là có thể làm được. Hắn bỏ mặc Diệu Pháp Tông có nhiều ít cao thủ. Nếu đã lựa chọn ra tay, hắn dĩ nhiên chính là phải làm phải hoàn toàn một ít, tuyệt đối không cho cái này Diệu Pháp Tông lưu lại bất kỳ cơ hội. Mật cảnh ngay tại núi Thần Trôi lơ lửng đối ứng đỉnh núi dưới, nơi đó có ta Diệu Pháp Tông bảo vật trấn tông, chúng ta cái này liền có thể mang các hạ đi trước, còn như thuyết phục những người khác bó tay chịu trói, chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, không để cho bọn họ làm chống cự vô vị. Rất tốt, đã như vậy, các người ba cái phía trước dẫn đường đi. Đi ba. Không đợi ba người nói thêm cái gì, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa vung tay lên, nhưng là nhất thời có chút không kịp chờ đợi đứng lên, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là bảo vật chấn tông bốn chữ, cũng đã để cho hắn động tâm không dứt. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1683, Diệu Pháp Tông mật cảnh. Mịt mờ sương mù bao phủ dưới, Vân Tiêu mang Diệu Pháp Tông ba đại cao thủ động thiên cảnh, rất nhanh chính là đi tới núi thần trôi lơ lửng phía dưới linh phong trên. Núi thần phía dưới cái này tòa linh phong hết sức cao lớn, cả tòa linh phong phía trên cao thủ đông đảo, vẹn vẹn là thiên vị cảnh cường giả, liền không hề dưới hai mươi mấy, chỉ bất quá, vào lúc này những ngày qua vị cảnh cao thủ tất cả đều bị lạc ở sương mù dày đặc chỗ sâu, giống như là con ruồi không đầu vậy, căn bản không biết chung quanh đang phát sinh cái gì. Lam Vân Tiêu cùng ba đại cao thủ động thiên cảnh đi tới nơi này bên sau đó, ba cái cường giả động thiên cảnh giống vậy có chút choáng váng chuyển hướng, cũng may bọn họ có Vân Tiêu chỉ dẫn, lại là rất nhanh liền biết rõ đường đi. Ba đầu người trước dẫn đường, thời gian không lâu, bọn họ chính là tiến vào một tòa trạch viện chính giữa, cái này tòa trạch viện u sâu vô cùng, trong đó có không ít cao thủ trấn thủ các nơi, chỉ tiếc, vào lúc này Diệu Pháp Tông đều bị sương mù bao phủ, những thứ này ẩn núp trong bóng tối cao thủ, giống vậy không phát huy ra chút nào chỗ dùng. Ở nhà chính giữa đi vòng vo một hồi, ba đại cường giả động thiên cảnh cuối cùng mang Vân Tiêu xuyên qua một cái sâu thẳm hành lang dài, cuối cùng tiến vào một gian hết sức bí ẩn mật thất. Mật thất này xây cất lại bí mật lại bền chắc, bên trong bài thiết không ít kỳ chân dị bảo, mà đang ở trong đó một tòa pho tượng phía dưới, cuối cùng cất giấu một nơi cửa ngầm ba. Không cần phải nói, như vậy một nơi cửa ngầm, dĩ nhiên chính là đi thông Diệu Pháp Tông mật cảnh lối đi chi sở tại ba. Xin các hạ xem, đây cũng là ta Diệu Pháp Tông mật cảnh cửa vào, từ nơi này đi xuống, bên trong chính là Diệu Pháp Tông bí cảnh không gian, Diệu Pháp Tông rất nhiều cao thủ, giờ phút này liền ở trong đó tu hành. Đứng ở cửa hang chung quanh, Lý Vinh Pháp ba người đáy mắt đều là cuối cùng thoáng qua một tia sâu đậm không biết làm sao, rồi mới hướng Vân Tiêu chỉ dẫn nói. Đối với bọn họ ba cái mà nói, bọn họ lần này làm, có thể nói là hoàn toàn bán đứng toàn bộ Diệu Pháp Tông, nếu như bọn họ không đem Vân Tiêu mang tới mà nói không chừng Diệu Pháp Tông những người này thì có thể được để bảo đảm đầy đủ, đến lúc đó Diệu Pháp Tông liền vẫn là 36 đại trong tông môn mạnh nhất một cái ba. Đáng tiếc, ở Diệu Pháp Tông tương lai phát triển cùng mình mạng nhỏ ở giữa, bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau. Tốt một tòa bí ẩn cửa hang, lại ẩn núp sâu như vậy, kỳ quái không thể liền ta đều không có thể phát hiện. Nghe ba đại động thiên cảnh người giảng giải, Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu một cái, nhưng là đối với trước mắt chỗ hòn này cửa hang kinh dị không dứt. Hắn nhìn ra được, chỗ hòn này cửa hang cũng không có người vì đào đời dấu vết, nhưng là một tòa thiên nhiên hình thành hang, ở nơi này tòa hang chung quanh, lại là có tầng một đặc thù tầng nham thạch, những thứ này nham thạch cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Làm hắn tinh thần lực dò xét đến những thứ này nham thạch lúc đó, lại có thể chút nào không cảm giác được nơi này có một tòa cửa hang ba. Ba vị, nơi này chính là có cái gì cơ quan huyệt hiếu. Xoay chuyển ánh mắt, Vân Tiêu lần nữa nhìn về phía ba đại cao thủ động thiên cảnh, giọng lãnh đạm hỏi. Không có, chỗ hòn này hang chính là ta Diệu Pháp Tông mật cảnh, bên trong hàng năm có siêu cấp cường giả trấn giữ, dĩ nhiên là không cần bố trí cơ quan huyệt hiếu, các hạ có thể yên tâm tiến vào. Diệu Pháp Tông từ trước đến giờ lấy tư thế vô địch kỳ nhân, căn bản không có thể có người dám chạy đến Diệu Pháp Tông tới ngang ngược, ở nơi này cùng dưới tình hình, tự nhiên cũng liền không cần ở mật cảnh chính giữa bố phòng, tránh cho người cho mình tìm phiền toái. Nói trắng ra, Diệu Pháp Tông quá tự tin, ở bọn họ xem ra, coi như là bọn họ đem mật cảnh cửa vào trắng trợn bày ở nơi đó, cũng quả quyết không người nào dám xông vào, huống chi mật cảnh chính giữa vô số cao thủ, người xâm nhập mới vừa tiến vào trong đó, sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Lý Vinh Pháp, ngươi ở phía trước dẫn đường, hai người các ngươi ở ta cỡ đó, đi xuống đi ba. Đối với Lý Vinh Pháp mà nói, Vân Tiêu ngược lại cũng coi như tin tưởng, ngoài ra, coi như cái này mật cảnh chính giữa có cơ quan huyệt hiếu, hắn cũng căn bản sung sướng không sợ, dẫu sao, hắn bản thân thực lực bày ở nơi đó, huống chi còn có mấy chục đầu động thiên cảnh linh thú thuộc hạ, nếu quả thật phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, hắn có vô số loại biện pháp thoát thân. Xin các hạ theo ta tới. Ba người không dám thờ ơ. Vừa nói, Lý Vinh Pháp chính là tuân theo Vân Tiêu chỉ thị, cái đầu tiên nhảy vào hang chính giữa, thấy vậy, Vân Tiêu hướng về phía hai cái ông già gọi một tiếng, chính là đồng thời đi vào. Tiến vào hang nội bộ, một cái lối đi hẹp dài dẫn đầu đập vào mi mắt, mà ở lối đi trên vách đá chính là nạm tinh thạch sáng lên, khiến cho bên trong lối đi bộ một chút cũng không hiện lên mờ tối. Ngoài ra, động này quật chính giữa linh khí cũng không phải là Viêm Hoàng đại thế giới phổ thông thiên địa linh khí, mà là cùng núi thần trôi lơ lửng phía trên vậy thần linh khí, cũng không biết là như thế nào từ núi thần trôi lơ lửng phía trên dẫn nhập trong đó. Lợi hại, những thứ này nham thạch đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì? Lại có thể hấp thu tinh thần lực. 3. Đi tới hang nội bộ, Vân Tiêu theo bản năng lần nữa thả ra mình tinh thần lực tiến hành dò xét, đáng tiếc là, làm hắn tinh thần lực tiếp xúc tới chung quanh những thứ này vách đá lúc đó, hắn tinh thần lực giống như là một giọt nước gặp bọt biển vậy, trực tiếp bị hút thu vào, lại cũng cùng hắn không có nửa điểm liên lạc. Cái này thật đúng là thế giới lớn không thiếu cái lạ, xem ra sau này đi thiên hạ, thật vẫn là phải xử chỗ cẩn thận mới được, nói không chừng ở một ít hoàn cảnh đặc thù chính giữa, ta tinh thần lực thì phải hiệu quả giảm nhiều liền à ba. Âm thầm lắc đầu một cái, hắn lúc này không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác, nếu như có gì ngoài ý muốn tình huống, hắn nhất định sẽ thời gian đầu tiên vận chuyển tránh rời thuật, rời đi cái này miếng địa phương quỷ dị. Tuy nói chung quanh những thứ này vách đá sẽ hấp thu tinh thần lực, nhưng hắn tránh rời thuật vẫn là có thể cứ theo lẽ thường vận chuyển. Không sai biệt lắm đi một dặm tả hữu chặng đường, lối đi hẹp dài dần dần trở nên rộng rãi một ít, mà ngay lúc này, một cánh to lớn cửa đá, đột nhiên xuất hiện ở lối đi khúc quanh, trước cửa đá. Hai cái người đàn ông bộ dáng trung niên một trái một phải ngồi ngay ngắn ở thạch hai bên cửa, giống như là nhập định vậy. Nghe tôi có tiếng bước chân chuyển tới, hai cái người đàn ông trung niên lúc này mới bỗng dưng mở hai mắt ra, hơn nữa thời gian đầu tiên thấy được Lý Vinh Pháp các người. Bái kiến tông chủ đại nhân ba. Bái kiến hai người lão tổ tông ba. Thấy Lý Vinh Pháp cùng hai cái ông già, hai người vội vàng đứng lên, hướng về phía ba người không người hành lễ nói, một chút cũng không dám thờ ơ còn như trong ba người giữa Vân Tiêu. Bọn họ dĩ nhiên là không nhận ra, cho nên chẳng qua là nhìn một cái, nhưng cũng không dám có bất kỳ bất kính biểu hiện. Miễn, mở cửa đi. Thấy hai người hướng về phía mình các người thi lễ, Lý Vinh Pháp đầu tiên là quay đầu nhìn một cái Vân Tiêu, cùng thấy Vân Tiêu không phản ứng gì sau đó, rồi mới hướng hai người hạ lệnh. Dạ. Nghe vậy, hai người không chậm trễ chút nào, vội vàng xoay người lại đem cửa đá mở ra. Dầm ba. Ngay tại hai người mở ra cửa đá trong nháy mắt, Vân Tiêu thân hình bỗng dưng hơi chớp mắt, nhưng là đi thẳng tới hai người sau lưng, cũng không gặp hắn có dư thừa động tác, hai cái tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả, chính là thẳng đơ té xuống, hơn nữa ngay tức thì bị hắn thu vào trong man tộc thần điện. Tiếp tục ba. Làm xong cái này hai cái tạo hóa cảnh võ giả, Vân Tiêu quay đầu lại khẽ mỉm cười, hướng về phía ba cái cao thủ động thiên cảnh chào hỏi. Chỉ như vậy, bốn người một đường đi sâu vào, nhưng là tiếp liền qua ba đạo trạm kiểm soát. Mỗi một đạo trạm kiểm soát đều có hai cái tạo hóa cảnh võ giả canh phòng, mà đối với những người này, Vân Tiêu đều là trực tiếp đồng phục thu vào thần điện chính giữa, tránh cho gây thêm rắc rối. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1684, hiểu. Tiếp liền qua ba đạo trạm kiểm soát, Vân Tiêu cũng không biết mình kết quả đi sâu vào nhiều khoảng cách xa, bất quá có thể khẳng định là, hắn lúc này chỗ ở vị trí, tất nhiên đã đi sâu vào để, chí ít cũng có hai mươi mấy dặm độ sâu. Lại đi không sai biệt lắm mấy dặm khoảng cách, Vân Tiêu cùng Diệu Pháp Tông ba đại cường giả động thiên cảnh, nhưng là cuối cùng xuất hiện ở một mảnh bao la dưới đất không gian chính giữa, cái này mảnh bao la dưới đất không gian giống như là một miếng quảng trường, ở quảng trường bốn phía trên vách đá, sổ dĩ bách kê cửa hàng rõ ràng phơi bày ở Vân Tiêu trước mặt, mà ở nơi này mảnh đất hạ quảng trường ngay chính giữa, một khối mà to lớn nham thạch, giống như là một tòa núi nhỏ vậy tọa lạc tại. Trong quảng trường ở giữa, thời gian đầu tiên hấp dẫn Vân Tiêu tất cả ánh mắt. Vào lúc này, nham thạch núi nhỏ chung quanh còn vây ngồi một số người, những người này có nhắm mắt lại đang lặng lặng cảm ngộ cái gì, còn có chính là trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm nham thạch núi nhỏ, hoặc suy nghĩ xuất thần, hoặc mặt lộ nghi ngờ, các loại diễn cảm không phải là ít. Bất quá, có một chút tương đối giống nhau là, những người này quanh người hơi thở đều rất mạnh mẽ, kém nhất đều là thiên vị cảnh viên mãn cảnh giới, mà tuyệt đại đa số đều là tạo hóa cảnh nhân vật ba. Đây là... Vân Tiêu cũng không có ở chung quanh những cái kia cửa hang, cùng với trên quảng trường những người đó trên mình quá nhiều nhìn chăm chú, bởi vì rất tự nhiên, hắn sự chú ý liền tất cả đều bị trong quảng trường giữa nham thạch núi nhỏ hấp dẫn. Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng lấy hắn thị lực, tự nhiên rất dễ dàng là có thể thấy núi nhỏ phía trên hết thảy. Hắn phát hiện, cả tòa nham thạch núi nhỏ hết sức bằng phẳng, mà ở cái khối này to lớn phía trên tảng đá, một bộ quỷ dị điêu khắc bích họa, giống như là ấn khắc ở nham thạch chính giữa vậy. Rõ ràng có hiện tại hắn trước mắt. Cả phó điêu khắc bích họa con núi, còn có một vài người thú hoa điểu, nói tóm lại đều là một ít tự nhiên cảnh tượng, nhưng chính là những thứ này nhìn như hết sức đơn giản tự nhiên đồ, khi chúng nó hội tụ vào một chỗ, hơn nữa thông qua cùng một bức họa cuốn phơi bày ra lúc đó, nhưng là cho người một loại khó nói nên lời cảm giác quái dị. Vân Tiêu chỉ nhìn như vậy một cái, liền lại cũng không có biện pháp lấy ra mình ánh mắt, tựa như cái này bức điêu khắc bích họa có một cổ đặc thù ma lực vậy ba. Tốt một bộ mê người bức họa, chẳng lẽ đây chính là Diệu Pháp Tông bảo vật Chấn Tông, bức họa vạn thế luân hồi liền sao? Ba. Tinh thần lực theo bản năng vận chuyển, Vân Tiêu vội vàng đè xuống con tim vậy cổ cảm giác quái dị, khiến cho được từ mình khôi phục trấn tĩnh, mà đang ở một cái chớp mắt này bây giờ, hắn đã 100% chắc chắn, trước mắt cái này bức điêu khắc ở phía trên tảng đá bức họa, nhất định chính là Diệu Pháp Tông bức họa vạn thế luân hồi không thể nghi ngờ. Các hạ, đây cũng là ta Diệu Pháp Tông chí bảo, bức họa vạn thế luân hồi, ta Diệu Pháp Tông có thể truyền thừa đến nay, hơn nữa duy trì Viêm Hoàng đại thế giới đệ nhất đại tông môn tên, tất cả đều là bởi vì bức đồ họa này tồn tại. Giống như là ở kiểm chứng Vân Tiêu suy đoán vậy, ngay tại lúc này, một bên dẫn đường Lý Vinh Pháp đột nhiên xoay người lại, hướng về phía Vân Tiêu nhẹ giọng giới thiệu. Không cần nói nhiều, ta đã biết ba. Nghe được Lý Vinh Pháp nói như vậy, Vân Tiêu khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không cần qua giải thích thêm, dẫu sao, tu luyện đến nay, hắn nhãn lực vẫn phải có, nếu như liền Diệu Pháp Tông bức họa vạn thế luân hồi cũng không nhìn ra được, vậy thì quá mức không nên. Các người ba cái trước ngoan ngoãn đi ta linh bảo không gian ngây ngô, cùng cần các người lúc đó, các người mới đi ra cũng không muộn.